Chương 1453, hợp thành vong linh nguyên tố. Chương 1453, hợp thành vong linh nguyên tố. Ảnh Chu, Lý Dạ đi theo ma pháp nguyên tố rất nhanh đi tới trước cửa phòng, ngoài ý liệu, trên cửa không có bố trí ngăn cách trận pháp, bọn họ có thể tùy ý tiến vào, cái này không khỏi để người càng thêm hoài nghi bên trong rất có thể có cả bẫy. Hai người do dự một chút vẫn là chui vào. Đi vào phòng, đập vào mi mắt là một bộ mới tinh luyện kim thiết bị, bên cạnh còn có một cái khá lớn luyện kim lâu ngay tại thôi hóa luyện kim sản vật. Tầm mắt lại hướng phía trước, bên bàn đọc sách ngồi một người mặc ma pháp bào thiếu niên. Giờ phút này người thiếu niên ngay tại tập trung tinh thần điều khiển sinh mệnh nguyên tố cùng tử vong nguyên tố tiến hành phản ứng, thử nghiệm tạo ra vong linh nguyên tố. Lá gan của tên này là thật lớn, vong linh nguyên tố cũng không phải như thế liền có thể điều khiển được đến, vật kia thực sự là quá thưa thớt, nghe nói vong linh ma pháp sư môn trong tay nắm giữ có khả năng đem nguyên tố khác biến thành vong linh nguyên tố thủ đoạn. Mục đích của chúng ta cũng không phải nhìn hắn biểu diễn ảo thuật, người này tựa hồ toàn thân toàn ý đầu nhập ma pháp nguyên tố điều khiển bên trong, đối với ngoại giới tất cả căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác. Hiện tại cũng là động thủ thời cơ tốt, có thể làm được một kích mất mạng. Đừng có gấp, giết hắn phía trước hết để cho ta đem cái này hai bộ luyện kim thiết bị cất kỹ, thứ này cầm đi ra ngoài bán, ít nhất cũng có thể kiếm cái mấy trăm vạn ma pháp kim tệ, đối với ngươi ta mà nói cũng là một bút không sai thu nhập thêm. Ảnh Chu tại cảm nhận được Vương Hiên trong cơ thể chân thực ma lực ba động về sau, nháy mắt lỏng một khẩu khí. Người này thật đúng là một cái cấp 3 ma pháp sư, tất nhiên là dạng này cũng liền không cần quá lo lắng, giết hắn phía trước tiên đem luyện kim thiết bị cất kỹ, cái này nhưng đều là ma pháp kim tệ. Nghe lấy Ảnh Chu lời nói, Lý Dạ không nói thêm gì, mấy trăm vạn ma pháp kim tệ không phải một con số nhỏ, đầy đủ bọn họ mua sắm một nhóm không sai ma lực dự tệ. Ảnh Chu bên này từ trong bóng tối nhảy ra ngoài, giang hai cánh tay bắt lấy từng kiện luyện kim thiết bị ném vào lồng ngực cất giữ không gian. Rất nhanh, Vương Hiên được đến hai bộ luyện kim thiết bị, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng còn tại phản ứng luyện kim lô. Nhìn xem chừng to bằng cái thất luyện kim lô, Ảnh Chu hơi lúng túng một chút, hắn cất giữ không gian đã chất đầy. Mà một bộ hoàn chỉnh luyện kim thiết bị nhất định phải có luyện kim lô, mất đi luyện kim lô, chỉnh thể giá cả đem giảm bớt đi nhiều. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem luyện kim lô giao cho Lý Dạ, để nàng bỏ vào chính mình cất giữ không gian thu lại. Lý Dạ nhìn xem không ngừng tiến hành luyện kim phản ứng luyện kim lô, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, nếu như thứ này tại nàng cất giữ không gian bên trong nổ, một thân huyết đủ, rất có thể sẽ mất đi 2/3, chuyện này đối với nàng mà nói sẽ là một cái đả kích chí mạng. Yên tâm, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ cấp 3 ma pháp sư, trước đó khẳng định không có tu luyện qua luyện kim thuật, đừng nói là nổ lô, liền xem như muốn hoàn chỉnh phản ứng đi ra cũng không thể. Nhìn xem có chút do dự Lý Dạ, Ảnh Chu lập tức mở miệng giải thích. Nếu như không phải chính mình cất giữ không gian chất đầy, hoàn toàn không cần tìm kiếm hỗ trợ. Mà vì được đến càng nhiều ma pháp kim tệ, Lý Dạ ngắn ngủi suy tư về sau cũng đồng ý cái này kế hoạch. Lý Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem luyện kim lô bỏ vào chính mình cất giữ không gian. Làm nàng che lên cái nắp về sau, trong lòng treo lấy tảng đá dần dần để xuống, chỉ là hai người vừa vặn ngẩng đầu, nguyên bản ngồi trên ghế Vương Hiên liền biến mất không thấy. Gian phòng bên trong hỗn tạp sinh mệnh nguyên tố cùng tử vong nguyên tố tại cái này một khắc cũng đã biến mất, thay vào đó là để hai người cảm giác hít thở không thông vong linh nguyên tố. Hắn là lúc nào biến mất? Vì cái gì ta không có cảm giác nào? Ta cũng không biết, rõ ràng tại ta đem luyện kim lô thu lại phía trước, hắn còn ngồi trên ghế, thế nhưng ta vừa vặn đem luyện kim lô bỏ vào cất giữ không gian, hắn liền biến mất, chẳng lẽ người này vẫn luôn đang quan sát chúng ta? Trong lúc nhất thời, hai người có loại âm thầm sợ hãi cảm giác, bọn họ run run rẩy rẩy xoay người, nhưng phía sau cái gì cũng không có. Ta người này là cái thương nhân, các ngươi lấy đi luyện kim thiết bị cùng với tổn hại vật phẩm khác, đều muốn gấp đôi bồi thường, có khả năng cầm đến ra nhiều như thế ma pháp kim tệ, các bọn nói, không bỏ ra nổi đến cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Cánh tay lặng yên không tiếng động rơi xuống Lý Dạ cùng Ảnh Chu trên bả vai đạo thủ. Thiểm quang thác nước, bóng đen chiều dâng. Lý Dạ cùng Ảnh Chu một mực tại đề phòng Vương Hiên, nhìn thấy hắn lại dám ra chủ động xuất hiện ở bên người, lập tức dẫn động ma pháp nguyên tố, đồng thời kích hoạt trong cơ thể cơ giới hộ thuẫn, tạo ra bình chướng ngăn tại trước người. Dạng này có thể trình độ lớn nhất bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn. Xem ra các ngươi tính toán quỵ nợ, đối với quỵ nợ người, ta bình thường đều không có hảo cảm gì. Ầm ầm. Bao trùm tại hai người bên ngoài thân hộ thuẫn nháy mắt nổ tung, rộng lớn bàn tay mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, nghiền ép thân thể bọn hắn thân thể hùng hăng bị giảm xuống đất trên bảng. Một nháy mắt, hai người trong cơ thể cơ giới thiết bị đều truyền ra một tiếng gào thét, đồng thời ma pháp nguyên tố theo bàn tay trực tiếp rơi xuống trên thân hai người. Rét lạnh bắt đầu ăn mòn thân thể bọn hắn thân thể, để người cảm nhận được vô cùng âm hàn. Là vong linh nguyên tố. Làm sao có thể? Tên kia vậy mà thật dựa vào chính mình lực lượng hợp thành vong linh nguyên tố. Hai người điên cùng dẫn động trong cơ thể ma pháp nguyên tố, tính toán làm ra phản kháng. Tiếp tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì dãy rủa cùng phản kháng đều là tốn công vô ích, theo vong linh nguyên tố không ngừng bao trùm, hai người thân thể dần dần ngưng kết xương lạnh, cuối cùng cứ thế mà biến thành hai tòa kẽ quỵ dưới đất băng điêu. Vương Hiên cũng không có lập tức giết bọn hắn, một mặt là còn không có chính mình luyện kim thiết bị, một phương diện khác hắn hiện tại sơ bộ nắm giữ vong linh nguyên tố ma pháp muốn thế nào vận dụng, hắn định dùng hai người thân thể làm một chút kiểm tra. Ân. Vương Hiên túi đầu thời khắc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khác ma pháp nguyên tố, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ốc bên ngoài. Không tốt. Phòng ốc bên ngoài chờ quạ đen đột nhiên có loại bị người theo dõi cảm giác, tối tăm bên trong hắn cảm nhận được một đôi tràn đầy ác ý con mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cỗ này lực lượng rất tà ác rất cường đại, cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn chiến thắng năm chắc. Ê. Đây là quạ đen ý niệm duy nhất. Chỉ là quạ đen vừa vặn chấn động cánh, Vương Hiên liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mở ra năm ngón tay phảng phất nắm giữ một loại nào đó ma lực, trực tiếp đè xuống thân thể của hắn, sau đó tử vong nguyên tố tập hợp, đem hắn một mực gò bó tại trên mặt đất. Ngươi lực lượng so hai người bọn họ đều mạnh, thân thể cũng rất tốt, dùng để làm thí nghiệm không thể thích hợp hơn. Đây là quả đen trước khi hôn mê nghe được cuối cùng một đoạn văn. Tỉnh lại, quả đen nghe được có người đang kêu gọi chính mình, chậm rãi mở ra hệ bại hai mắt. Đập vào mi mắt là một bộ đầy đủ hoàn toàn mới luyện kim thiết bị, bên cạnh còn bày có mấy lớn bốn vong linh ma pháp sách vở. Vương Hiên một tiên lật xem sách vở, một bên điều khiển trên mặt bàn giao phẫu thuật. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, lập tức bị ta chuyển đổi thành vong linh khối lỗi, hoặc là phối hợp ta hoàn thành một tràng luyện kim thí nghiệm năm. Chương 1454, vong linh khối lỗi. Chương 1454, vong linh khối lỗi. Vương Hiên nhìn thoáng qua, quả đen nhàn nhạt mở miệng. Quả đen tính toán phản kháng, nhưng hắn mặt ngoài thân thể bị khảm chụp vào một tầng lại một tầng ma pháp nguyên tố, đem hắn lực lượng gắt gao áp chế, hắn căn bản là không có cách vận dụng ma pháp nguyên tố, liền trong cơ thể cơ giới trang bị cũng bị toàn bộ cắt bỏ. Có thể nói lúc này quả đen còn có thể sống được, hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn đối chúng ta động thủ? Chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của chúng ta có thể là máy móc hiệp hội? Quả đen lời còn chưa nói hết, Vương Hiên liền vén lên trên mặt bàn vải trắng. Hai cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt, đồng nhiên là án chủ cùng Lilya. Ta không quan tâm thân thể của các ngươi phần, ta chỉ đối vong linh ma pháp cảm thấy hứng thú, tại ngươi phía trước ta đã đối bọn họ hỏi giống nhau vấn đề. Trong đó một lựa chọn trở thành vong linh khối lỗi, một cái lựa chọn khác phối hợp ta luyện kim thí nghiệm, rất đáng tiếc hắn không thể gắng gượng qua đến, hiện tại nói cho ta ngươi lựa chọn. Vương Hiên che lên vải trắng, ánh mắt bình thản nhìn xem quả đen. Thật không có bất kỳ cái gì đường lùi. Quả đen chưa từ bỏ ý định, hắn không muốn chết, càng không muốn trở thành vong linh khối lỗi, bởi như vậy quả thực là sống không bằng chết. Vương Hiên không nói gì, đi đến quả đen trước người đưa tay, tháo bỏ xuống cái cằm của hắn, đem thân thể của hắn trực tiếp ném tới trên mặt bàn. Phất tay nắm qua một hàng dao phẫu thuật gỗ, bắt đầu đối thân thể của hắn tiến hành giải phẫu. Vương Hiên hiện tại muốn thử nghiệm chính là bán thú nhân thí nghiệm. Bán thú nhân đại đa số đều là luyện kim thất bại sản phẩm. Vương Hiên phía trước thông qua luyện kim lô thay thế đi ra chính là một bộ phận bán thú nhân tàn chi. Cái gọi là bán thú nhân có thể chính xác hiểu thành quần hóa về sau nhân loại, bọn họ nắm giữ toàn bộ phương hướng năng lực, càng là có thể ở một mức độ nào đó chống cự ma pháp công kích. Vương Hiên muốn thử một chút, có thể hay không chính mình chế tạo một bộ phận bán thú nhân. Hiện tại Vương Hiên trong tay đã có một bộ phận bán thú nhân tàn chi, duy nhất cần cân nhắc chính là tìm kiếm có khả năng cùng những này tàn tật cùng tồn tại ký chủ. Trùng hợp lúc này đội hành hình ba cái thành viên chủ động đưa tới cửa. Quả đen đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Vương Hiên, tính toán cầu xin tha thứ. Đáng tiếc cái cằm của hắn đã bị tháo bỏ xuống, căn bản nói không ra lời. Vương Hiên không nhìn hắn hoảng sợ ánh mắt, tự mình đối với dưới thân thể hắn đao. Vương Hiên trong tay nắm giữ bán thú nhân một cánh tay cùng một đầu bắp đùi, cùng với một nửa trái tim, hắn ưu tiên thử nghiệm dung hợp cánh tay. Cắt đứt quả đen một cánh tay, Vương Hiên lấy ra bán thú nhân cánh tay, đem song phương mạch máu tiến hành kết nối. Quá trình này hoàn toàn 10 phần thuần thục, dù sao trước đó hắn đã tại trên thân một người tiến hành qua đồng dạng thao tác. Làm mạch máu kết nối, máu tươi tràn vào bán thú nhân cánh tay, cái sau bắt đầu xuất hiện tự chủ phản ứng. Đây là quả đen thần kinh, bắt đầu thông qua huyết dịch điều khiển kèm thú nhân cánh tay. Vương Hiên cẩn thận từng ly từng tí đem cánh tay xít sao khâu lại, thần kinh 10 phần mất cảm, cần trải qua một đoạn thời gian ôn dưỡng. Đến mức bắp đùi không cách nào kết nối, bởi vì quả đen nửa người dưới toàn bộ đều bị thay thế thành cơ giới, trái tim cũng là như thế. Nhìn thoáng qua bên cạnh, mặc dù vỡ vụn, nhưng như cũng nhảy lên trái tim, Vương Hiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn đem quả đen trong cơ thể máy móc trái tim bỏ đi, vì hắn thay đổi nửa viên tàn tạ trái tim cùng với nửa viên bán thú nhân trái tim. Ai? Bán thú nhân trái tim quá mạnh, dung nhập quả đen trong cơ thể nháy mắt, liền dẫn đến của hắn huyết quản nổ tung miệng phun máu tươi, cả người tựa như là vừa vặn từ huyết chỉ bên trong vớt đi ra. Vương Hiên lùi đến một bên, lặng lặng quan sát phản ứng. Cùng hắn dự đoán một dạng, quả đen chết rồi, chung quy là không thể gắng gượng qua lần này thí nghiệm. Vương Hiên đem thí nghiệm thất bại nguyên nhân đổ cho quả đen thực lực quá yếu, không đủ để tiếp nhận bán thú nhân thân thể. Xem ra máy móc hiệp hội những tên kia cũng không thích hợp đưa vào vật thí nghiệm phạm vi, thân thể bọn hắn thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều bị máy móc cải tạo, đối máy móc sinh ra trình độ nhất định tính nghỉ lại. Huyết nục năng lượng đã bị đại đại cắt giảm, cho nên tốt nhất vật thí nghiệm là ma pháp sư. Vương Hiên lấy ra bản bút ký, đem chính mình lời nói toàn bộ ghi chép lại, đây chính là hắn luyện kim ghi chép. Chết đi thi thể không thể lãng phí, Vương Hiên thông qua vong linh ma pháp đem bọn họ toàn bộ chuyển đổi thành vong linh vùi sâu vào dưới mặt đất. Vừa vận chuyển hóa đi ra vong linh 10 phần yếu ớt, cần thông qua ma pháp ôn dưỡng để bọn họ không ngừng mạnh lên, nếu như quá trình này làm tốt, thậm chí có thể trực tiếp khôi phục lại khi còn sống trình độ. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Hiên đã hơi mệt chút, đơn giản chỉnh sửa lại một chút gian phòng liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Ngày thứ hai, Vương Hiên bị Bạch Nguyệt đánh thức ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Vương Hiên tiến về ma pháp hiệp hội. Hắn cần càng có nhiều liên quan tới ma pháp sách vở, vô luận là cái gì, chỉ cần có trợ giúp hắn mở mang tầm mắt đều có thể. Ma pháp hiệp hội có chuyên môn thư viện, bên trong tồn phóng đủ kiểu có quan hệ với ma pháp sách vở. Đương nhiên, đại bộ phận là miễn phí, có một số nhỏ thuộc về tư nhân cần trả tiền quan sát. Vương Hiên một khẩu khí mượn đọc mấy trăm quyển ma pháp thư quế quán, đồng thời còn tiêu phí 20 vạn ma pháp kim tệ đặt mua 10 bản tư nhân thư quế quán. Coi hắn cầm những này sách vở tìm tới nhân viên quản lý thời điểm, cái sau trực tiếp kinh hãi, chưa từng thấy đến qua có người điên cuồng như vậy học tập. Chỉ là trợ giúp Vương Hiên đăng ký thời gian liền dùng 2 giờ, nhân viên quản lý đã thật lâu không có như thế mệnh mà qua. Dưới tình huống bình thường, đi tới thư viện đại đa số đều là tại chỗ này là xem sách vở, cùng loại với Vương Hiên dạng này, một khẩu khí mượn đọc mấy trăm quyển chưa từng có. Nếu như ngươi có thời gian, chúng ta có thể ngồi xuống đến trò chuyện chút, dù sao ta đối trên tay ngươi ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Vương Hiên vừa vặn bước ra ma pháp hiệp hội cửa lớn liền bị lão đầu ngăn lại, tại bên cạnh hắn còn đi theo một cái tuổi trẻ thiếu nữ. "Đây là tôn nữ của ta, ngày hôm qua ngươi bán đi đến ma pháp quyển trục ta giao cho nàng, nàng hy vọng cùng ngươi có khả năng có càng thâm nhập giao lưu." "Không hứng thú." Vương Hiên nhìn thoáng qua lão đầu và thiếu nữ, quay đầu rời đi. Hắn đối với một cái cấp 7 ma pháp sư cùng cấp 4 ma pháp sư không có hứng thú gì 1.3, cái này cấp 7 ma pháp sư đã giả, cấp 4 ma pháp sư vẫn là thủy thuộc tính, đối hắn nghiên cứu ma pháp không có quá lớn trợ giúp. Lão đầu và thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đuổi kịp Vương Hiên bộ pháp. "Đừng có gấp tự tuyệt, chúng ta chỉ là ngồi xuống trò chuyện chút, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, mà còn ta cảm thấy sáng tác ma pháp cần cùng người khác hợp tác, đặc biệt là cần một thiên tài trợ giúp thiên tài." Vương Hiên bước chân dừng lại, quay người nhìn hướng thiếu nữ, ở trên người nàng liếc nhìn vài lần về sau, thất vọng lắc đầu phản bác: "Ta không có ở trên người nàng cảm nhận được bất luận cái gì thiên tài khí tức, mà còn nàng tu luyện tới, là ta nhất không coi trọng thủy thuộc tính nguyên tố. Tha thứ ta nói thẳng, thủy thuộc tính nguyên tố tương lai tiềm lực phát triển không tính quá lớn, so với nguyên tố khác mà nói, có khả năng mở rộng cùng nghiên cứu phạm vi 10 phần có hạn." Chương 1455, Bạch Nguyệt luyện chế dược liệu. Chương 1455, Bạch Nguyệt luyện chế dược liệu. "Ngươi..." Thiếu nữ nghe lời Vương Hiên nói như vậy lập tức có chút tức giận, chỉ vào hắn lớn tiếng mở miệng: "Ngươi thật sự là một cái không có lễ phép gia hỏa, nếu như không phải gia gia nói cho ta những cái kia ma pháp quyển trục là xuất từ ngươi chi thủ, ta căn bản sẽ không tới gặp ngươi. Hiện tại ta gặp được ngươi, càng thêm xác định những cái kia ma pháp quyển trục không thể nào là xuất từ ngươi chi thủ." Lão đầu nghe xong lời này trực tiếp choáng váng, hắn biết tôn nữ của mình là một cái cực kỳ tự phụ thiếu nữ, tự phụ nơi phát ra chính là nàng đối ma pháp nguyên tố không có gì sánh kịp tinh chuẩn khống chế. Đừng nhìn nàng tu luyện chỉ là thủy thuộc tính nguyên tố, thế nhưng đối với nguyên tố khác đồng dạng có nghiên cứu, mà còn tạo nghệ còn không thấp. Sở dĩ muốn cùng Vương Hiên tiếp xúc, chính là muốn để hai cái thiên tài tiến hành một lần giao lưu, đồng thời xem bọn hắn ở giữa có thể hay không đụng lấy ra một chút tiểu khác kia lửa. "Ta thời gian rất quý giá, cho ngươi một cái cơ hội hiện ra chính mình thiên phú." Vương Hiên nhìn xem thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng. Thiếu nữ lạnh một tiếng quay đầu đi, bày tỏ căn bản không muốn phản ứng Vương. Tại lao đầu cực lực quên bảo phía dưới, thiếu nữ mới miễn cưỡng đáp ứng phơi bày một ít chính mình năng lực. Chỉ thấy thiếu nữ nhẹ nhàng đưa tay, thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố lưu động, từng vòng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm 13 hướng bốn phía quét tán. Gợn sóng khuyết tán sau khi, thủy nguyên tố lực lượng thần tốc lưu động, tạo thành cùng loại với sóng xung kích đồng dạng thủ đoạn công kích. "Đây là chính ta nghiên cứu ra được, ta tính toán tại loại này cơ sở bên trên nghiên cứu ra một cái mới ma pháp." Thiếu nữ nhìn xem Vương Hiên, lòng tin 10 phần mở miệng. "Hình mẫu thô ráp, lý niệm mơ hồ, mặc dù có nhất định tiên phú, đáng tiếc xa xa không đủ, liền ngươi loại này trình độ muốn khai sáng ra một cái mới ma pháp, tối thiểu cần mấy trăm năm, đáng tiếc ngươi căn bản sống không cho đến lúc đó." Vương Hiên lời nói có thể nói là không lưu tình chút nào. Lời mặc dù là dạng này, bất quá thiếu nữ tuổi còn trẻ có khả năng làm đến bước này, đã rất tốt, tối thiểu tại Vương Hiên xem ra, có khả năng tại nàng cái này niên kỷ nghĩ đến nhiều người như vậy không nhiều, không nói là 10.000 dặm mới tìm được một, tối thiểu là 1.000 dặm mới tìm được một. Khoác lác lời nói ai cũng sẽ nói, ta không cảm thấy ngươi có bao nhiêu lợi hại, có lẽ ngươi lấy ra ma pháp quyển trục căn bản cũng không phải là chính ngươi sáng tạo ra ma pháp, chỉ là ngươi từ địa phương khác được đến mà thôi. Thiếu nữ đối với Vương Hiên góp ý không phục lắm. Dưới cái nhìn của nàng chính mình là một thiên tài, dù sao nàng làm đến rất nhiều người đồng lứa chưa từng có làm đến sự tình. Đây không tính là thiên tài cái gì kia tính toán. Ta đối với phong nguyên tố ma pháp có nhất định nghiên cứu, đêm qua sáng tạo ra tới một cái khác ma pháp. Vương Hiên nói xong hướng phía trước bước ra một bước, do lắng nghe hắn kêu gọi dáng lâm nữ thần ôm. Cùng phong tập hợp tại Vương Hiên phía sau, hóa thành một cái hai tay vây quanh nữ thần hình tượng. Bạo phong nữ thần mở hai tay ra, nâng lên Vương Hiên thân thể nháy mắt bay vào bầu trời. Đợi đến thiếu nữ lấy lại tinh thần, Vương Hiên sớm đã không thấy bóng dáng. Nhìn xem trống rỗng mặt đất, thiếu nữ cả người đều choáng váng, nàng có thể xác định đó là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện phong nguyên tố ma pháp. Gia Gia không nghĩ tới ngươi nói lại là thật, trên thế giới này thế mà thật sự có so ta người còn thông minh hơn. Thiếu nữ lẩm bẩm nói. Đáng tiếc ngươi đã đắc tội người này, chỉ sợ hắn về sau sẽ không còn nguyện ý cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc. Đã sớm cùng ngươi nói, đây là một thiên tài, để ngươi thu liễm một chút tính tình của mình, ngươi lệch là không nghe, hiện tại tốt, thật vất vả mới tìm được hắn, kết quả còn không có nói mấy câu, ngươi liền đem người ta đắc tội. Lao đầu nhìn xem thiếu nữ rất là bất đắc dĩ. Hắn nhưng là phí đi rất lớn công phu mới tìm được Vương Hiên bóng dáng. Nghĩ đến tiếp cơ hội này để chính mình tôn nữ bảo bối cùng hắn thật tốt tiếp xúc một chút, kết quả quay đầu lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Cái này cũng không thể chỉ trách ta, ai biết hắn thật như thế có thiên phú, ngươi nếu là nhiều khuyên đủ ta, ta cũng sẽ không đắc tội hắn, nói cho cùng vẫn là lỗi của ngươi. Thiếu nữ không phục nói. Tùy ngươi vậy, dù sao ngươi đã mất đi cơ hội, ta cũng lười lại dắt cầu đạp tuyến. Lao đầu phất phất tay chuyển bảo đoàn người. Vương Hiên bên này trở về phong ốc. Bạch Nguyệt dựa theo phân phó của hắn, đã tại bắt đầu học tập luyện kim thuật. Bạch Nguyệt tại ma pháp tu hành phương diện tiên phú đồng dạng, ngược lại tại luyện kim thuật phương diện rất có thiên phú. Ngày hôm qua Vương Hiên chỉ là dặn dò để hắn chuẩn bị luyện kim tài liệu, kết quả trở về thời điểm hắn đã bắt đầu thử nghiệm tiến hành luyện kim dược tề điều phối. Quá trình này không có có vấn đề gì, thậm chí có chút ổn đáng sợ. Tình huống thế nào? Vương Hiên đi đến Bạch Nguyệt bên cạnh, nhìn xem hai cái không ngừng sôi trào bình dược tề hỏi. Căn theo như trong sách nói, tại tổng hợp luyện kim phản ứng đến xem, hiện nay còn không có bất cứ vấn đề gì, tất cả phản ứng đều tại dự liệu bên trong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền được đến luyện kim dược tề. Bạch Nguyệt nắm lên sau cùng hai cái bình dược tề, đưa bọn họ tiến hành điều phối. Nàng hiện tại điều phối chính là có thể nhanh chóng khôi phục ma lực dược tề. Dưới tình huống bình thường, ma lực dược tề một hồi dựa theo ma pháp thuộc tính khác biệt, phân chia thành khác biệt chủng loại. Đương nhiên cũng có tương đối thông thường, trực tiếp dùng ma lực dược tề mệnh danh, loại này dược tề có thể làm được toàn bộ phương hướng khôi phục, nhưng đem đối ứng, điều phối độ khó cũng muốn lớn hơn 03 sau cùng phản ứng quá trình, chọn vẹn chờ đợi 20 phút mới kết thúc. Nhìn xem bình dược tề bên trong màu xanh thảm dược tề, Bạch Nguyệt rất là hưng phấn, đây là nàng lần thứ nhất điều phối dược tề, không nghĩ tới một lần liền thành công. Bạch Nguyệt cười đem dược tề 467 bình đưa tới Vương Hiên trong tay. Vương Hiên tiếp nhận bình dược tề, đầu tiên là ngửi ngửi, xác định không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, cuối cùng lại uống một ngụm. Vương Hiên cẩn thận cảm thụ dược tề tại biến hóa trong cơ thể. Sắp thực có thể khôi phục ma lực, mà lại là toàn bộ phương hướng dược tề, chỉ bất quá bên trong còn có chút ít tạp chất, uống quá trình bên trong rất có thể sẽ mang đến một chút không quá thoải mái cảm giác. Ta có thể là ta lần thứ nhất điều phối liền thu hoạch được lực ta. Bạch Nguyệt bĩu môi mở miệng nói. Sắp thực đáng giá cổ vũ, cố gắng, không ngừng cố gắng, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi trở thành dược tề đại sư ngày đó. Vương Hiên vô vô Bạch Nguyệt bả vai, sau đó liền quay trở về gian phòng của mình. Tiếp xuống hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, đứng núi chịu sào chính là lật xem các loại ma pháp thư quê quán. Nhất định phải để kiến thức của mình dự trữ thay đổi đến càng nhiều, chỉ có dạng này mới có thể càng tốt tiến hành ma pháp sáng tạo. Vương Hiên bên này an an tĩnh tĩnh đọc sách. Ma pháp hiệp hội cao tầng thì là nhức đầu không thôi, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, bọn họ liền nhận đến mới ma pháp xuất hiện thông tin, thế nhưng bọn họ phí đi rất nhiều thủ đoạn, nhưng thủy chung tìm không được đối ứng ma pháp sư. Vô luận như thế nào, đều phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới vị kia ma pháp sư, máy móc hiệp hội bên kia sẽ không trơ mắt nhìn hắn trưởng thành, chúng ta phải thật tốt bảo vệ hắn, cái này là nhân tài hiếm có. Chương 1456, Thuấn Di Quan Huy. Chương 1456, Thuấn Di Quan Huy. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vương Hiên chân không bước ra khỏi nhà, lấy kinh người đọc tốc độ, đem tất cả mượn đọc mà đến ma pháp thư quê quán toàn bộ nhìn xong. Hiện tại Vương Hiên trong đầu dự trữ ma pháp tri thức đã vượt qua tuyệt đại bộ phận ma pháp sư, chỉ có cực ít cực kỳ có khả năng cùng hắn cùng so sánh. Đương nhiên có đầy đủ ma pháp tri thức chỉ là tiền đề, hiện tại Vương Hiên muốn làm chính là kết hợp những này ma pháp tri thức, bắt đầu sáng tạo mới ma pháp. Cái này thế giới ma pháp tựa hồ chịu qua tuyệt tự, 3000 năm trước xưng là cổ ma pháp thời đại, mà 3000 năm phía sau thì là được gọi là hiện ma pháp thời đại. Mặc dù có thể thoạt nhìn không có cái gì quá lớn khác biệt, thế nhưng ma pháp thi triển thủ đoạn cùng với ma văn, ma pháp trận cùng đũa phép trở, đều là tại hiện ma pháp thời đại mới xuất hiện. Cái kia cổ ma pháp thời đại ma pháp sư bọn họ, là thông qua cái gì là thi triển ma pháp? Vương Hiên phất tay, trong phòng chất đống sách vở không gió mà bay, trang sách vang lên ảo ảo, Vương Hiên rút ra được đến ma pháp tri thức, tại ma lực dẫn dắt bên dưới hội tụ đến cùng một chỗ. Đây là tại cô đọng ma pháp tinh linh. Ma pháp tinh linh không chỉ có thể trợ giúp ma pháp sư thần tốc tìm đọc sách vở, càng là có thể ở một mức độ nào đó xung làm quản gia nhân vật. Vương Hiên cần một cái ma pháp tinh linh giúp hắn ghi chép sáng tạo ma pháp quá trình, cùng với từng cái trình tự. Rất nhanh, thuộc về Vương Hiên ma pháp tinh linh liền sinh ra. Đây là một cái dài cánh chim màu đen cánh tiểu ác ma. Mặc dù bên ngoài hình tượng là tiểu ác ma, nhưng lại mười phần nhu thuận. Sinh ra về sau, vỗ cánh rơi xuống Vương Hiên bả vai, thân mật dựa vào. Loại này cảm giác để Vương Hiên nhớ tới phía trước tại Lôi Đỉnh đại thế giới tiểu mập mạp, không biết tên kia hiện tại thế nào. Hiện tại ta muốn bắt đầu sáng tạo ma pháp, nhớ tới toàn bộ hành trình giúp ta ghi chép, đồng thời cùng đồng loại loại hình ma pháp tiến hành so sánh. Vương Hiên vô vô ma pháp tinh linh, cái sau nhu thuận gật đầu, lấy ra ma lực cô đọng trang sách bắt đầu ghi chép. Vương Hiên chính mình hồi tưởng chính mình nhìn thấy như vậy nhiều ma pháp. Thuộc tính ngũ hành ma pháp đối Vương Hiên không có quá lớn sức hấp dẫn, hiện tại hắn đối quang tối hai loại thuộc tính ma pháp tương đối cảm thấy hứng thú. Tại đông đảo quang thuộc tính ma pháp bên trong, thiếu một hạng có thể hoàn mỹ tránh đi công kích đồng thời thực hiện thần tốc né tránh ma pháp. Vương Hiên mở bàn tay, dẫn dắt không khí bên trong lưu động quang nguyên tố. Nho nhỏ gian phòng nháy mắt bị quang nguyên tố lấp đầy, giống như thiêu đốt ngọn đuốc đồng dạng, chói mắt đến để người mắt mở không ra. Chỉ riêng có thể nhìn thành vô số hạt căn bản tổ hợp, nếu như đem những này hạt căn bản đánh tan, liền có thể thực hiện tùy thời tùy chỗ thuần gì, tương đương với chỉ cần hạt căn bản còn sống sót, liền có thể tiến hành vô hạn phân liệt. Quang nguyên tố nhận đến để ép không ngừng vỡ vụn về sau quang nguyên tố tia sáng ảm đạm đi khá nhiều, cũng rất xuống không ít tạp chất. Vương Hiên chỉnh hợp vỡ vụn về sau quang nguyên tố, đưa bọn họ sắp xếp thành chỉnh tề hạt căn bản, tản đi khắp nơi tại gian phòng tùy ý một cái góc. Sau đó bắt đầu dùng tự thân ma lực tiến hành thử nghiệm, chạm đến một chùm sáng nguyên tố, quan sát còn lại quang nguyên tố có thể hay không sinh ra cảm ứng. Tối tăm bên trong, Vương Hiên đem ma lực của mình phân hóa thành vô số bộ phận, trải rộng cả phòng. Chỉ cần những này ma lực có khả năng rơi xuống quang nguyên tố trên thân, Vương Hiên liền có thể đối với bọn họ tiến hành điều khiển, tương đương với đem chính mình phân hóa thành vô số nhỏ bé tồn tại. Trải qua mấy lần thử nghiệm về sau, cũng không có phát hiện vấn đề quá lớn dưới tình huống bình thường lý luận quá quan, sơ bộ thí nghiệm quá quan, tiếp xuống chính là muốn tiến hành cơ thể người thử nghiệm. Đáng tiếc Vương Hiên trong tay không có nhân tuyển thích hợp, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng thân thể của mình tới thử nghiệm, nhìn xem đến cùng có thể hay không đạt hiệu quả. Quang nguyên tố bao trùm Vương Hiên thân thể, sau một khắc, hắn đem thân thể của mình phân hóa thành vô số nhỏ bé bộ phận, theo quang nguyên tố cùng một chỗ trong không khí tung bay. Xuyên thấu qua không giống thị giác, Vương Hiên nhìn thấy nguyên tố vận động quy tích. Làm quang nguyên tố hội tụ đến cùng một chỗ lúc, Vương Hiên cũng liền khôi phục bản thể. Sơ bộ thử nghiệm không có bất cứ vấn đề gì, thí nghiệm thân thể phương diện cũng rất quái. Vương Hiên từ ánh sáng chói mắt bên trong đi ra. Liên đệ cho ta tới nhìn xem Tuấn Di đến ngọn nguồn có khả năng đạt tới trình độ nào. Vương Hiên hướng phía trước bước ra một bước, thân ảnh đột nhiên biến mất trong phòng. Sau một khắc, phòng ốc phía trước trên đất trống có ánh sáng nguyên tố chớp động, Vương Hiên hiện ra thân ảnh, vẫn như cũ duy trì vừa rồi cất bước tư thái. Vẹn vẹn chỉ có khoảng cách này, Vương Hiên đối với thuấn di khoảng cách rất không hài lòng, hắn thấy tối thiểu cũng muốn vượt qua 100m mới được cho là chân chính thuấn di. Từ gian phòng đến trước mắt đất trống nhiều lắm là chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Chưa từ bỏ ý định, Vương Hiên bắt đầu tiếp tục thử nghiệm, kèm theo hắn đối ma pháp không ngừng hoàn thiện, thuấn di khoảng cách cũng tại dần dần tăng lên. Cho đến cuối cùng, Vương Hiên chân chính làm đến thuấn di 100m. Chỉ cần quang nguyên tố bao trùm thân thể, hắn có thể xuất hiện tại 100m phạm vi bên trong tùy ý một cái góc, mà còn có thể thực hiện đa trọng thân ảnh cùng lúc xuất hiện. Biến hóa ra đến mỗi một thân ảnh đều là Vương Hiên bản thể, nhưng cùng lúc, mỗi một thân ảnh đều không phải Vương Hiên bản thể. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời cùng quang nguyên tố dung hợp, cũng liền biến thành bản thể, chỉ cần không có cùng quang nguyên tố dung hợp, bản thể vẫn như cũ không thay đổi. Song thiện ma pháp về sau, Vương Hiên bắt đầu tại trong thành thị tùy ý xuyên qua. Không có có mục đích gì, chỉ là vì nhìn xem lấy hiện tại ma lực, đến cùng có thể hoàn thành bao nhiêu lần thuần di. Đợi đến trong cơ thể ma lực hao hết, Vương Hiên về tới phòng ốc. Hắn được đến kết luận, lấy trước mắt chứa được ma lực, hắn có thể thuấn di một vượt qua một vạn lần, điều kiện tiên quyết là không sử dụng bất luận cái gì khôi phục ma lực thủ đoạn, nếu như khôi phục ma lực lời nói, tương đương với vô hạn thuấn di. Quang ma pháp thường dùng hình thái chính là thánh quang tiên sứ, thậm chí ma pháp sư bọn họ còn vì thánh quang tiên sứ một hệ liệt ma pháp, phối hợp chuyên môn ma pháp bảo cùng đũa phép, có thể để thánh tiên sứ hệ liệt ma pháp thay đổi đến càng mạnh. Vương Hiên đối thánh quang tiên sứ không có hảo cảm gì, loại này ma pháp không thích hợp hắn. Là một cái hợp cách bán thương phẩm, muốn nhất định phải có đủ siêu cường giá trị sử dụng. Ma pháp sáng tạo ra bản thân chính là vì giết địch, cho nên Vương Hiên tính toán sáng tạo một cái phạm vi tính siêu cường sát thương thủ đoạn. Đơn thuần quang nguyên tố đồng thời không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thế nhưng làm đại lượng quang nguyên tố hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành đủ kiểu hình thái, cũng liền đã có được lực sát thương. Tại đông đảo hình thái bên trong, điểm sáng có thể nói là không chút nào thu hút kéo dài. Chính là bởi vì không đáng chú ý, mới có thể làm được xuất kỳ bất ý. Vương Hiên chính là định lợi dụng điểm đường, phối hợp thành một cái quang chi lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, điểm đường có thể tùy ý bố trí. Chỉ cần giao cho bọn họ nhất định tốc độ cùng siêu cường nhiệt độ, liền có thể làm đến phạm vi tính giết địch. Có lý niệm, Vương Hiên bắt đầu thử nghiệm đối quang nguyên tố tiến hành giảm. Mấy trăm cái quang nguyên tố bị Vương Hiên áp chế đến cùng một chỗ, tạo thành một cái cộng tốc độ dày điểm sáng. Điểm sáng thoạt nhìn không chút nào thu hút, thế nhưng chạm đến đồ vật đều đang thiêu đốt, nho nhỏ điểm sáng có đủ vượt qua 1000 nhiệt độ cao. Chương 1457, Google báo tin. Chương 1457, Google báo tin. Vẹn vẹn chỉ có 1000. Hoàn toàn không đủ. 1000 Vương Hiên phía trước sáng tạo dung nham đều so cái này nhiệt độ cao. Ma pháp ôm đối với đại bộ phận ma pháp đều nắm giữ nhất định kháng tính mặc dù không nhiều, thế nhưng phối hợp ma pháp sư bản thân thủ đoạn, đủ để triệt tiêu bộ phận ma pháp bổ sung tác dụng phụ, ví dụ như giảm tốc, tổn thương do giá rét, vòng trở dị thường trạng thái. Vương Hiên tập hợp càng nhiều quang nguyên tố tiến hành giảm, lần này hắn chọn bện giảm 500 cái quang nguyên tố, lớn nhỏ cũng từ sợi tóc biến thành ngón tay. Cương đại nhiệt độ cao lĩnh rảnh rỗi ở giữa đều bị đốt xuyên, loại này nhiệt độ đạt tới hoàn toàn yêu cầu, đoán sơ qua đã vượt qua 10000. Điểm sáng chiếu rọi tới mặt đất nháy mắt liền bị hòa tan. Hiện tại nhiệt độ cao có, Vương Hiên còn cần vì nó phối hợp bên trên tốc độ cực nhanh. Đừng nhìn những điểm sáng này chất lượng rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần tốc độ đạt tới trình độ nhất định, lại nhỏ vật thể cũng có thể chí mạng. Muốn thu hoạch được tốc độ, nhanh nhất đường tắt chính là loại bỏ lực ma sát, tại cái này thế giới ma pháp hiển nhiên là không làm được đến mức này. Không cách nào loại bỏ lực ma sát, vậy cũng chỉ có thể giao cho nó tốc độ nhanh hơn. Vương Hiên đem những này ngưng tụ về sau quang nguyên tố tiến hành cải tiến, khiến cho chúng nó nắm giữ cùng loại với bắn ra trang bị, bắn ra ngoài lực lượng quyết định ở ma pháp sư ma lực mạnh yếu ma lực càng mạnh, bắn ra tốc độ càng nhanh, quang nguyên tố lực sát thương cũng liền càng mạnh. Vì thế, Vương Hiên còn 943 rất chi kỷ đem nguyên bản thiết lập lĩnh vực biến thành giam cầm không gian, tại bên trong không gian này, lực ma sát bị giảm nhỏ đến thấp nhất, có thể để quang nguyên tố bắn ra tốc độ sẽ trở nên càng nhanh. Vương Hiên thử một chút, lục phẩm ma pháp sư thi triển ma pháp căn bản ngăn không được quang nguyên tố bên kích. Ma pháp bị bên trong xuyên phá, lưu lại một cái nhỏ bé lỗ thủng, phía sau ma pháp sư thì là bị trực tiếp đốt thành than cốc. Liên tiếp hoàn thành hai cái ma pháp sáng tạo, Vương Hiên rất hài lòng, mặc dù đây không phải là cuối cùng hình thái, thế nhưng sơ kỳ có khả năng khai phá đến trình độ này, đã rất tốt. Ma pháp tinh linh tận chức tận trách đem tất cả quá trình đều ghi chép lại. "Chủ nhân, ngươi cần là hai cái này mà pháp mệnh danh sao?" Ma pháp tinh linh nhìn xem Vương Hiên hỏi. Vương Hiên nghe vậy, sờ lên cảm suy nghĩ một chút. Ma pháp thứ nhất kêu quang ảnh ngàn vạn, cái thứ hai kêu quang chi lĩnh vực. Ma pháp tinh linh nâng bút đem danh tự ghi chép lại. "Đúng rồi, từ nay về sau ngươi liền kêu Tiểu Hắc à, dù sao ngươi toàn thân cao thấp đều là đen như mực, nếu như không chú ý rất khó phát hiện ngươi." Vương Hiên tiện thể cho ma pháp tinh linh ban cho một cái tên. Ma pháp tinh linh không quan trọng, thậm chí không cần danh tự đều có thể. "Van cầu các ngươi, ta thật cùng vị đại nhân kia nhận biết, ta hôm nay đến cũng là có tình báo quan trọng phải nói cho vị đại nhân kia, hắn hiện tại rất nguy hiểm." Cửa ra vào, Google tận tình cùng ma pháp học đồ giải thích chính mình thân phận, thế nhưng ma pháp học đồ không hề bị lay động. Vẫn có Google nói rõ như thế nào, ma pháp học đồ từ đầu đến cuối không chịu thả hắn đi vào, dù sao hai vị đại nhân hiện tại cũng tại tiến hành tu luyện, tuyệt đối không cho phép có người tại cái này quấy rầy. "Người tìm ta?" Quang nguyên tố tập hợp, Vương Hiên đột nhiên xuất hiện tại Google trước mặt. Phía trước nói chỉ có một ngày thời gian suy nghĩ, không nghĩ tới nhiều ngày như vậy đi qua, Google thế mà đến. Vương Hiên cũng đã gần muốn quên còn có một người như vậy. "Đại nhân, ma pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi." Mắt thấy ma pháp học đồ rời đi, Google đội vàng hạ giọng mở miệng. "Bọn họ tìm ta?" "Nói một chút tìm ta làm cái gì?" Vương Hiên phất tay, dùng hết nguyên tố bao khỏa Google, mang theo hắn cùng nhau thuấn di đến gian phòng của mình. Máy móc hiệp hội đã đối đại nhân thông báo lệnh truy nã, cầm đầu của ngươi tiến về máy móc hiệp hội, có thể thu hoạch được 1000 vạn ma pháp kim tệ, hoặc là một lần cơ hội thần chúc phúc. Hiện tại toàn bộ thành thị người đều điên, bọn họ khắp thế giới tìm kiếm đại nhân hạ lạc, ta dám cam đoan, nhất định là đại nhân bán đi ra hai phần ma pháp quyển trục xảy ra vấn đề, trừ bọn họ, không có ai biết những cái kia mới ma pháp. Google nói ngắn gọn. Sớm tại 2 ngày trước, hắn liền cũng định đến nương nhờ vào Vương Hiên, chỉ là bị một chút việc vặt ngăn trở, đợi đến xử lý xong liền nhận đến lệnh truy nã, vì vậy ngay lập tức tìm tới Vương Hiên. Google nói xong, đem lệnh truy nã đưa cho Vương Hiên. Nhìn xem đến từ máy móc hiệp hội lệnh truy nã, Vương Hiên nhếch miệng lên, xem ra là cái kia hành hình tiểu đội tử vong chọc giận máy móc hiệp hội, để bọn họ không tiếp tiêu phí như vậy tài truy nã chính mình. Ngươi không phải mới vừa nói ma pháp hiệp hội cũng tại tìm ta? Bọn họ tìm ta làm cái gì? Vương Hiên hất ra lệnh truy nã, cái sau ở giữa không trung tự động tiêu đốt, hóa thành cho tàn phiêu tán. Ma pháp hiệp hội muốn để đại nhân giao ra sáng tạo ra ma pháp, đồng thời xem như giao dịch, bọn họ sẽ tận lực vì đại nhân cung cấp bảo vệ, điều kiện tiên quyết là mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi đều phải sáng tạo ra một cái mới ma pháp. Google do dự một chút mở miệng nói, ma pháp hiệp hội yêu cầu có chút quá đáng, tướng ăn gì đó quá khó nhìn. Vương Hiên rõ ràng đã gia nhập ma pháp hiệp hội, chỉ cần thông qua một chút thủ đoạn để hắn lưu tại ma pháp hiệp hội bên trong, hắn tự nhiên sẽ liên tục không ngừng sáng tạo mới ma pháp, mà những này mới ma pháp đạn sinh ra, sau cùng hướng đi còn không phải rơi xuống ma pháp sư trong tay. Thật không hiểu rõ ma pháp hiệp hội tát ao bắt cá đến cùng là muốn làm gì. Giao ra ma pháp, trình độ nhất định bảo vệ ta. Có ý tứ, đây là đem ta xem như sáng tạo mới ma pháp công cụ, ban bố cái mệnh lệnh này chính là người nào? Vương Hiên cười lạnh đáp lại. Nguyên bản hắn cho rằng ma pháp hiệp hội đối mặt như vậy áp lực, hẳn là sẽ kết hợp tất cả ma pháp sư nhất trí đối ngoại, hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ, đều đã đến loại này trình độ, ma pháp hiệp hội vẫn như cũ không quên nội đấu. Là ma pháp hiệp hội truyền kỳ ma pháp sư phong bạo kỵ sĩ. Google hồi đáp. Ngươi bây giờ là cấp mấy ma pháp sư? Vương Hiên nhìn xem Google hỏi. Phía trước là cấp 8, thế nhưng sau khi bị thương thế lực suy yếu, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng xem như là cấp 6 ma pháp sư. Google bi thảm nói. Cái gì thuộc tính? Phong thuộc tính. Thân thể ngươi vấn đề ta có thể giúp ngươi chữa khỏi, đồng thời ta còn có thể để ngươi đột phá đến truyền kỳ ma pháp sư, nhưng xem như đại giới, ngươi cần cùng ở bên cạnh ta trở thành người hầu của ta, giúp ta hoàn thành một series mệnh lệnh. Vương Hiên nhìn xem Google thản nhiên nói. Google nghe lấy Vương Hiên lời nói, khó có thể tin ngẩng đầu, trong mắt là tràn đầy hoài nghi. Nhưng do dự một chút, Google liền quỳ xuống trước Vương Hiên trước mặt, ánh mắt kiên định nói, chỉ cần đại nhân có thể làm cho ta khôi phục thực lực, ta nguyện ý trở thành đại nhân người hầu, đi theo làm tùy tùng không chối từ. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, thực lực tăng lên đối ta mà nói chỉ là một điểm nho nhỏ đại giới, nhưng đối ngươi cái này chính là không thể tiếp nhận hậu quả. Vương Hiên mở ra 5 ngón tay cưỡng ép ấn xuống Google bả vai. Tiếp xuống quá trình sẽ có rất lớn thống khổ, vì để tránh cho hắn phản kháng, trước hết đem hắn chế phục. Chương 1458, sáng lập truyền kỳ ma pháp sư. Chương 1458, sáng lập truyền kỳ ma pháp sư. Đây là Google còn tại nghi hoặc vì cái gì muốn làm như thế, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cưỡng ép rót vào trong cơ thể của hắn. Cỗ này lực lượng giống như trên trời Thái Dương đồng dạng mênh mông, nháy mắt liền bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Google cảm giác thân thể của mình ngay tại kinh lịch ngàn truy bách luyện, thân thể mỗi một cái bộ vị đều tại gào thét, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, mà còn phảng phất mãi mãi đều sẽ không dừng lại. Cho dù là thân kinh bách chiến Google, cũng không thể chống nổi 3 giây đồng hồ, liền trực tiếp hôn mê đi. Cho dù là hôn mê, dưới thân thể hắn ý thức vẫn là muốn thoát khỏi loại này hoàn cảnh khó khăn, đáng tiếc bị Vương Hiên gắt gao để lại. Vương Hiên dùng chính mình pháp tắc lực lượng cưỡng ép đả thông Google thân thể. Pháp tắc lực lượng đem hắn nhục thân tiến hành một vòng mới cải tạo, cái gì ám thương hoàn toàn không nói chơi à, vẹn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở, một thân thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời hình dạng cũng tại thần tốc thay đổi đến tuổi trẻ. Truyền kỳ ma pháp sư đối Vương Hiên mà nói không có gì độ khó, hắn không hy vọng chính mình người hầu vẹn vẹn chỉ có truyền kỳ ma pháp sư trình độ, nếu biết rõ tại truyền kỳ ma pháp sư mặt trên còn có bất hủ ma pháp sư cùng chí tôn ma pháp sư hai cái cấp bậc. Cho nên Vương Hiên muốn cho củ gồn thân thể lưu lại đầy đủ tấn thăng không gian. Nếu như hắn không cách nào thông qua chính mình tu hành thu hoạch được càng cao lực lượng, Vương Hiên sẽ tại thích hợp thời điểm đối hắn tiến hành 2 lần cải tạo, để hắn trực tiếp nắm giữ đem đối ứng ma pháp lực lượng. Google không biết chính mình hôn mê bao lâu, chờ hắn mở mắt tỉnh lại một bên ngoài đã là trời tối. Google trong dự liệu kịch liệt đau nhức đồng thời chưa từng xuất hiện, thân thể ngược lại là cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Một mực tra tấn thương thế của hắn đã hoàn toàn biến mất, đồng thời trong cơ thể ma lực bị làm lớn ra mấy chục lần, phía trước ma lực chính là một cái hồ nước, mà bây giờ đã biến thành đầu giang hà. Google cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng, hắn giờ phút này rất hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Truyền kỳ ma pháp sư, không nghĩ tới hắn có một ngày cũng có thể trở thành loại này cấp bậc tồn tại. Lấy lại tinh thần, Google một mặt cung kính quỳ rạp xuống Vương Hiên trước mặt. Chủ nhân tôn kính, ngài tiền trình người hầu Google tùy thời lắng nghe kêu gọi. Hiện tại ngươi đã là truyền kỳ ma pháp sư, bất quá tu luyện những ma pháp kia tựa hồ đẳng cấp quá thấp, nơi này là ta khai sáng ra đến mấy cái mới ma pháp, đem bọn họ nắm giữ về sau đối với lực chiến đấu của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Đi thôi, ta muốn ngươi tại 2 ngày bên trong, đem máy móc hiệp hội cho ta truyền đạt lệnh truy nã ra hỏa bắt đến, đồng thời ta còn muốn ngươi đem báo táp kỵ sĩ đầu người mang tới, làm đến 2 chuyện này ngươi mới có tư cách trở thành người hầu của ta. Mặt khác, những này ma pháp quyển trục nghĩ biện pháp bán đi, có thể hướng ngoại giới mịt mở lộ ra ta tồn tại, nói cho bọn họ mỗi ngày ban đêm 10 giờ, ta đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại suối phun quảng trường, sẽ có 50 phần ma pháp quyển trục bán. Vương Hiên giao cho Cụ Gồn 10 cái ma pháp, trong đó phong thuộc tính ma pháp 6 cái, hỏa thuộc tính ma pháp 2 cái, quang thuộc tính ma pháp 1 cái, thủy thuộc tính ma pháp 1 cái. Nghe lời Vương Hiên an bài, Cụ Gồn cảm giác áp lực như núi. Thế nhưng khi biết Vương Hiên thực lực cường đại về sau, Cụ Gồn đã quyết tâm muốn đi theo tại hắn tả hữu, cho dù nhiệm vụ lại khó, hắn đều nhất định muốn nghĩ biện pháp hoàn thành, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể biểu lộ rõ ràng giá trị của mình. Mời chủ nhân yên tâm, Cụ Gồn nhất định dựa theo ngài phân phó đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ. Cụ Gồn đứng dậy, hóa thành thanh phong theo khe cửa bay đi. Đây chính là truyền kỳ ma pháp sư mới có lực lượng, đem thân thể của mình biến thành đặc biệt nguyên tố, có thể thông qua cực kỳ nhỏ bé khe hở thực hiện thần tốc rời đi. Nhìn xem một màn này, Vương Hiên hơi nhíu mày, hắn nhớ tới phía trước hành hình tiểu đội thành viên tựa hồ cũng có loại này năng lực. Nhưng bọn hắn cũng không phải truyền kỳ ma pháp sư, vậy bọn hắn lại là làm sao làm được? Đáng tiếc hành hình tiểu đội thành viên đều đã chết, Vương Hiên muốn hỏi cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Đến mức hóa thành vong linh khôi lỗi cái kia hai tên giá hỏa hiện tại còn tại ôn dưỡng, liền xem như ôn dưỡng trình độ tương đối tốt, cũng không có khả năng giữ lại khi còn sống ký ức, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những người khác trên thân biết được đáp án. Vương Hiên bắt đầu chuẩn bị buổi tối mua bán ma pháp của chủ. Tất nhiên máy móc hiệp hội truy na hắn, ma pháp hiệp hội lại muốn đem hắn làm công cụ sử dụng, Vương Hiên dứt khoát mở ra một người một đế quốc hình thức. Lợi dụng những này ma pháp quyển trục không ngừng kiếm chuyện, để ma pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội lẫn nhau chém giết, chính mình thì là ngư ông đắc lợi. Bên kia, ma pháp hiệp hội xấu chết, đều đã tìm vài ngày như vậy, thế nhưng vẫn không có tìm tới cái kia thiên tài ma pháp sư. Cái này để bọn họ lo lắng không thôi, nếu như bị máy móc hiệp hội đám người kia nhanh chân đến trước, tất cả liền đã trễ rồi. Ta cũng sớm đã nói, đối với thiên tài nhất định muốn tôn trọng, các ngươi mà lại không nghe, nhất định muốn thông báo dạng này một cái mệnh lệnh, hiện tại tốt, đều đã tìm lâu như vậy, người khác mà lại không xuất hiện. Thiên tài tính là gì? Ta chính là muốn nhìn hắn đến cùng là một cái thiên tài chân chính vẫn là một cái giả thiên mới, nếu như là một cái thiên tài chân chính, làm sao có thể để ý những này ma pháp, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra mới ma pháp. Ngu xuẩn, ngươi hoàn toàn không biết chính mình làm những gì, phong bạo kỵ sĩ, ta cảnh cáo ngươi, không nên đem ngươi bẩn thỉu tư tưởng đưa đến ma pháp hiệp hội hàng ngày quản lý bên trong, tất cả ma pháp sư đều có lẽ đáng giá tôn kính. Ngươi sai, chỉ cần nơi có người liền có dơ bẩn, bẩn thỉu ma pháp sư không đáng tôn kính, càng là thiên tài ma pháp sư, càng có khả năng thay đổi đến dơ bẩn. Ta làm tất cả cũng là vì toàn bộ ma pháp hiệp hội, nếu như ngươi đối với cái này có bất luận cái gì dị nghị, đại khái có thể hướng lên trên phản ứng, không cần thiết tại chỗ này cùng ta dây dưa. Bình. Phẫn nộ phong bạo kỵ sĩ đưa tay đập nát trước mặt cái bàn, hóa thành gầm thép phong bạo trực tiếp biến mất. Ở trước mặt hắn, dung nham nữ vô cùng truy tinh người mặt lộ bất đắc dĩ. Ta rất sớm phía trước liền đã cho ngươi nhắc nhở qua, phong bạo kỵ sĩ tồn tại đối với ma pháp hiệp hội quản lý sẽ là một cái vấn đề rất lớn. Rất đáng tiếc ngươi lúc đó cho rằng chỉ cần mình không cùng hắn phát sinh xung đột, liền có thể tránh cho trường hợp này sinh ra, hiện tại xem ra ngươi thất bại. Truy tinh người cùng kích thích trong tay tinh tượng la bàn, ánh mắt bình thản nhìn xem dung nham nữ vu. Ta không nghĩ tới phong bạo kỵ sĩ lại bởi vì một thiên tài mà thay đổi đến như vậy không có lý trí, thực sự là không hiểu hắn ý nghĩ. Dung nham nữ vu cũng rất bất đắc dĩ. Sự tình đều đã đến một bước này, nói cái gì đều đã chậm. Đúng rồi, phía trước không phải để ngươi thử nghiệm lợi dụng tinh tượng la bàn truy tìm thiên tài ma pháp sư hạ lạc, hiện tại cũng còn không có manh mối. Không có manh mối, tinh tượng la bàn không cách nào truy tìm đến hắn hạ lạc, đủ để thấy sau lưng của hắn tuyệt đối có người tại bảo vệ hắn. Tối thiểu nhất cũng là một vị chuyển kỳ ma pháp sư, thậm chí có khả năng dính đến bất hủ ma pháp sư 8. Chương 1459, dung nham nữ vu cầu tình. Chương 1459, dung nham nữ vu cầu tình. Chuyển kỳ ma pháp sư ma pháp hiệp hội còn có thể tiếp nhận hậu quả, nhưng nếu như dính đến bất hủ ma pháp sư, phiền phức nhưng lớn lắm. Ma pháp hiệp hội căn bản là không có cách chịu đựng được tội một vị bất hủ ma pháp sư hậu quả. Mỗi một vị bất hủ ma pháp sư đều là toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Tại không có chí tôn ma pháp sư xuất hiện điều kiện tiên quyết, bọn họ mọi cử động rất có thể dính đến toàn bộ thế giới. Tôi không cẩn thận liền sẽ mang đến một tràng hủy diệt tính tai nạn, hiện tại nói lại nhiều vô dụng, ta đã không hy vọng có thể được đến vị này thiên tài ma pháp sư tha thứ, hiện tại chỉ hy vọng hắn không muốn bởi vì chuyện này, mà đối toàn bộ ma pháp hiệp hội cũng sẽ không tiếp tục ôm lấy hy vọng. Dung nham nữ vu thở dài nói. Ân. Truy tinh người vừa muốn trả lời, đột nhiên phát hiện trong tay tinh tượng la bàn bắt đầu kịch liệt lắc lư. Đồng thời mấy chục đạo tinh quang hội tụ vào một chỗ, biến thành một cỗ thi thể không đầu, ở bên cạnh còn có một viên khó có thể tin lộ ra nhìn chằm chằm phía trước. Một cái từ trong hắc ám đi ra thân ảnh, mặt không thay đổi nắm lên phong bạo kỵ sĩ đầu. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, đợi đến tất cả tinh quang tiêu tán, truy tinh người sắc mặt âm trầm vô cùng. Phong bạo kỵ sĩ phải chết, rất đáng tiếc giết hắn người cũng là một vị chuyển kỳ ma pháp sư, ta không cách nào truy tìm đến tung tích của hắn. Không thể để hắn chết, mặc dù chúng ta bất hòa chính kiến, thế nhưng hắn trung quy là ma pháp hiệp hội một thành viên, đồng thời cũng là chúng ta đóng giữ toàn bộ thành thị trung kiên lực lượng, nếu như hắn chết đi, sẽ là phiền phức rất lớn. Dung nham nữ vu vội vàng đứng lên đến, thực là nàng mới vừa đi ra một bước liền ngừng lại, quay người nhìn xem truy tinh người tìm kiếm đáp án. Vô dụng, vô luận ngươi làm ra cử động gì, cũng không thể thay đổi tương lai đã được quyết định từ lâu, liền tính ngươi vào lúc này cứu phong bạo kỵ sĩ. Hắn trong tương lai một cái nào đó thời gian còn là sẽ chết, giết hắn người nắm giữ vượt xa hắn lực lượng, ngươi cũng không phải là đối thủ. Là một cái thành kính chiêm tinh người, truy tinh người đối với tinh tượng la bàn hiện ra đến tinh tượng không có nửa điểm hoài nghi. Thật liền không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng thay đổi tương lai. Cho dù là làm ra điều chỉnh rất nhỏ, nếu có thể, để phong bạo kỵ sĩ đánh đổi khá nhiều liền tốt, không cần thiết nhất định muốn hắn chết. Dung Nham Nữ Vu chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Truy Tinh Người, nàng tin tưởng Truy Tinh Người nhất định có biện pháp có khả năng cứu vãn cục diện như vậy. Muốn thay đổi tương lai, sẽ trả giá vượt xa tưởng tượng đại giới, ngươi thật tính toán làm như vậy? Truy Tinh Người ánh mắt bình thản đỉnh lấy Dung Nham Nữ Vu, trong mắt hắn, hai viên tinh thần chậm rãi chuyển động, chiết xạ ra đến tinh quang chiếu rọi cả tòa cung điện giống như một mảnh thần thánh chi địa. Dung Nham Nữ Vu không có nửa điểm do dự, nàng không thể để máy móc hiệp hội tiến một bước từng bước xâm chiếm ma pháp hiệp hội lực lượng, cho nên phong bạo kỵ sĩ không thể chết. Tất nhiên ngươi đã làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, ta có thể cân nhắc trợ giúp ngươi, bất quá chỉ có một nửa tỷ lệ thành công. Tại hôm nay 10 giờ tối tiến về suối phun quảng trường, tại nơi đó ngươi sẽ thấy một cái bán ma pháp quyển trục người, phong bạo kỵ sĩ sinh tử liền nắm giữ ở trong tay của hắn, chỉ cần ngươi có thể làm cho hắn mở miệng khoan dung phong bạo kỵ sĩ, tất cả đều sẽ thay đổi, ghi nhớ, ngươi tuyệt đối không thể nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Truy Tinh Người chuyển động tinh tượng la bàn, cho Dung Nham Nữ Vu chỉ một con đường sáng. Tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn liền hóa thành tinh quang tiêu tán, đây chính là chỉ điểm tương lai đại giới. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Truy Tinh Người đều đem ở vào giả chết trạng thái. Hắn sẽ cùng tinh tượng la bàn hòa làm một thể, không cách nào xuất hiện người ở bên ngoài trong mắt, nếu như vào lúc này tinh tượng la bàn nhận đến công kích, Truy Tinh Người sẽ bởi vậy vĩnh cửu rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn xem biến mất tinh tượng la bàn, Dung Nham Nữ Vu than một khẩu khí, đây chính là đại giới. Tất nhiên Truy Tinh Người đã trả giá như vậy đại giới, nàng nhất định phải đem phong bạo kỵ sĩ bảo toàn xuống. Màn đêm buông xuống, Vương Hiên thay hình đổi dạng, đi tới suối phun quảng trường. Ma pháp quầy hàng không cần có bất kỳ chứng minh, chỉ cần thu hoạch được đến còn lại chủ quán tán thành là được rồi. Vương Hiên thay đổi ma lực của mình, biến thành cấp 8 ma pháp sư trạng thái, cứ như vậy, còn lại ma pháp sư cũng không có bất cứ ý kiến gì, hắn thuận lợi được đến ma pháp của mình quầy hàng. Vương Hiên ma pháp quầy hàng bên trên chỉ bán một loại đồ vật, đó chính là ma pháp quyển trục, tiết giá phương diện chỉ biết hai chữ, tùy ý thoạt nhìn là tùy ý, thế nhưng chỉ cần nhìn qua ma pháp quyển trục về sau, không có người sẽ cho giá thấp. Có khả năng lấy ra như vậy ma pháp quyển trục nhân vật tuyệt đối không phải người bình thường, ngàn bạn không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà tùy tiện đắc tội. Rất nhanh, Vương Hiên ma pháp quầy hàng liền nên đón vị thứ nhất khách nhân, nàng mặc một thân váy dài màu đỏ, hỏa diễm tập hợp tại bên người nàng vũ động, từng cái hỏa diễm tinh linh ở giữa không trung bay lượn, thoạt nhìn mười phần chói mắt. Đây là một cái thực lực rất mạnh ma pháp sư, tối thiểu là chuyển kỳ ma pháp sư tầng cấp. Vương Hiên không để ý đến nàng, nếu như coi trọng cái gì quyển trục tự nhiên sẽ mở miệng. Thế nhưng người tới mục đích tựa hồ không phải những này ma pháp quyển trục. Rất xin lỗi quấy rầy đến ngài, ta cũng không phải tới mua sắm những này ma pháp quyển trục, đương nhiên, nếu như chúng ta ở giữa nói chuyện có khả năng thuận lợi, tất cả ma pháp quyển trục ta đều có thể mua đi. Vương Hiên nghe vậy trừng lên mí mắt, nhìn xem nữ ma pháp sư có chút hiếu kỳ, nàng một mực cúi đầu, tựa hồ là tại ẩn giấu đi cái gì. Nghe có chút ý tứ, không ngại nói một chút. Ta đầu tiên muốn hướng ngài xin lỗi, không biết phong bạo kỵ sĩ là vào lúc nào đắc tội ngài, căn cứ tinh tượng biểu thị hắn sẽ chết, mà ta tìm tới có thể cứu vớt hắn phương pháp, đó chính là được đến ngài tha thứ. Cho nên ta mạo muội khẩn cầu ngài tha thứ phong bạo kỵ sĩ, đối với cái này, ta có thể đánh đổi khá nhiều. Vương Hiên cười, hắn cho rằng là chuyện gì, nguyên lai là vì một người sắp chết cầu tình. Phong bạo kỵ sĩ là ma pháp hiệp hội trưởng lão một trong, ngươi cũng là chuyển kỳ ma pháp sư, cũng hẳn là ma pháp hiệp hội trưởng lão, theo ta được biết, các ngươi quan hệ trong đó có lẽ rất bình thường, ngươi vì sao lại vì hắn mà như vậy ăn nói khép nép cầu tình? Vương Hiên nhìn xem Dung Nham 3.0 nữ vu cười cười. Chúng ta ở chung rất nhiều năm xem như là bằng hữu, mà còn phong bạo kỵ sĩ không thể chết, đặc biệt là tại hiện tại đối kháng máy móc hiệp hội thời khắc mấu chốt. Dung Nham nữ vu thành thật trả lời nói, ta cự tuyệt, hắn đắc tội ta nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ban bố đầu kia mệnh lệnh chạm đến ích lợi của ta, cho nên ta muốn hắn chết. Đến mức cầu tình gì đó liền miễn đi, nếu như ngươi có thể từ trong tay của ta cứu đi hắn, ta cũng có thể cân nhắc buông tha hắn, bất quá đại giới chính là toàn bộ ma pháp hiệp hội đều sẽ bởi vậy bị liên lụy, đây chính là ta cho câu trả lời của ngươi. Nghe lời Dung Nham nữ vu lời nói, Vương Hiên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, trên thế giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai đắc tội hắn còn có thể sống thật khỏe. Thật liền không có nửa điểm thương lượng chỗ trống. Chúng ta đều là ma pháp sư, có lẽ vì toàn bộ ma pháp hiệp hội lợi ích cân nhắc, mà không phải ân oán cá nhân. Chương 1460, nửa đêm giết chóc thời khắc. Chương 1460, nửa đêm giết chóc thời khắc. Chủ Hiên nhìn xem Dung Nham nữ vu không nói gì, không khí bên trong phiêu đãng hỏa nguyên tố khóc nhưng bắt đầu rung động, màu u lam vong linh nguyên tố từ dưới mặt đất toát ra, hóa thành từng cái phiêu đãng quỷ ảnh vờn quanh tại trước gian hàng. Nên nói ta đều đã nói, tiếp tục dây dưa chính là người không đúng. Vong linh nguyên tố xuất hiện dẫn tới vô số quan tâm, từng cái ma pháp sư đều trận địa sẵn sàng nhìn xem Vương Hiên, tùy thời phòng bị dưới mặt đất chui ra ngoài vong linh khôi lỗi. Nhìn xem vong linh nguyên tố, Dung Nham nữ vu trầm mặc. Khó trách phía trước không có cảm nhận được mặc cho Hà Nguyên làm ba động, nguyên lai là vong linh ma pháp sư. Quấy rầy. Dung Nham nữ vu quay người rời đi, đàm phán thất bại, chỉ có thể lựa chọn âm thầm ra tay nghĩ cách cứu viện. Xem ra nàng định dùng phương pháp của mình cứu vớt phong bạo kỵ sĩ, đáng tiếc ta không đồng ý. Tiểu Hắc từ vong linh nguyên tố bên trong nhảy ra, nâng bút ghi lại phong bạo kỵ sĩ danh tự. Cùng lúc đó, Google bên kia nhận đến từ Vương Hiên nhắc nhở. Tối nay chém giết phong bạo kỵ sĩ, vô luận phát hiện vấn đề gì đều không cần phải lo lắng, tự nhiên sẽ có người ra tay trợ giúp ngươi. Mời chủ nhân yên tâm, Google nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Google nhìn xem cho tàn phiêu tán phương hướng cung kính mở miệng. Suối phun trên quảng trường, bởi vì Dung Nham nữ vu 13 xuất hiện, rất nhiều ma pháp sư cũng không dám tới gần Vương Hiên quầy hàng, chỉ có thể lựa chọn quan sát từ đằng xa, cái này cũng dẫn đến Vương Hiên buổi tối đều không bán được một phần ma pháp quyển trục. Bất quá Vương Hiên không nóng nảy, chờ ta nửa đêm 12 giờ, hướng hở thu hồi quầy hàng rời đi suối phun quảng trường. Vương Hiên chân trước rời đi suối phun quảng trường, chân sau thân ảnh liền hóa thành điểm sáng biến mất, là thời điểm đi xem trò vui, không biết dung nham nữ vu sẽ như thế nào cứu vớt phong bạo kỵ sĩ. Y đã lộ tụ tử quán, toàn bộ trong thành thị lớn nhất tử quán, tại chỗ này, ngươi có thể thỏa thích tiêu phí, không cần phải lo lắng bất kỳ phiền não gì. Bởi vì tại chỗ này, tất cả giao dịch đều hợp pháp, nơi này là kẻ phạm tội thiên đường, cũng là dân nghèo động tiêu tiền. Chỉ cần ngươi có đầy đủ ma pháp kim tệ, ngươi có thể tại chỗ này tìm tới bất luận cái gì vui vẻ. Phong bạo kỵ sĩ mặt ngoài là ma pháp hiệp hội một trong tam cự đầu, trên thực tế vụng trộm vẫn là ý đã lộ tụ tiểu quán cổ đông một trong, hắn nóng lòng uống rượu cùng chiến đấu. Vì thế, tiểu quán chuyên môn mở ra một chỗ chiến đấu sân bãi cung cấp phong bạo kỵ sĩ dạng này người tìm kiếm kích thích. Lên a. Lên a ngươi tên phế vật này. Ta có thể là ở trên thân thể ngươi áp 3000 ma pháp kim tệ, đó là ta một tháng tiền lương. Giết hắn. Nhanh lên giơ lên người vũ khí giết hắn, đâm xuyên đầu của hắn ngươi liền có thể đạt được thắng lợi. Đây chính là dòng giá 5000 ma pháp kim tệ. Không đủ không đủ, loại này trình độ chiến đấu xa xa không đủ, nhanh lên đem các ngươi đặc sắc nhất bán thú nhân kéo lên, ta muốn nhìn bán thú nhân chiến đấu. Kim loại lưới phong bế trên lôi đài, hai cái đến từ khu ổ chuột dân nghèo nắm lấy vũ khí không ngừng chiến đấu. Bọn họ gầy như quét tủi, rõ ràng cảm giác tùy thời tùy chỗ cũng có thể ngã xuống, nhưng lại dị thường hung ác, cho dù là vũ khí rơi xuống cũng không hề từ bỏ chiến đấu. Răng, móng tay, chỉ cần là tất cả có thể sát thương đối thủ bộ vị, bọn họ đều đã vận dụng. Máu tươi cùng thịt nát rải đầy lôi đài, cuối cùng trên người mặc quần áo màu đen bình dân thu được thắng lợi. Hắn cố gắng nâng lên bị gặm ăn vượt qua một nửa hai chân đứng lên, giang hai tay ra ôm bầu trời, đây là tại tuyên bố hắn thu được thắng lợi. Rầm rầm, vô số ma pháp kim tệ từ trên trời giáng xuống, rất nhanh liền che mất hắn. Đáng tiếc tại nhiều như thế ma pháp kim tệ bên trong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ thuộc về hắn, mà còn hắn còn phải tốn đại lượng ma pháp kim tệ chữa trị thương thế, một khi hắn mất đi năng lực chiến đấu, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ. Bọn họ những này bị bắt tới đây dân nghèo, chỉ có thể dựa vào tiểu quán mới có thể còn sống, một khi rời khỏi nơi này, sở cảnh sát sẽ ngay lập tức tiêu diệt bọn họ. Bởi vì bọn họ là dẫn đến thành thị dung chuyển nhân tố một trong. Mỗi năm sở cảnh sát đều sẽ tiếp lấy cớ này được đến đại lượng tài chính, cho nên vì báo cáo kết quả, rất cần thiết mỗi cách một đoạn thời gian tiêu diệt một bộ phận dung chuyển nhân tố. Phong bạo kỵ sĩ chậm rãi đứng dậy, tại hắn ngồi bên cạnh chính là sở cảnh sát giám đốc cùng với tiểu quán lão bản. Hôm nay chỉ tới đây thôi, bán thú nhân ít đi không ít, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến hành bổ sung. Cảm ơn kỵ sĩ tha thứ, đây là tháng này chia, tổng cộng là 600 vạn ma pháp kim tệ. Tiểu quán lão bản là một cái béo phệ người trung niên, thoạt nhìn tựa như một cái chuột đồng. Hai tay của hắn đưa cho phong bạo kỵ sĩ một tấm kim tệ thẻ. Phong bạo kỵ sĩ tiếp nhận kim tệ thẻ, quay người rời đi, sở cảnh sát giám đốc thuận thế đứng lên tiễn đưa. Hắn sắp phải chết. Nhìn xem phong bạo kỵ sĩ biến mất bối ảnh, sở cảnh sát giám đốc thản nhiên nói. Cái gì? Nghe nói như thế, tiểu quán lao bản hoài nghi là chính mình nghe lầm. Đây chính là phong bạo kỵ sĩ, truyền kỳ ma pháp sư, càng là ma pháp hiệp hội một trong tam cự đầu, có cái gì người sẽ giết hắn? Sở cảnh sát giám đốc không nói thêm gì, hắn chiêm tinh ma pháp chỉ có thể nhìn thấy yêu ớt tương lai, cái khác hoàn toàn không biết, ban đêm thành thị đặc biệt yên tĩnh. Phong bạo kỵ sĩ không có sử dụng ma pháp, hắn mơ hồ có loại cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì để mắt tới chính mình. Hơn phân nửa lại là cái gì không biết tốt xấu thu săn, muốn tìm chính mình báo thù à? Vừa vặn tối hôm nay chiến đấu không có tận hứng, vậy liền để ta xem các ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Bước vào u ám đường tắt, phong bạo kỵ sĩ dừng bước lại, phía sau ánh đèn dập tắt một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, nguyên tố lưu động phong bế chỉnh thế nào, cũng chỉ có ngươi một cái tiểu côn trùng. Phong bạo kỵ sĩ nhìn xem gù gồn cười 997, một cái bẩn thỉu thợ săn lúc nào cũng dám xuất hiện ở trong quan minh. Ngươi có lẽ mới vừa vận tấn thăng truyền kỳ ma pháp sư à, liền trên thân ma lực ba động đều không thể áp chế, thật không biết ngươi là nơi nào tự tin dám can đảm xuất hiện tại trước mặt của ta. Phong bạo giáng lâm. Phong bạo kỵ sĩ mặc dù ngoài miệng nói xong không quan tâm lời nói, nhưng động thủ lại dị thường cẩn thận, đây là hắn nhiều năm trước tới nay chiến đấu quen thuộc. Gầm thét phong bạo bao trùm cả con đường, bạo phong tuyết từ trên trời giáng xuống, lớn chừng bàn tay màu đen bông tuyết bao khỏa lôi đỉnh chi lực, chạm đến tất cả đều bị nghiền nát. Đêm tối lĩnh vực. Google không thích nói nhảm, hắn thích một kích tất thắng. Đấu đồng màu đen bên dưới tuôn ra vô số hắc ám, giống như chiều nước chìm ngập mà đến, nháy mắt bao khỏa gù gồn thân thể biến mất tại trong tầm mắt phong bạo kỵ sĩ, có thể là thành danh đã lâu truyền kỳ ma pháp sư, tuyệt đối không thể khinh thường trong bóng tối côn trùng, cút ra đây cho ta. Sông băng thời đại. Phong bạo kỵ sĩ nắm giữ phong bạo lực lượng, có thể thông qua gió báo mô phỏng các loại thiên tai, chỉ thấy hắn nhấc chân đạp nát mặt đất, một người cao băng trụ lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuyết tán quần quật mà đến hắc ám chiều dâng bị vô tình xé ra, sau đó bị đông kết thành băng điêu hắc ám ma cầu. Phốc, phốc, phốc. Từng cái lớn chừng quả đấm nguyên tố cầu vỡ vụn băng điêu bay ra, tốc độ nhanh chóng chỉ ở trong chớp mắt. Chương 1461, Hắc ám VS phong bạo. Chương 1461, Hắc ám VS phong bạo. Hắc ám nguyên tố pháp cầu bạo cầm năng lượng thật lớn nháy mắt khai thác được phong bạo kỵ sĩ trước mặt, chuyển động năng lượng giống như vô số dây lụa tung bay, những nơi đi qua băng giảm ẩm. Ẩm. Ẩm. Phong bạo kỵ sĩ thân thể bị hắc ám nguyên tố pháp cầu xé rách, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, bị xé nứt bất quá là hắn tạo dựng ra đến tàn ảnh. Vô vọng chi phong. Khoảng cách ngủ gồn gần nhất một tòa băng điêu đột nhiên nổ tung, sau đó nhấc lên một trận không hiểu của phong, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bao khỏa gù gồn thân thể. Vô số phong bạo xé rách thân thể của hắn, vỡ nát tất cả trừ bỏ phong nguyên tố bên ngoài nguyên tố. Cùng phong bạo kỵ sĩ thủ đoạn một dạng, gù gồn cũng nguyên tố hóa, Hắc ám triều tịch không nhìn phong bạo xé rách hiệu quả trực tiếp chui ra ngoài. Hắc ám xúc tu. Hắc ám triều tịch ngưng luyện ra mấy chục đầu đáng sợ xúc tu, vũ động ở giữa vỡ nát tất cả băng điêu, kém chút trực tiếp xuyên qua cả con đường. Mặc dù hai người lấy nguyên tố lực lượng bao trùm khu phố, thế nhưng nếu như giao chiến lực lượng quá lớn, bao trùm nguyên tố lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản, ngoại giới đối ứng khu phố cũng sẽ hủy diệt. Lôi đỉnh xiển xích. Phong bạo kỵ sĩ hóa thân lôi đỉnh phong bạo, toàn thân lập loè đáng sợ lôi đỉnh, vô số dài nhỏ xiển xích từ gió lốc nội bộ bay ra, cùng đập vào mặt hắc ám xúc tu đụng va vào nhau, hắc ám xúc tu chạm đến lôi đỉnh xiển xích nháy mắt trực tiếp nổ tung, biến thành vô số hắc ám triều tịch tản ra, tuyệt đại bộ phận đều rơi xuống phong bạo kỵ sĩ trên thân. Hắc ám lực lượng để phong bạo kỵ sĩ bị ép từ nguyên tố hóa trạng thái lui ra ngoài, liên đới trong cơ thể nguyên tố lực lượng đều nhận lấy áp chế. Bên này lôi đỉnh xiển xích xuyên qua hắc ám triều tịch, mặc dù nguyên tố hóa có thể ngăn cản đại bộ phận tổn thương, nhưng lại không cách nào miễn trừ đến từ nguyên tố tự mang lực lượng một trận lấp lánh lôi quang về sau, Gugol cũng bị bức lui ra nguyên tố hóa trạng thái. Xem ra là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới từng cái vừa vận tấn thăng không lâu chuyển kỳ ma pháp sư lại có thể cùng ta đánh tới trình độ này. Phong bạo kỵ sĩ bên ngoài thân hiện lên một tầng giữ tợn phong bạo áo giáp, một tay nâng thuẫn, một tay nhấc kỵ sĩ trường thương. Vô luận là áo giáp vẫn là tấm thuẫn nhóm vũ khí, mặt ngoài đều có hắc ám hiện lên. Gugol không có trả lời phong bạo kỵ sĩ, mãi cho tới bây giờ, tất cả đều trong tính toán của hắn, tiếp xuống chỉ cần dụ dỗ phong bạo kỵ sĩ tiến vào kế tiếp phân đoạn, cắt đều có thể hết thảy đều kết thúc. Phun ra trong phổi nóng rực khí tức, Gugol hóa thân thích khách hình thái, thân thể lấy quận mình tư thái gần sát vách tường, hai cánh tay nắm lấy dao găm nút ở cổ tay phía sau. Bạch, bạch. Hai thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc khu phố rung động, vô số bao trùm nguyên tố bị cứ thế mà đánh rơi xuống. Phong bạo kỵ sĩ lâu dài cùng người giao chiến, nhục thân vật lộn phương diện tuyệt đối là đứng đầu trình độ. Nhưng Gugol tới ngược lại, từ khi thụ thương đến nay, cũng rất ít huấn luyện chính mình nhục thân, cho nên giao thủ bất quá mấy hiệp, hắn liền bị tấm thuẫn hung hăng húc bay đi ra. Phong bạo kỵ sĩ được thế không tha người, nhấc lên kỵ sĩ trưởng thương xé rách không gian đâm ra, tốc độ nhanh chóng chỉ để ý hút ở giữa. Đinh đương. Tránh cũng không thể tránh Gugol, chỉ có thể đem dao găm gác ở trước người ngăn lại mũi thương, cả hai va chạm vào tung tóe điểm ngu xuẩn hắc ám chuột, ngoan ngoãn đổ vào ta trưởng thương phía dưới, ta muốn để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Phong bạo kỵ sĩ nhìn chằm chằm Gugol, nhe răng cười mở miệng. Gugol không nói một lời ương ngạnh ngăn cản, đáng tiếc song phương lực lượng chênh lệch thực sự là quá lớn, căn bản không phải kỹ xảo chiến đấu có khả năng lấp đầy. Dao găm đón đỡ xuất hiện sai lầm, kỵ sĩ trưởng thương tiến thẳng một mạch xuyên qua Gugol thân thể, bị hung hăng đinh ở trên vách tường. Khục. Kỵ sĩ trưởng thương đâm xuyên qua Gugol phổi, hắn nhịn không được ho ra máu nữa, chụp vào chùy thủ trong tay cũng vô lực trở xuống. Xem ra cuối cùng vẫn là ta lấy được thắng lợi, ngươi cái này chết tiệt chuột thối. Phong bạo kỵ sĩ nhìn chằm chằm Gugol nhàn nhạt mở miệng, trong ngôn ngữ tràn ngập người thắng kiêu ngạo. Ngươi có nghe nói hay không quá một câu? Gugol ngẩng đầu nhìn phong bạo kỵ sĩ, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Người thắng thường thường là đang hoan hô thắng lợi đến lúc chết đi. Đều đã đến loại này cục diện, ngươi cảm thấy chính mình còn có chiến thắng có thể. Nghe lấy Gugol lời nói, phong bạo kỵ sĩ căn bản không hề bị lay động, cho đến bây giờ, hắn không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, cũng không cảm thấy còn có thể có cái uy hiếp gì. Chí mạng tiệt quang. Gugol chạy xuôi tới mặt đất, máu tươi nháy mắt sôi trào thiêu đốt, hóa thành vô cùng ánh sáng chói mắt tràn ngập cả con đường, một cái mắt, phong bạo kỵ sĩ bị ép nhắm mắt. Quang chi thẩm phán. Phong bạo kỵ sĩ nghe đến ma pháp triệu hoán, nhưng hắn không cách nào mở mắt, chỉ có thể dựa vào thính giác phân biệt công kích có thể đánh tới phương hướng. Rõ ràng người này vừa bắt đầu sử dụng chính là hắc ám nguyên tố, vì cái gì hắn còn nắm giữ quang minh nguyên tố lực lượng, thậm chí còn phối hợp như thế ma pháp tương đại. Chẳng lẽ hắn không biết một người tinh lực là có hạn? Tu luyện ma pháp cùng nguyên tố càng nhiều, càng không có khả năng đến cao hơn trình độ. Phong bạo thủ hộ. Phong bạo kỵ sĩ ép khô trong cơ thể tất cả ma lực, triệu hoán nguyên tố tạo thành lớn đại phong bạo bảo vệ thân thể. Quang chi thẩm phán tạo thành đại kiếm hung hăng cắm vào phong bạo, hai cỗ lực lượng điên cuồng giao phong. Gugol cùng phong bạo kỵ sĩ giao chiến thời khắc, dung nham nữ vu còn tại tìm kiếm chiến trường. Nàng cảm ứng được giao chiến đại khái phạm vi, thế nhưng muốn xác nhận cần tiêu phí thời gian nhất định. Cùng nhau đi tới, nàng đã liên tiếp xác nhận mấy cái khu phố, đáng tiếc đều không phải chiến trường. Lại cạnh, trống rỗng trên đường phố chỉ có quanh quẩn tiếng bước chân. Dung nham nữ vu lúc này sắc mặt không thế nào để mắt, thời gian kéo càng lâu, phong bạo kỵ sĩ tử vong sát suất càng lớn. Xem ra ngươi còn không có tìm được chiến trường, muốn hay không cân nhắc xin giúp đỡ. Một đạo trêu tức âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Dung nham nữ vu tìm theo tiếng nhìn, Vương Hiên chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dung nham nữ vu nhìn xem Vương Hiên nhàn nhạt đáp lại. Phải không? Nguyên bản ta còn định cho ngươi chỉ đầu, đường sáng trực tiếp nói cho ngươi chiến trường ở đâu, tất nhiên ngươi không cần bậy coi như xong cần. Vương Hiên nhìn xem dung nham nữ vu cười nói. Dung nham nữ vu không nói gì, hai mắt lẳng lặng nhìn xem khắc ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Ta nói, phong bạo kỵ sĩ phải chết, ngươi muốn cứu hắn là ngươi sự tình, ta sẽ không ngăn cả ngươi, ngược lại ta sẽ cho ngươi chỉ còn đường sáng, để ngươi đích thân đến chiến trường trận trận nhìn xem hắn chết. Tại sao muốn làm đến loại này tình trạng? Giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, cũng không cần thiết ồn ào đến mức này. Dung nham nữ vu sâu hút một khẩu khí, tính tình của nàng tuy tốt, thế nhưng đối mặt cục diện như vậy, người tính khí tốt hơn nữa cũng không có khả năng nhịn được tới. Một phương diện ta muốn nhìn một chút dung nham nữ vu chân chính lực lượng, một phương diện khác ta cũng muốn nhìn xem phong bạo kỵ sĩ đối tầm quan trọng của ngươi, ngươi sẽ vì hắn làm đến mức nào. Chương 1462, nhằm vào nguyên tố hóa công kích. Chương 1462, nhằm vào nguyên tố hóa công kích. Nói thực ra dưới tình huống bình thường ta không thích chiến đấu, bởi vì cùng ta chiến đấu qua đối thủ đại bộ phận đều đã hóa thành cho tàn, bọn họ luôn nói ta phương thức chiến đấu có chút quá mức tàn nhẫn, cho nên từ rất nhiều năm trước đây, ta vẫn luôn tại khắc chế chính mình. Lời nói đều đã nói đến mức này, dung nham nữ vu không có khả năng tiếp tục nhẫn lại. Thân thể của nàng bắt đầu thiêu đốt, phía sau màu đỏ ma pháp bảo toát ra vô số ánh lửa, bay múa hỏa nguyên tố tinh linh tại bên người nàng vây quanh, dưới chân khu phố bị hòa tan thành nóng bỏng dung nham, mà còn hình dạng cũng ngược lại sinh long trời lở đất biến hóa. Nếu như nói vận dụng lực lượng phía trước dung nham nữ vu thoạt nhìn là một cái nhà bên đại tỷ tỷ, cái kia nàng hiện tại hình tượng chính là hỏa diễm nữ vương. Ta sẽ không tổn thương ngươi, sau lưng ngươi còn có càng thêm tồn tại cường đại, ta sẽ chỉ làm ngươi thêm chút giáo huấn, học được khống chế miệng của mình. Dung nham nữ vu phiêu phủ ở giữa không trung, dưới chân phun trào dung nham hóa thành từng đầu trường tiên vờn quanh ở hai bên nàng. Ngươi thực lực đã sắp tiếp cận với bất hủ ma pháp sư a, trên thân nguyên tố hóa đã đạt đến có thể tùy tâm khống chế tình trạng, mà còn có thể đem thân thể tùy ý bộ vị tiến hành đổi. Vương Hiên nhìn xem dung nham nữ vu lộ ra nghĩ làm thần 630 sắc. Lấy hắn hiện tại đối với ma pháp lý giải, có thể trực tiếp đem một người bình thường tăng lên trở thành truyền kỳ ma pháp sư, thế nhưng bất hủ ma pháp sư còn không có nghiên cứu, dù sao Vương Hiên còn chưa bao giờ thấy qua bất hủ ma pháp sư. Nếu như ngươi chờ một chút còn có thể đứng nói chuyện, đoán chừng liền có thể trải nghiệm bất hủ ma pháp sư ma lực. Vâng. Dung nham nữ vu đưa tay, dưới chân khu phố nổ tung, nóng bỏng dung nham như nộ long gào thét nháy mắt đập ra bao khỏa Vương Hiên thân thể, cùng lúc đó, cả con đường đều bị sền sệt hỏa nguyên tố bao trùm, dùng cái này đến cam đoan sẽ không quấy rầy khu phố bên ngoài bình dân. Lực sát thương rất mạnh, so ta khai sáng ra đến dung nham đại đạo càng mạnh, đáng tiếc tốc độ cùng độ chính xác kém không ít. Dung nham nữ vu phía sau vang lên Vương Hiên âm thanh, sau một khắc, thân thể của nàng bị quang huy xuyên qua. Tản đi khắp nơi quang huy bị dung nham bao khỏa vô tình tăng dã, không khí bên trong bao phủ từng trận lưu mình mùi vị kích thích. Ngươi tất nhiên đã biết nguyên tố hóa, vì cái gì còn muốn như vậy ngu xuẩn tới gần ta? Dung nham nữ vu quay người, mặt không thay đổi nhìn xem Vương Hiên, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, sau đó ầm vang nổ tung. Vương Hiên thân thể đồng dạng nguyên tố hóa, vô số nổ tung dung nham xuyên qua thân thể của hắn đụng vào trên vách tường, nhiệt độ nóng bỏng để không gian xung quanh vặn vẹo biến hình. Quang chi lĩnh vực biến thành quang nguyên tố, Vương Hiên đưa tay một chiều, từng quả bị áp xúc qua quang nguyên tố nháy mắt xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng dung nham nữ vu thân thể. Ngu xuẩn, người ta đều đã nguyên tố hóa, tại nguyên tố hóa không có giải trừ phía trước bất kỳ cái gì công kích đều không có hiệu quả. Dung nham nữ vu nhìn xem Vương Hiên lắc đầu mở miệng, thân thể bị xé ra vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Người nào nói cho ngươi nguyên tố hóa liền vô địch? Quang nguyên tố hội tụ thành Vương Hiên, nhìn xem dung nham nữ vu lắc lắc ngón tay. Ta công kích không phải thân thể của ngươi, mà là tạo dựng thân thể ngươi hỏa nguyên tố. Tiếng nói vừa ra, dung nham nữ vu đột nhiên cảm giác từng trận đau nhức, nguyên bản đã khép lại vết thương lần thứ hai sẽ rách, mà còn theo thời gian chuyển rời, thương thế thế mà tại dần dần mở rộng công kích nguyên tố. Dung nham nữ vu cảm thụ được thân thể biến hóa, trên mặt hiện lên khó có thể tin biểu lộ. Người này đến cùng là lai lịch thế nào, lại có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù trực tiếp công kích nguyên tố, đây chính là từ trước đến nay chưa nghe nói qua đồ vật. Sâu hút một khẩu khí, dung nham nữ vu thân thể biến thành vô số cứng rắn đá núi lửa, hình thể cũng từ 2m bành trướng đến 10m, vô số lưu động dung nham xông lên hai bên vách tường, biến thành lồng giam ngăn chặn Vương Hiên đường lui. Nguyên bản không có ý định vận dụng loại này thủ đoạn đối phó ngươi, nhưng ngươi quá quỷ dị, đã uy hiếp đến ma pháp hiệp hội tồn tại, ta nhất định phải đem ngươi bắt được. Đáng tiếc ta không có ý định cùng ngươi tiếp tục giao chiến, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem sắp chết phong bạo kỵ sĩ. Vương Hiên mỉm cười đáp lại, cùng hắn suy đoán đến một dạng, nguyên tố hóa là ma pháp sư dựa vào sinh tồn cường đại kỹ năng, dù sao có thể lẩn tránh rất nhiều tổn thương, một khi xuất hiện có thể bài trừ nguyên tố hóa thủ đoạn, chắc chắn sẽ trở thành toàn bộ ma pháp hiệp hội địch nhân. Công kích nguyên tố mở rộng vết thương, tiến tới đạo chí nguyên làm hóa thất bại, đây chỉ là Vương Hiên khai sáng ra đến đời thứ nhất phiên bản. Theo tự thân đối ma pháp lý giải không ngừng làm sâu sắc, khẳng định sẽ còn không ngừng cải tiến. Mà còn Vương Hiên có cảm giác, ma pháp hiệp hội không khả năng không có người phát hiện vấn đề này, trong này rất có thể ẩn giấu đi một chút không muốn người biết đồ vật. Tiếng nói vừa ra, Vương Hiên thân thể chia ra thành vô số quang nguyên tố, cường thế bao khỏa dung nham nữ vu thân thể, mang theo nàng xuyên qua mấy cái khu phố, xông vào phong bạo kỵ sĩ cùng gù gồn trên trường. Lúc này phong bạo kỵ sĩ toàn thân vết máu co quắp ngã trên mặt đất, thân thể của hắn bị mấy chục thanh quang nguyên tố cô đọng mà thành kiếm quang gắt gao đóng ở trên mặt đất, trong cơ thể ma lực căn bản là không có cách ngưng tụ, vờn quanh ở bên người phong nguyên tố tựa như lục bình không dễ tung bay. Nghe đến động tĩnh, gù gồn thuận thế đứng ở một bên, hóa thành hắc ám nhảy vào bóng tối bên trong, hắn không thể vào lúc này bại lộ chính mình thân phận, dù sao tương lai còn có rất nhiều cơ hội sẽ cùng ma pháp hiệp hội giao tiếp. Chờ dung nham nữ vu mở mắt ra, chỉ thấy vết máu đầy người, thoi thóp phong bạo kỵ sĩ. Lúc này phong bạo kỵ sĩ cũng không tiếp tục khôi phục vừa rồi phách lối, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn liền chính mình làm sao chiến bại cũng không biết, chỉ là lờ mờ nhìn thấy mấy cái từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ma pháp. Ngươi chính là cái kia thiên tài ma pháp sư à, trừ ngươi ra, ta nghĩ không đến còn có người nào sẽ đối phong bạo kỵ sĩ như vậy căm hận. Dung nham nữ vu nhìn xem thay đổi dung mạo Vương Hiên hỏi. Không sai, chính là ta, hiện tại loại này cục diện ngươi định làm gì? Vương Hiên quay đầu nhìn dung nham nữ vu hỏi. Dung nham nữ vu sâu hút một khẩu khí, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Nguyên bản chúng ta có thể trở thành bạn rất thân, thậm chí có thể trở thành kẻ vai chiến đấu chiến hữu, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhưng ngươi làm sai một điểm, ngươi không thể giết hắn. Phụ thân hắn là một vị bất hủ ma pháp sư, mà lại là nắm giữ Chí Tôn Ma Quán danh xưng ma pháp sư. Chí Tôn Ma Quán là do Chí Tôn Ma Pháp Sư tạo ra, bình thường sẽ chỉ ban thưởng cho bất hủ ma pháp sư làm bên trong đứng đầu tồn tại. Mà nắm giữ Chí Tôn Ma Huyễn Ma Pháp Sư, cũng sẽ thu hoạch được đem đối ứng danh xưng, cho nên đối ngoại bọn họ cũng được xưng là danh xưng ma pháp sư. Dựa theo ta đối ma pháp sư hiểu rõ, hắn tuyệt đối không chỉ cái này một đứa bé. Vương Hiên sờ lên cằm suy tư nói, xác thực không chỉ cái này một cái, nhưng hắn nhưng là cho đến trước mắt ưu tú nhất một cái kia, ngươi một khi giết phong bạo kỵ sĩ, chắc chắn sẽ đắc tội phụ thân hắn, đây chính là một vị bất hủ ma pháp sư. Liên tính sau lưng ngươi đồng dạng nắm giữ bất hủ ma pháp sư, cũng rất khó ngăn cản đến từ ma pháp hiệp hội áp lực, cho nên buông tay đi. Chương 1463, bất hủ ma pháp sư giáng lâm. Chương 1463, bất hủ ma pháp sư giáng lâm. Dung nham nữ vu nói xong, yên lặng chờ Vương Hiên trả lời. Nàng đã làm tốt nên đón đại chiến chuẩn bị, nếu để cho phong bạo kỵ sĩ chết ở chỗ này, nàng khó từ tội lỗi, bất hủ ma pháp sư lửa giận chỉ có thể dùng đại lượng sinh mệnh mới có thể bình tức. Đều đã đến một bước này, ngươi cảm thấy nói những này còn hữu dụng. Vương Hiên lắc đầu, hắn ở trong lòng ngắn ngủi phỏng đoán, chính mình hiện nay đối ma pháp nắm giữ cùng với các loại thủ đoạn bảo mệnh. Suy đoán kết quả liền tính bất hủ ma pháp sư đích thân giáng lâm, hắn cũng có đầy đủ tự tin sống sót. Đương nhiên, nếu như vận dụng bản thân lực lượng, cái kia không cần phải nói, trừ cái gọi là chí tôn ma pháp sư bên ngoài, không có bất luận tồn tại nào có khả năng cùng Vương Hiên chống lại. Ngươi vì cái gì? Dung nham nữ vu còn muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng Vương Hiên lại không cho nàng cơ hội, phất tay từ trong bóng tối rút ra một thanh trường kiếm, cách không chém xuống phong bạo kỵ sĩ đầu. Quỷ dị chính là phong bạo kỵ sĩ đầu thoát ly nhục thân vẫn chưa có chết đi, trên mặt thậm chí còn nhiều thêm vẻ tươi cười. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi phát động phụ thân lưu cho ta bảo mệnh ma pháp, chuẩn bị tiếp nhận bất hủ ma pháp sư lửa giận đi. Phong bạo kỵ sĩ đầu nhìn chằm chằm Vương Hiên, nhe răng cười không chỉ. Ầm ầm, không gian vỡ vụn, cả con đường nháy mắt bị san thành bình địa, tất cả nguyên tố lực lượng tại lúc này đều bị dừng lại, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng xé rách không gian tuôn ra. Nguyên bản đêm tối, tại cỗ này lực lượng tác dụng dưới cứ thế mà biến thành toàn bộ thành thị sinh linh đều bị cỗ này lực lượng tỉnh lại, tất cả ma pháp sư ngẩng đầu nhìn ngay bất hủ ma pháp sư giáng lâm, đây là cái nào ngu xuẩn đồ vật vậy mà chọc giận tới một vị bất hủ tồn tại. Bất hủ ma pháp sư mỗi một lần giáng lâm đều sẽ đối toàn bộ thế giới tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả, cho dù là bọn họ vô tâm tạo thành rất chóc, thế nhưng bởi vì bọn họ bản thân lực lượng thực sự là quá mạnh. Nguyên tố sẽ không tự chủ được vờn quanh tại bọn họ tả hữu, tạo thành vô số nguyên tố phong bạo, tiến tới đối xung quanh tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Bất hủ ma pháp sư, ta nhớ kỹ lần trước những này đồ chết tiệt xuất hiện vẫn là tại 200 năm trước, làm sao lần này lại là cái nào ngu xuẩn, vậy mà trêu chọc phải những tên điên này. Máy móc hiệp hội ba người nhìn xem giống như ban ngày bầu trời sắc mặt nghiêm trọng. Mặc dù hiện nay máy móc hiệp hội từ toàn bộ phương hướng lực lượng đến xem, sắp thực tạm thời áp chế ma pháp hiệp hội. Thế nhưng bởi vì bất hủ ma pháp sư cùng chí tôn ma pháp sư tồn tại, dẫn đến toàn bộ ma pháp hiệp hội cường đại như trước vô cùng. Hiện nay máy móc hiệp hội ngay tại nắm chặt nghiên cứu chế tạo có thể đối kháng bất hủ ma pháp sư cùng chí tôn ma pháp sư ma lực chiến giáp. Chỉ cần có thể đem thứ này khai phát ra đến, máy móc hiệp hội ắt có niềm tin triệt để hủy diệt ma pháp hiệp hội. Liên để bọn họ lại phách lối một đoạn thời gian a, không sớm thì muộn toàn bộ thế giới đều đem hướng trong tay của chúng ta. Trung tâm chiến trường, một đạo gần tới 300 mét to lớn nguyên tố cổ sáng quán triệt thiên địa, xung quanh mấy trong phạm vi ngàn mét tất cả đều bị cổ sáng càn quét, vô số bình dân trong giấc mộng chết đi, bất quá đối với bọn họ mà nói cũng coi như là một chuyện tốt, tối thiểu không có bị thống khổ. Dung nham nữ vu té quỵ dưới đất run lẩy bẩy, nàng toàn thân ma lực bị áp xúc đến trong cơ thể, khoảng cách tử vong chỉ có một bước ngắn. Dung nham nữ vu rãy rủa lấy muốn mở miệng giải thích, việc này không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng lời đến khóe miệng vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Tối tăm bên trong có một cỗ lực lượng trực tiếp cầm giữ thân thể của nàng. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn xem thông thiên của sáng. Bất hủ ma pháp sư lực lượng tương đương với vô thượng cảnh cường giả, bất quá so với vô thượng cảnh cường giả mà nói, tại pháp tắc phương diện vận dụng tựa hồ phải yếu hơn không ít. Lôi đình lực lượng. Vương Hiên đưa tay, từ không khí bên trong nắm qua tràn ngập lôi nguyên tố. Đạo này thông thiên trong cổ sáng tràn đầy sao động lôi nguyên tố, chỉ cần một ý nghĩ, thứ này liền sẽ bạo tạc, tạo thành tổn thương quả thực khó có thể tưởng tượng, đoán sơ qua có thể đem toàn bộ thành thị đều san thành bình địa. Là ai nhưng dám làm tổn thương ta dòng dõi? Bên trong cột ánh sáng truyền ra một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm, một đạo toàn thân từ lôi điện tạo dựng mà thành thân ảnh vượt qua ngày con giáng lâm. Nhìn thấy đi, đây chính là bất hủ ma pháp sư cường đại, cỗ này lực lượng căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Bị lôi quang bao trùm phong bạo kỵ sĩ khí trương vô cùng, nhìn xem Vương Hiên cái này chuyển kỳ ma pháp sư cười thoải mái mở miệng. Hiện tại phụ thân hắn đã giáng lâm, trường hợp này bên dưới không ai có thể tổn thương hắn. Đáng tiếc phụ thân ngươi cứu không được ngươi. Vương Hiên vượt qua lôi đỉnh chi lực tạo dựng mà thành của sáng, trực tiếp xuất hiện tại phong bạo kỵ sĩ trước mặt, mở bàn tay chế trụ đầu của hắn. Quang nguyên tố phun trào cường thế đem chém giết. Cầu hoa tươi. Cho đến chết một khắc này, phong bạo kỵ sĩ đều không có kịp phản ứng, vì cái gì Vương Hiên có khả năng đột phá bất hủ ma pháp sư tiếp dẫn của sáng, loại kia tầng thứ lực lượng làm sao có thể bị người phá bỡ. Ta không thích có người thay đổi thiết lượng, đêm tối cùng ban ngày tự có vận chuyển chất pháp, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Vương Hiên ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung đã xuất hiện một nửa thân thể nhàn nhạt mở miệng, sau đó đồng thời chỉ làm kiếm bạch qua ngày quang. Một đạo vô cùng quang huy rực rỡ xé rách bầu trời, đem nối liền trời đất cổ sáng một phân thành hai, cường thế ngăn chặn bất hủ ma pháp sư giáng lâm. Ta ghi nhớ ngươi. Bởi vì tiếp dẫn cổ sáng vỡ vụn, bất hủ ma pháp sư không cách nào giáng lâm, nhưng tại cổ sáng vỡ vụn mấy mắt, hắn bắt lấy Vương Hiên khí tức, một mực nhớ kỹ hắn. Theo bất hủ ma pháp sư không cách nào giáng lâm, nguyên bản bị cưỡng ép chuyển biến làm ban ngày đêm tối lần nữa khôi phục. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây chính là bất hủ ma pháp sư tiếp dẫn cổ sáng, trên thế giới này có ai có khả năng đem vỡ vụn trừ ngang cấp bất hủ ma pháp sư bên ngoài? cũng chỉ còn lại có Chí Tôn Ma Pháp Sư. Nhưng vô luận là Chí Tôn Ma Pháp Sư vẫn là Bất Hủ Ma Pháp Sư, bọn họ đều sinh hoạt tại cái khác thế giới, mà lại đạo này công kích là từ trong thành phố này phát động, chẳng lẽ nói còn có Bất Hủ Ma Pháp Sư còn sót lại ở cái thế giới này. Trong lúc nhất thời, máy móc hiệp hội cảm giác áp lực như núi. Bất kể có phải hay không là có Bất Hủ Ma Pháp Sư lưu lại ở cái thế giới này, lại sau này tương đối dài trong một khoảng thời gian, máy móc hiệp hội đều phải đối ma pháp hiệp hội có chỗ né tránh. Đưa tin tổng bộ, ta muốn cùng cơ hội thần đối thoại, chuyện này nhất định phải báo cáo cho cơ hội thần. Cơ hội thần số 3 ngữ khí trầm trọng. Đêm tối lần thứ 2 giáng lâm, dung nham nữ vu khó có thể tin ngẩng đầu, nàng đều đã làm tốt nên đón sự phạt chuẩn bị, nhưng tựa hồ có càng thêm cường đại lực lượng cưỡng ép đánh gãy Bất Hủ Ma Pháp Sư giáng lâm. Dung nham nữ vu nhìn xem Vương Hiên bối ảnh thật lâu không có mở miệng. Không cần dùng loại kia ánh mắt hoài nghi nhìn ta, động thủ người không phải ta, mà là ta người sau lưng, đứng lên đi, ta còn có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi. Vương Hiên đem cảnh hoang tàn khắp nơi khu phố khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc liền tính khu phố khôi phục, những cái kia chết đi người cũng không có khả năng trở lại, dù sao bọn họ đã triệt để tan thành mây khói, liền vong linh ma pháp đều không thể cứu vớt rộng. Chương 1464, trên dưới thế giới phân chia. Chương 1464, trên dưới thế giới phân chia. Vương Hiên ngồi tại phía trước nhất, gù gồn dung nhập tại cái bóng của hắn bên trong như bóng với hình, dung nham nữ vu thì là yên lặng đi theo phía sau. Vừa rồi xuất hiện của sáng là cái gì? Là Bất Hủ Ma Pháp Sư cùng Chí Tôn Ma Pháp Sư giáng lâm cái này thế giới tiếp dẫn của sáng, chỉ có thông qua tiếp dẫn của sáng, bọn họ mới có thể từ trên thế giới đi tới thế giới bên dưới, nếu như tiếp dẫn của sáng không tồn tại, bọn họ cũng liền không cách nào vượt qua thế giới ở giữa ngăn trở. Cùng ta nói kỹ càng một chút những vật này. Vương Hiên đối với mấy cái này rất hiếu kỳ. Cái gọi là trên dưới thế giới kỳ thật liền hình thành mà nói không hề khác gì nhau, chẳng qua là thế giới bên trong tồn tại nguyên tố bao nhiêu vấn đề, toàn bộ thứ nguyên thế giới tổng cộng có 36 hành tinh, trong đó được xưng là trên thế giới chỉ có 8 viên, cái khác đều là thế giới bên dưới. Ban đầu cũng không có trên dưới thế giới phân chia, chỉ là về sau ma pháp sư bọn họ phát hiện nguyên tố bao nhiêu, cho nên đem nguyên tố nhiều nhất 8 hành tinh phân chia thành là trở lên tinh cầu, nguyên tố khác ít 28 hành tinh gọi chung là thế giới bên dưới. Về sau Bất Hủ ma pháp sư cùng Chí Tôn ma pháp sư bọn họ vì hấp thu càng nhiều nguyên tố lực lượng, tại trên dưới thế giới ở giữa tạo dựng lên một đạo cường đại thế giới bích lũy, chỉ có Chí Tôn ma pháp sư cùng Bất Hủ ma pháp sư mới có thể xuyên qua thế giới bích lũy, cái khác bất luận cái gì sinh linh đều không thể thông qua. Nghe xong dung nham nữ vu giảng giải, Vương Hiên nhíu mày, loại này cảm giác có chút giống như đã từng quen biết, hình như đã gặp ở nơi nào. Dựa theo lời ngươi nói, trên thế giới 8 khỏa tinh cầu bên trong chỉ có Chí Tôn Ma Pháp Sư cùng Bất Hủ Ma Pháp Sư sinh hoạt, trừ bọn họ bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì sinh linh, cái kia máy móc hiệp hội lại đi đâu? Vương Hiên nhìn xem dung nham nữ vu hỏi. Ta không biết, máy móc hiệp hội luôn luôn rất thần bí, cơ hội thần tướng tin cũng ở tại cái khác thế giới, cùng ta bọn họ cái này thế giới có khoảng cách nhất định, mà còn cần thủ đoạn đặc thù mới có thể đi vào trong đó. Ta chỉ biết là cách mỗi 100 năm, tất cả máy móc hiệp hội hội trưởng đều sẽ tiến về triều bái cơ hội thần. Dung nham nữ vu đối máy móc hiệp hội không hiểu rõ, cho nên không cách nào trả lời Vương Hiên đặt câu hỏi. Muốn đi vào trên thế giới, có phương pháp gì? Vương Hiên đối cái này trên thế giới sinh ra hiếu kỳ. Trực giác nói cho hắn, trên thế giới không có khả năng chỉ là đơn thuần nguyên tố so thế giới bên dưới nhiều. Nếu là như vậy, Bất Hủ Ma Pháp Sư cùng Chí Tôn Ma Pháp Sư, căn bản không cần đem trên dưới thế giới tách ra đến, trong này tuyệt đối ẩn giấu đi đại bí mật. Hiện nay ta biết rõ chỉ có hai loại phương pháp, đệ nhất chính là trở thành Bất Hủ Ma Pháp Sư hoặc là Chí Tôn Ma Pháp Sư người hầu. Đi theo bọn họ tả hữu cùng một chỗ tiến vào trên thế giới, bất quá tiến vào trên thế giới về sau, liền cũng không thể trở về thế giới bên dưới, trừ phi ngươi có khả năng tu luyện thành là Bất Hủ Ma Pháp Sư hoặc là Chí Tôn Ma Pháp Sư, cho đến ngày nay còn giống như từ trước đến nay chưa nghe nói qua có người từng thành công, trừ cái đó ra cũng chỉ có thể chờ đợi. Ban ân. Cách mỗi 500 hoặc là 1000 năm, trên thế giới liền sẽ hạ xuống một chút ban ân danh ngạch giải rác tại 28 cái thế giới bên dưới bên trong, được đến những này ban ân danh ngạch ma pháp sư liền có thể tiến về trên thế giới tu luyện, bất quá bọn họ cũng giống như vậy có đi không về. Vương Hiên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, loại này cảm giác rất rõ ràng tựa như là tại nuôi cổ đồng dạng. Từ số lượng khổng lồ cổ bầy bên trong tuyển lựa một cái trẻ tuổi nhất nhất cường trắng cổ, sau đó thả tới bên cạnh mình trở thành người hầu. Chẳng lẽ nói tại hạ thế giới tu luyện thành là Bất Hủ Ma Pháp Sư hoặc là Chí Tôn Ma Pháp Sư, cũng không thể tiến vào trên thế giới. Vương Hiên lời nói để dung nham nữ vu sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt kiên định lắc đầu. Không có khả năng, thế giới bên dưới từ trước đến nay chưa từng xuất hiện Chí Tôn Ma Pháp Sư hoặc là Bất Hủ Ma Pháp Sư. Ý của ngươi là tất cả Chí Tôn Ma Pháp Sư cùng Bất Hủ Ma Pháp Sư chỉ có thể từ trên thế giới sinh ra bên dưới, thế giới không có từng sinh ra. Vương Hiên cảm giác chính mình mơ hồ ở giữa bắt lấy cái gì. Theo ta được biết là như vậy, ban đầu Chí Tôn Ma Pháp Sư cũng là tại trên thế giới sinh ra, thế giới bên dưới có khả năng tu luyện điểm cao nhất chính là chuyển kỳ Ma Pháp Sư, lại hướng lên đi, cần nguyên tố lực lượng thực sự là quá mức khổng lồ, thế giới bên dưới cần tối thổ địa căn bản là không có cách cung cấp nuôi dưỡng. Dung nham nữ vu không nghi ngờ gì hồi đáp. Ngươi là Ma Pháp Hiệp hội một cái hội trưởng, đồng thời cũng là một cái chuyển kỳ ma pháp sư, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện là Bất Hủ Ma Pháp Sư người hầu, từ bỏ chính mình nắm giữ tất cả, trở thành hắn người hầu. Vì cái gì không muốn? Chuyển kỳ ma pháp sư chỉ có thể sống hơn 3000 năm, mà Bất Hủ Ma Pháp Sư có thể sống gần tới 1 vạn năm, càng là có thể có được vô cùng to lớn nhà trọ, cùng với mỗi người chuyên môn tu luyện chẳng. Đề cập trở thành Bất Hủ Ma Pháp Sư hoặc Chí Tôn Ma Pháp Sư người hầu, dung nham nữ vu trên mặt viết đầy kiêu ngạo, nàng tại mọi thời khắc đều đang đợi cơ hội, đáng tiếc đã liên tiếp hai lần không được tuyển chọn. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua trong này rất có thể sẽ có cả bẫy? Vì cái gì sinh ra chí tôn ma pháp sư cùng bất hủ ma pháp sư chỉ có thể là trên thế giới, mà tại thế giới có khả năng tu hành cao nhất chính là chuyển kỳ ma pháp sư? Vương Hiên hoài nghi rơi xuống dung nham nữ vu trong hai, hoàn toàn chính là trào phúng. Trào phúng toàn bộ ma pháp hiệp hội, cũng là đang giễu cợt sự bất lực của nàng. Có lẽ là bởi vì cá nhân thực lực nguyên nhân, dung nham nữ vu cũng không có đối với cái này tiến hành phản bác, chỉ là yên lặng nhắm hai mắt lại, không có ý định cùng Vương Hiên tiếp tục giao lưu. Vương Hiên gặp cái này bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, có nhiều thứ không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nếu như không phải kinh nghiệm bản thân quá loại này sự tình, hắn cũng không có khả năng tin tưởng. Ta tin tưởng đối với cái này hoài nghi tuyệt đối không chỉ ta, một cái tại ta phía trước khẳng định còn lại ma pháp sư đối với cái này đề xuất qua dị nghị. Bọn họ đều là dị đoan, là bị máy móc hiệp hội tẩy não một mặt, nên bị ngọn lửa thôn phệ. Vương Hiên vừa dứt lời, dung nham nữ vu liền không kịp chờ đợi phản bác nàng. Tất nhiên ngươi cho rằng bọn họ là dị đoan, không bằng chúng ta đánh cược, nếu như ta có biện pháp chứng minh bọn họ là đúng, mà ngươi là sai, ngươi nói thế nào? Vương Hiên nhìn xem dung nham nữ vu không chút hoang mang, hắn có đầy đủ tự tin có khả năng chứng minh chính mình là đúng. 0.4 không có khả năng, bất hủ ma pháp sư cùng chí tôn ma pháp sư bọn họ không thể lại làm loại này sự tình, dù cho thật phát sinh trường hợp này, cũng chỉ là ngươi biểu hiện ra chướng nhãn pháp. Đối mặt chết không thừa nhận dung nham nữ vu, Vương Hiên không nói thêm gì. Loại người này chính là như vậy, tại không có nhìn thấy chân chính sự thật phía trước, mãi mãi đều sẽ không thừa nhận, bất quá làm bọn họ nhìn thấy sự thật về sau, thường thường sẽ trong thời gian ngắn nhất thay đổi ý nghĩ của mình. Đi thôi, ta sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng trong mắt người chí tôn ma pháp sư cùng bất hủ ma pháp sư thật mặt mũi, bọn họ cũng không phải cái gì vĩ đại ma pháp sư, chỉ là tại thôn phệ cùng điều khiển thế giới bên dưới mà thôi, trên thế giới hết thảy tất cả phồn binh đều là xây dựng tại hạ thế giới cơ sở bên trên, ngươi chớ vẫn lấy làm kiêu ngạo những cái kia ma pháp sư, toàn bộ đều đã chết. Vương Hiên cuốn lên dung nham nữ vu biến mất. Chương 1465, ban ân danh lạch. Chương 1465, ban ân danh lạch. Trên thế giới, gian nan vất vả ma pháp sư lãnh địa bên trong, yên lặng thật lâu gian nan vất vả ma pháp sư đột nhiên mở mắt tỉnh lại, khí thế cường đại càn quét toàn bộ lãnh địa, tấn thăng sinh linh cảm nhận được lực lượng, nhộn nhịp té quỵ dưới đất run lẩy bẩy. Những này té quỵ dưới đất sinh linh, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chuyển kỳ ma pháp sư, tại hạ giới nắm giữ vô thượng vinh quang bọn họ, đến nơi này chỉ có thể biến thành người hầu. Bởi vì toàn bộ trên thế giới, thực lực điểm thấp nhất chính là chuyển kỳ ma pháp sư. Những này truyền kỳ ma pháp sư tại khô cạn đông kết thổ địa bên trên cố gắng khai hoang, dùng chính mình số lượng không nhiều mà nữa duy trì lấy các loại cây nông nghiệp lớn lên. Ầm, ầm, ầm. Thức tỉnh gian nan bất và ma pháp sư nhìn thoáng qua kẻ bị dưới đất đông đảo truyền kỳ ma pháp sư, không lưu tình chút nào trực tiếp thôn vệ hết một nhóm lớn. Truyền kỳ ma pháp sư bọn họ trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị thôn vệ lại bất lực. Loại này quá trình bọn họ đã trải qua mấy chục hơn trăm lần, cũng sớm đã chết lặng. Từ trước đến nay đến trên thế giới ngày đầu tiên, lên bọn họ vận mệnh bi thảm liền đã chú định. Vô luận bọn họ vận dụng như thế nào thủ đoạn, cũng không thể tăng lên chính mình tu vi 13, càng không khả năng thoát khỏi loại này cục diện, hoặc là lựa chọn tự sát, hoặc là lựa chọn trở thành đồ ăn. Ngươi thật đúng là tốt khẩu vị, vừa bận tỉnh lại liền ăn bốn cái người hầu, lãnh địa của ngươi bên trong hiện tại chỉ còn bên dưới 8 cái người hầu, qua một đoạn thời gian nữa, liền cơ bản vận chuyển đều không thể duy trì. Bên cạnh lãnh địa bất hủ ma pháp sư bọn họ cảm nhận được động tĩnh, nhộn nhịp trước đến nhìn. Đến chỗ này ba cái ma pháp sư, một cái tinh quang, một cái hải dương, một cái bầu trời. Ta lưu tại gian phòng hải tử bị người giết, ta cảm nhận được bất hủ ma pháp sư lực lượng. Gian nan bất vả nhìn xem ba cái bằng hữu trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, ba cái bất hủ ma pháp sư nháy mắt trầm mặc. Bọn họ cũng không phải là trên thế giới tối cường tồn tại là ngủ say tại các ngõ ngách chí tôn ma pháp sư. Bọn họ nắm giữ không nhìn thế giới bích lũy năng lực, có thể tùy ý xuất hiện tại hạ thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Bất hủ ma pháp sư thu thập được ma lực, có vượt qua 1/3 đều muốn lên giao cho chí tôn ma pháp sư, mà còn không cho phép có bất kỳ giảm thiểu nào, cho dù là năm nay thu hoạch không để ý tới nghị cũng không được. Ngươi hoài nghi là vị nào chí tôn ma pháp sư thủ đoạn? Có hay không quen thuộc ma lực? Tinh quang toàn thân trên dưới đều bị ánh sáng chói mắt bao khỏa, từ ấy năm tới nay, còn từ trước đến nay chưa ai từng thấy hắn tinh huy phía dưới diện mạo. Không xác định, bởi vì thời gian quá ngắn, lại thêm hắn động thủ tốc độ thực sự là quá nhanh, ta mơ hồ ở giữa cảm nhận được hủy diệt khí tức, ta hoài nghi là hủy diệt chi hải bị kia. Gian nan bất vả ma pháp sư hạ giọng nói. Nghe xong hủy diệt chi hải bốn chữ, còn lại ba cái bất hủ ma pháp sư thân thể không tự chủ được run rẩy, càng là theo bản năng muốn thoát đi nơi đây, đối với toàn bộ trên thế giới mà nói, hủy diệt chi hải là cấm kỵ. Nội bộ ngủ say vị kia càng là tuyệt đối không thể đề cập tồn tại. Hắn mỗi một lần tỉnh lại, toàn bộ trên thế giới có vượt qua một nửa địa phương đều muốn bởi vậy nhận đến tai nạn. Nếu như không phải là bởi vì hắn khổng lồ tiêu hao, hiện tại trên thế giới cũng sẽ không biến thành tấm này cảnh tượng. Đương nhiên, không người nào dám ở trước mặt hắn nói. Cho dù là đồng dạng thân là bất hủ ma pháp sư tồn tại cũng không dám, bởi vì vị kia là có tiếng người điên, tất cả làm việc chỉ căn cứ sở thích của mình hoàn thành. Mắt thấy ba người không dám trả lời, gian nan bất và ma pháp sư cũng chỉ có thể trầm mặc. Ngay tại lúc này, nguyên bản u ám bầu trời đột nhiên hiện lên vô số ánh sáng, những này quang huy từ đường chân trời dâng lên, còn không có lên tới giữa không trung, liền bị vô số cánh tay tranh nhau chen lấn cướp đi. Những cánh tay này chủ nhân toàn bộ đều là bất hủ ma pháp sư, mà còn một chút quang huy chính là bản ân danh ngạch. Ta chỉ lấy được một cái danh ngạch. Ta chiếm được hai cái. Hai cái. Tinh quang ma pháp sư ở bên trong ba người nhìn hướng gian nan bất vả ma pháp sư, cái sau chậm rãi mở ra bàn tay, ba đám quang huy lặng lặng nằm trên tay. Tốt, chuyện của quá khứ cũng không cần nói tới, hiện tại đã lấy được ban ân danh ngạch, đại gia tích cực chuẩn bị đi, nghĩ hết biện pháp tuyển nhận càng nhiều ma pháp sư. Ban ân danh ngạch mặc dù là cố định, thế nhưng tất cả bất hủ ma pháp sư đều sẽ gian lận thủ đoạn cũng là ngũ hoa bát môn. Bọn họ có sẽ tại danh ngạch bên trong chôn giấu xuống ma lực của mình hẳn giống, chỉ cần đi vào đến thế giới bên dưới, liền có thể biến thành một chính mình khác, ở một mức độ nào đó có thể nhiều đến một cái ma pháp sư. Cái này một loại phương thức là ổn thỏa nhất, nguy hiểm nhỏ nhất. Còn lại phương thức nguy hiểm tính tương đối lớn, có rất ít ma pháp sư sẽ nguyện ý thử nghiệm, đương nhiên loại kia lãnh địa tài nguyên sắp khô kiệt ma pháp sư ngoại trừ. Bọn họ đã sắp chết, tại tử vong trước mặt không có cái gì là không thể nào, cho dù biết rõ cái này sẽ nên đón chí tôn ma pháp sư cam thủ, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Thế giới bên dưới bên trong, Vương Hiên ngay tại suy nghĩ muốn dùng thủ đoạn gì gây nên trên thế giới chú ý, đột nhiên liền cảm giác được toàn bộ thế giới đều đang biến hóa, tối tăm bên trong hình như có đồ vật gì xuyên thấu qua nguyên tố truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vương Hiên nhíu mày, đem âm thanh hoàn toàn ngăn cách, hắn không xác định những nguyên tố này truyền âm sẽ không xuất hiện vấn đề, cho nên cũng không có lựa chọn tiếp thu. Chủ nhân, là đến từ trên thế giới ban ân sẽ tại 3 ngày sau đó xuất hiện, tổng cộng có gần tới 300 cái danh ngạch, đến mức chúng ta chỗ thế giới có khả năng phân phối đến bao nhiêu danh ngạch còn không xác định. Sau một lát, Google đem truyền âm toàn bộ nói ra. Vương Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, thuận miệng cảm giác có chút hoài nghi, chính mình mới vừa bận tính toán hấp dẫn trên thế giới chú ý, kết quả hiện tại ban ân liền đến, tất cả những thứ này khó tránh khỏi có chút quá đúng dịp. Lúc này Dung Nham nữ Vu còn tại ngủ say, đối với tất cả những thứ này đều không biết chút nào. Không quản là thật là giả, ta đều muốn bắt lấy cơ hội lần này, tận mắt nhìn xem trên thế giới bộ mặt thật, ta không tin cái này thế giới có khả năng dựa vào thủ đoạn như thế phồn binh hưng thịnh, cái này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi bí mật. Vương Hiên bước vào quang huy trở về phòng ốc. Dựa theo phía trước được đến thông tin, ban ân giáng lâm thời điểm sẽ có bất hủ ma pháp sư cùng nhau xuất hiện, hắn nhất định phải chuẩn bị sớm. Vương Hiên kế hoạch tương đối trực tiếp, đó chính là nghĩ biện pháp bắt lấy một cái bất hủ ma pháp sư. Dạng này liền có thể trực tiếp từ trong miệng hắn hiểu được có quan hệ với trên thế giới chân thực hình dạng. Bất quá muốn bắt lấy bất hủ ma pháp sư cũng không có đơn giản như vậy, những tên kia so chuyển kỳ ma pháp sư cường đại không chỉ gấp đôi, lại thêm góp nhặt nội tình, rất khó đối phó. Cho nên Vương Hiên nhất định phải khai sáng ra mấy cái đầy đủ ma pháp cường đại, chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm được bất hủ ma pháp sư con mắt. Bất quá khai sáng mới ma pháp quá trình cũng không có đơn giản như vậy, Vương Hiên nhất định phải toàn thân toàn ý đầu nhập mới có thể làm đến. Vương Hiên khai sáng ma pháp thời điểm, máy móc hiệp hội bên này cũng biết ma pháp hiệp hội ban ân sắp giáng lâm thông tin. Chỉ là hiện tại cơ hội thần số 3 tiến về máy móc hiệp hội tổng bộ gặp mặt cơ hội thần, toàn bộ máy móc hiệp hội quần long vô thủ, đối mặt trường hợp này căn bản nghĩ không ra biện pháp. Chương 1466, ban ân giáng lâm. Chương 1466, ban ân giáng lâm. Ngày thứ 2, cơ hội thần số 3 liền quay trở về máy móc hiệp hội, đồng thời còn mang về đến từ cơ hội thần mới mệnh lệnh. Ma pháp hiệp hội trên thế giới xuất hiện vấn đề, hiện tại đúng là chúng ta đối đầu thế giới phát động vây công thời khắc mấu chốt, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản bọn họ tuyển nhận truyền kỳ mới ma pháp sư. Nhận được tin tức ngay lập tức, toàn bộ máy móc hiệp hội cấp tốc vận chuyển, các loại ẩn tàng tài nguyên toàn bộ đều bị điều động. Toàn bộ thế giới bên dưới tất cả máy móc hiệp hội đều tại động thủ, con mắt của bọn hắn một dạng, nghĩ hết biện pháp ngăn cản truyền kỳ ma pháp sư được đến ban ân danh lệch. Đối với bình dân mà nói ảnh sinh hoạt cũ, bọn họ không cần lo lắng những vấn đề khác, bởi vì những vật này hoàn toàn không tới phiên bọn họ lo lắng. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, ma pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội đều tại hành động, rất có thể sẽ có đại sự gì phát sinh. Ma pháp hiệp hội bên này bởi vì đã mất đi Dung Nham nữ Vu cùng Phong Bạo kỵ sĩ, hai vị truyền kỳ ma pháp sư, còn sót lại truy tinh người cũng vô pháp ứng đối loại này cục diện, cho nên ma pháp hiệp hội yên lặng. Tất cả ma pháp sư đều cảm thấy không đúng, rõ ràng máy móc hiệp hội đã 5 lần 7 lượt phát động khiêu khích, thế nhưng ma pháp hiệp hội lại không có bất kỳ cái gì phản kháng xu thế, thậm chí liền Dung Nham nữ Vu cùng Phong Bạo kỵ sĩ đều chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này rất không thích hợp. Huống hồ ngày trước đối mặt ban cho tình huống, máy móc hiệp hội từ trước đến nay đều là lựa chọn nhượng bộ lui binh, căn bản không có khả năng giống như bây giờ chủ động khiêu khích, đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu. 3 ngày rất nhanh liền đến, đợi đến bình minh giáng lâm, vô số tượng trưng cho vinh quang ma pháp cầu xuất hiện tại hạ thế giới. Tất cả truyền kỳ ma pháp sư đều gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia ma pháp cầu nội ẩn dấu chính là thông hướng trên thế giới con đường. Chỉ cần có thể cầm tới những này ma pháp cầu, bọn họ liền có thể tiến vào trên thế giới, liền có tư cách cạnh tranh trở thành bất hủ ma pháp sư, thậm chí còn có thể trở thành chí tôn ma pháp sư. Hiện tại ma pháp cầu mới vừa vặn xuất hiện, còn không thể tiến hành tranh đoạt, nhất định phải đợi đến ma lực tan hết mới là tốt nhất tranh đoạt thời khắc. Mà nương theo những này ma pháp cầu cùng nhau xuất hiện, còn có bất hủ ma pháp sư bọn họ bố trí đến ma lực hạt giống. Những này ma lực hạt giống sẽ ngẫu nhiên ký sinh tại ma pháp sư trên thần, tại thần không biết quỷ không hay ở giữa đem bọn họ đồng hóa trở thành bất hủ ma pháp sư khôi lỗi. Những này ma lực hạt giống tồn tại thời gian có hạn, mà còn sẽ tiêu hao đại lượng ma lực dưới tình huống bình thường, chờ ban ân kết thúc, bị ma lực hạt giống ký sinh ma pháp sư đều sẽ chết. Có ý tứ, máy móc hiệp hội bọn gia hỏa này vậy mà để mắt tới chúng ta. Xem ra cơ hội thần lão giả kia phát hiện cái gì, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi trên thế giới ma pháp sư làm bên trong, khẳng định có đến từ máy móc hiệp hội nội ứng. Chú ý lời nói của ngươi, tất cả mọi người là từ trên thế giới đản sinh ra, đều có cộng đồng lợi ích, không thể lại phản bội chính mình, cho nên không thể nào là chúng ta nội bộ xuất hiện vấn đề. Ngược lại là cho rằng, những cái kia bị chúng ta xem như nô lệ sử dụng truyền kỳ ma pháp sư, mới thật sự là nội ứng. đến cùng có hay không nội ứng, ai là nội ứng vấn đề không tới phiên chúng ta quan tâm, làm tốt chúng ta nên làm sự tình là được rồi, những vấn đề này tự nhiên sẽ có các chí tôn tiến hành xử lý. Giáng lâm thế giới bên dưới bất hủ ma pháp sư số lượng không ít, bọn họ ngay tại đối với cái này tiến hành thảo luận. Thảo luận âm thanh dần dần hàng, đồng bên ở giữa không trung ma pháp cầu không đứt rời rơi ma lực. Giáp cùng truyền kỳ ma pháp sư đều đang ngó chừng những này ma pháp cầu, chỉ chờ tất cả ma lực tan hết, liền sẽ ngay lập tức xuất thủ tranh đoạt ban ân danh lệch. Lần này rơi vào Vương Hiên bọn họ vị trí thế giới ma pháp cầu, tổng cộng có 30 viên, phiêu phủ tại thành thị phía trên liền có 3 viên. Cơ hội thần số 3 dẫn đầu số lớn máy móc hiệp hội thành viên trận địa sẵn sàng, đã đem 3 viên ma pháp cầu hoàn toàn vây quanh. Chỉ cần truyền kỳ ma pháp sư dám ra tay tranh đoạt, tất nhiên sẽ nên đón mây công. Phía dưới, một cái năm mới ma pháp sư đột nhiên cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức, sau đó một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn cưỡng ép xâm chiếm thân thể của hắn, sau một lát hắn chậm rãi mở mắt, phong bạo lực lượng tại sau lưng của hắn thanh nén, thiên địa tùy theo thay đổi. Xâm chiếm thanh niên ma pháp sư thân thể không phải người khác, chính là gian nan vất vả ma pháp sư. Hắn muốn tìm tới cái kia sát hại chính mình dòng dõi người, chỉ cần đem ma pháp cầu ném tới trong tay hắn, ban ân danh ngạch lực lượng sẽ cưỡng ép mang theo hắn xuyên qua thế giới bích lũy, đến trên thế giới. Mà một khi đi đến trên thế giới, gian nan vất vả ma pháp sư có mấy trăm loại thủ đoạn có thể đối phó hắn. Liếc bầu trời một cái bên trong trưng bày cơ giáp, gian nan vất vả ma pháp sư đè xuống trong lòng sát ý những này máy móc học được tập trung, liền để các ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian, chờ giải quyết cái kia tên đáng chết, các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Bên kia, Vương Hiên thả ra dung nham nữ bu. Phiêu phủ ở trước mặt nàng liền có một cái ma pháp cầu, khoảng cách bất quá mấy trăm mét, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể được đến ban ân danh lệch. Nên nói ta đều đã cùng ngươi nói, đến mức lựa chọn như thế nào là vấn đề của ngươi, yên tâm ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy những cái kia bất hủ ma pháp sư bộ mặt thật. Vương Hiên lấy toàn bộ ma pháp hiệp hội ma pháp sư sinh mệnh làm uy hiếp, bức bách dung nham nữ vu không thể tham dự ban ân danh ngạch tranh đoạn, mà nàng cũng đáp ứng. Có nhiều thứ không phải không có ai biết, chỉ là đại gia không muốn đi vạch trần mà thôi, có đôi khi quá mức thông minh không là một chuyện tốt. Dung nham nữ vu nhìn trên mặt đất đường vừa đi vừa nghỉ ma pháp sư bọn họ tự lẩm bẩm. Ta sở dĩ sẽ làm như vậy, không phải là vì chứng minh cái gì, mà là muốn theo đuổi một cái chân tướng, người sống dù sao cũng phải có chút theo đuổi, có người theo đuổi giết chóc, có người theo đuổi tử vong, mà ta theo đuổi là lực lượng cùng chân tướng. Vương Hiên híp híp mắt, tối tăm bên trong hắn hình như cảm nhận được một cỗ sát ý, mặc dù không xác định thứ này đến cùng đến từ đâu, thế nhưng sát ý mười phần thuần túy, mà còn kiên định lạ thường. Bất hủ ma pháp sư bọn họ có thể hay không thông qua ban ân danh ngạch giáng lâm thế giới bên dưới nô? Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem dung nham nữ vu hỏi. Tất nhiên đã cảm nhận được sát ý, lại vì cái gì nhất định muốn hỏi ta? Ngươi không phải đều đã thấy sao? Dung nham nữ vu nhìn thoáng qua Vương Hiên, rất hiển nhiên nàng đoán được Vương Hiên muốn hỏi gì. Quả nhiên, trên thế giới cùng thế giới bên dưới ở giữa căn bản không có tốt triệt để ngăn cách, những tên kia cùng tùy ý lui tới, chính là vì cướp đoạt một vài thứ gì đó, ngươi tất nhiên đã tới, vậy liền đừng đi. Vương Hiên ở trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần đối với chính mình hiện ra sát ý tên kia dám xuất hiện, liền coi hắn xem như đối mục tiêu, trực tiếp bắt chấn áp. Sau đó máy móc hiệp hội tất nhiên sẽ độc thủ, ngươi liền tóm lấy lúc kia tiến vào máy móc hiệp hội nội bộ, giúp ta tìm tới một vài thứ, ta tin tưởng máy móc hiệp hội đối với ma pháp hiệp hội những tình huống này nhất định có nghiên cứu, nói không chừng có khả năng trực tiếp giúp chúng ta tìm tới một chút ngoài ý liệu đồ vật. Vương Hiên nhìn thoáng qua trốn ở cái bóng bên trong gù gồn an bài nói. Chương 1467, tranh đoạt cùng giết chóc. Chương 1467, tranh đoạt cùng giết chóc. Google lúc này đã trở thành Vương Hiên trung thực tùy tùng, chỉ cần hắn ra lệnh, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Vương Hiên vì để cho Google triệt để yên tâm, tiêu phí nhất định thủ đoạn, đem người nhà của hắn chuyển rời đến một cái nơi tương đối an toàn. Chỉ có Google cùng Vương Hiên mới biết được cái chỗ kia. Tất cả ma lực tan hết, đồng bình ở giữa không trung ba viên ma lực cầu ầm vang giải thể, một cỗ cường đại ma lực sóng xung kích quét ngang quanh mình. Xung quanh cơ giáp tại cỗ này, lực lượng bên dưới liên tiếp nổ tung liên tới cơ hội thần số 3 cũng bị bức lui mở. Đây là bọn họ lần thứ nhất dưới loại tình huống này mổ, cho nên không hề tìm hiểu tình huống, không nghĩ tới ban ân danh ngạch thế mà còn có loại này ẩn tàng nhằm vào thủ đoạn. Chờ đợi sau một lát, ma lực sóng xung kích tiêu tán, cơ hội thần số 3 dẫn người xuống lại. Dựa theo cơ hội thần phân phó, những này ban ân danh ngạch nội ẩn giấu tương đối quan trọng tin tức, nhất định phải đem bọn họ cầm xuống. Cơ hội thần số 3 phất tay, mấy chục chiếc cơ giáp lập tức vây quanh ma lực cầu, thế nhưng bọn họ mới vừa vặn tới gần, liền bị một cô vô hình lực lượng bức lui. Các ngươi những này thối sắt lá da vô duyên vô cớ chạy đến tới nơi này làm gì? Chỗ này có thể không phải là các ngươi có thể đến địa phương, những vật này là thuộc về chúng ta ma pháp sư, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Đây là đến từ những thành thị khác truyền kỳ ma pháp sư. Rất hiển nhiên, cái này 237 gia hỏa biết nơi này ban ân danh ngạch không có bao nhiêu người tranh đoạt, cho nên mới không xa khoảng cách xa như vậy đi tới nơi này. Đây là một người mặc màu xanh ác ma pháp bảo trung niên nam nhân, rõ ràng tướng mạo khôi ngô, thế nhưng nắm giữ ma pháp nhưng là thủy thuộc tính ma pháp. Ngươi lại là từ đâu tới không biết tốt xấu ma pháp sư? Ta khuyên ngươi nhanh lên rời đi nơi này, những vật này đã bị máy móc hiệp hội tiếp quản. Cơ hội thần số 3 mặt ngoài là tại khuyên kiện hắn rời đi, trên thực tế xung quanh cơ giáp đã xuống lại đi lên, đồng thời chuẩn bị xong chuyên môn đối phó ma pháp sư ma lực lưới. Những này ma lực lưới có thể tại trình độ lớn nhất bên trên cắt giảm ma pháp sư ma lực, để bọn họ công kích tạo thành tổn thương giảm mạnh. Có ý tứ, các ngươi bọn gia hỏa này lại dám vào lúc này động thủ, chẳng lẽ không biết bất hủ ma pháp sư bọn họ cũng giáng lâm thế giới bên dưới? Người tới không chút hoang mang, vẫy tay một cái tạo ra một mảng lớn màn nước bảo vệ tự thân. Không có khả năng, bất hủ ma pháp sư cùng chí tôn ma pháp sư chỉ có thể tại trên thế giới ở lại, không có khả năng đi tới thế giới bên dưới, đây là chúng ta cũng sớm đã định tốt quy củ. Cơ hội thần số 3 căn bản không tin tưởng lần giải thích này, dù sao những quy củ này có thể là ma pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội ở giữa lập xuống, đồng thời cũng là cơ hội thần đích thân ra mặt ký kết, không có khả năng có vấn đề gì. Các ngươi những này ngu xuẩn sắt lá làm sao có thể lý giải khế ước ảo diệu, những vật này cùng các ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi chỉ cần biết, ban ân danh ngạch chỉ có thể thuộc về ma pháp sư là được rồi, không muốn ngăn cản ta rời đi, nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sóng nước đẩy ra, hóa thành một cái cự hình bạch tuộc, bắt lấy xung quanh cơ giáp trực tiếp nghiền nát, ma lực lưỡi đối với truyền kỳ ma pháp sư áp chế chỉ có 5 điểm ta nói qua, ngươi không có khả năng rời đi nơi này. Cơ hội thần số 3 thân thể bành trướng, hóa thành một cái cự hình người máy cưỡng ép đánh nát cự hình bạch tuộc, thân thể của hắn mặt ngoài tạo thành một tầng đặc thù hộ thuẫn, đây là ma lực áo giáp khai phát ra đến nhị đại phiên bản, có thể hữu hiệu ngăn cản ma pháp sư công kích. Không biết tốt xấu, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem ngươi làm thịt. Song phương buộc phát kịch liệt đại chiến, chuyện cho tới bây giờ muốn giấu giếm cũng không có khả năng giấu giếm. Trên mặt đất, vô số bình dân đều tại quan sát trận chiến đấu này, mặc dù loại này đồ vật đối với bọn họ mà nói cực kỳ xa xôi, thế nhưng người trung bình là hiếu kỳ. Gian nan vất vả ma pháp sư tại trong đám người du tẩu, cảm thụ phía trước bắt được khí tức. Rõ ràng hắn cảm giác cái kia khí tức có lẽ vẫn như cũ tại giữa đám người, thế nhưng vì cái gì tìm như thế một vòng lớn lại từ đầu đến cuối không có tìm tới, tên kia đến cùng trốn ở đâu. Bên này Vương Hiên cũng tại đi theo khí tức tìm kiếm gian nan vất vả ma pháp sư hạ lạc, giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Lại cạnh, lại cạnh. Vương Hiên cùng Phong Sương ma pháp sư đồng thời dừng bước lại, hai người đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, mặc dù bọn hắn chính giữa ngăn cách một đạo nhân tường. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt xuyên qua bức tường người tới một tràng va chạm. Một cỗ vô hình lực lượng đem bức tường người cứ thế mà tách ra, tại giữa hai người tạo thành một đạo cường đại từ trường. Rốt cuộc tìm được ngươi. Gian nan vất vả ma pháp sư nhe răng cười mở miệng. Đáng tiếc đến không phải bản thể, mà là một cái giả mạo gia hỏa. Vương Hiên có chút tiếc nuối. Nếu như bắt lấy bản thể, có lẽ có thể được đến thu hoạch lớn hơn. Hai người đồng thời bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở giữa không trung, cường đại ma lực tạo thành lĩnh vực, áp chế cơ hội thần số 3 cùng thủy thuộc tính ma pháp sư giao chiến. Đây là bất hủ ma pháp sư lực lượng, chết tiệt. Những tên kia cũng dám làm trái khế ước xuất hiện tại hạ thế giới, không thể tha thứ, quả thực không thể tha thứ. Cảm nhận được cỗ này lực lượng, cơ hội thần số 3 giống giận thần tốc rút lui. Vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ, hắn bên ngoài thân tạo thành ma lực hộ thuẫn liền đã vỡ vụn, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là ăn mòn vết tích, nếu như không phải lò động lực trải qua mấy chục tầng bịt kín phòng hộ, lúc này đã bị hủ thực. Giáng lâm thế giới bên dưới bất hủ ma pháp sư không chỉ ngươi một cái, những người khác ở đâu? Các ngươi giáng lâm thế giới bên dưới mục đích lại là cái gì? Tiếp tục là trên thế giới chọn lựa thích hợp nô lệ. Vương Hiên không hề gấp gáp động thủ, nếu như có thể tại trước khi chiến đấu liền hỏi ra một vài thứ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tên ngu xuẩn, trên thế giới là tất cả ma pháp sư tu luyện thiên đường, ở nơi nào các ngươi có khả năng cảm nhận được vô cùng dư thừa nguyên tố lực lượng, đồng thời còn có bất hủ ma pháp sư cùng chí tôn ma pháp sư chỉ đạo, ta tại sao lại xuất hiện ở thế giới bên dưới? Tự nhiên là vì chọn lựa một cái người hầu. Gian nan vất vả ma pháp sư làm sao có thể đem cái này thế giới lớn nhất bí ẩn nói ra đi ra, đây chính là việc quan hệ đến thế giới vận chuyển bình thường quy luật. Không chịu nói không quan hệ, chờ đem ngươi bắt lại, ta sẽ đích thân ép hỏi, không sợ ngươi không mở miệng. Vương Hiên cười cười. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này. Phong chi lĩnh vực. Xương kết giới. Gian nan vất vả ma pháp sư đưa tay bố trí hai cái lĩnh vực, một cái phong chi lĩnh vực, một cái xương kết giới. Phong chi lĩnh vực bao trùm toàn bộ thành thị trên không, xương kết giới cũng là như thế. Quang chi lĩnh vực. Vong linh lực trường. Vương Hiên đồng dạng bố trí hai trọng lĩnh vực. Quang chi lĩnh vực gió êm dịu lĩnh vực lẫn nhau ăn mòn, nghiền ép, phong bạo cùng quang ảnh không ngừng va chạm, vong linh lực trường thì là bao trùm toàn bộ thành thị dưới mặt đất, cùng xương kết giới vừa vặn ngược lại. Vong linh nguyên tố. Cảm nhận được vong linh nguyên tố lực lượng, gian nan bất vả ma pháp sư trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, vong linh ma pháp sư xem như là tất cả ma pháp sư bên trong sức chiến đấu tối cường đại tồn tại. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, nơi này không có bất hủ ma pháp sư thi thể. Chương 1468, Thiên sứ quốc gia. Chương 1468, Thiên sứ quốc gia. Phía dưới, toàn bộ cư dân thành phố đều tại quan sát ma pháp sư bọn họ ở giữa chiến đấu. Đây là bọn họ ít có khả năng trực tiếp tại cuộc sống thực tế bên trong mắt thấy ma pháp sư giao chiến tình cảnh. Dưới đại đa số tình huống, bọn họ đối với ma pháp sư hiểu rõ, đều là tới từ đủ kiểu đồ họa cùng với bịa đặt cố sự nội dung. Liên tính ngươi nắm giữ vong linh nguyên tố cũng vô dụng, nơi này cũng không có bất hủ ma pháp sư thi thể, ngươi không cách nào triệu hoán cùng người ta ngang cấp vong linh khôi lỗi, đẳng cấp thấp vong linh khôi lỗi đối ta căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Gian nan bất vả ma pháp sư đầu ngón tay đẩy ra sức lạnh, sau một khắc, hình lục giác đông tuyết lấy hắn giữa ngón tay làm trung tâm phi tốc mở rộng, toàn bộ bầu trời đều bị một đóa to lớn màu đen đông tuyết bao trùm, bay xuống đông kết không gian, tử vong nháy mắt bao phủ. Người nào nói cho ngươi, ta muốn vận dụng vong linh ma pháp đối phó ngươi? Đối phó ngươi không cần dùng vong linh ma pháp. Vương Hiên phía sau, ngũ mang tinh ma pháp trận hiện lên, đây là hắn đem ngũ hành nguyên tố tập hợp mà thành ngũ hành ma pháp trận. Cũng không phải là nói truyền kỳ ma pháp sư không sử dụng ma pháp trận, mà là dưới tình huống bình thường, bố trí ma pháp trận cần hao phí thời gian dài. Mà trong chiến đấu, đối thủ không có khả năng cho ngươi nhiều thời gian như vậy bố trí ma pháp trận, cho nên hoặc chính là trước thời hạn làm chuẩn bị, hoặc chính là tại chiến trường tùy cơ ứng biến. nhưng giống Vương Hiên dạng này có thể thuấn phát ma pháp trận, trước đó căn bản không tồn tại. Ngũ mang tinh ma pháp trận sáng lên rực rỡ quang huy, ngũ hành nguyên tố hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn bàn tay xuyên phá trùng điệp sương lạnh, một cái nghiền nát bao trùm bầu trời to lớn tuyết đông tuyết vỡ vụn, bay xuống băng tinh ở giữa không trung ngưng tụ thành vô số trắng như tuyết mũi tên. Những này mũi tên tốc độ phi hành cực nhanh, mà còn tự mang đóng băng lực lượng. Vương Hiên lợi dụng ngũ mang tinh ma pháp trận triệu hoán đi ra cánh tay, tại mưa tên công kích đến, vẹn vẹn kiên trì vài giây đồng hồ liền tuyên cáo tan biến. Phía trước ta còn định cho ngươi một cái cơ hội sống sót, chỉ cần đem ngươi tất cả sáng tạo ra ma pháp giao ra, tất cả đều có thể thương lượng, nhưng bây giờ ngươi phải chết. Lãnh xương ma pháp sư nhìn chằm chằm Vương Hiên lạnh lùng mở miệng. Cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên đã mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ, vô luận là khai sáng ra đến mới ma pháp, vẫn là hiện tại có thể thuấn phát ma pháp trận, đều là đủ để thay đổi toàn bộ ma pháp giới sự kiện quan trọng. Vương Hiên nghe vậy lắc đầu nói, nếu như là ngươi chân thân vượt qua thế giới bí lũy, giáng lâm thế giới bên dưới, có lẽ còn có tư cách nói ra những lời này, nhưng bây giờ ngươi vẹn vẹn chỉ là ký sinh tại trên thân người khác, miễn cưỡng mượn dùng lực lượng mà thôi, muốn giết ta, trừ phi ngươi chân thân giáng lâm. Luôn không khí lạnh thời đại, gian nan bất vả ma pháp sư cả người nguyên tố hóa, biến thành một khối to lớn băng cứng, gào thét phong bạo từ sau lưng của hắn thổi ra, phong bạo nói qua, tất cả đều bị vô tình đông kết, tung bay bông tuyết tổ hợp thành vô số hàn băng xiển xích, từ bốn phương tám hướng vây công Vương Hiên. Thiên sứ quốc gia. Cong. Vương Hiên thay đổi trong cơ thể nguyên tố lực lượng, đem toàn thân ma lực chuyển biến làm quang nguyên tố. Một đạo to lớn thánh quang cổ sáng xuyên qua thân thể của hắn, đâm rách đỉnh đầu lĩnh vực hóa thành mảnh mưa ánh sáng rơi xuống. Mưa ánh sáng bên trong cặn bã từng mảnh nhẹ nhàng cánh chim, chỉ nghe soạt một tiếng, Vương Hiên phía sau xuất hiện một đôi cánh khổng lồ, vô lúc mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đem thổi vào mặt luồng không khí lạnh phong bạo toàn bộ vỡ vụn. Gian nan bất vả ma pháp sư nhìn hướng Vương Hiên phía sau, đó là một cái gần tới 10 trượng lớn đại thiên sứ, tại thiên sứ phía sau còn có vô số tiểu thiên sứ sắp xếp tả hữu, bọn họ cùng nhau tấu vang thiên mỹ diệu âm phù hóa thành một đầu kim quang óng ánh dòng sông, từ Vương Hiên phía sau phiêu ra. Xuôi theo thành thị trên không chạy xuôi, vô số người kìm lòng không được hai mắt nhắm lại, cảm thụ mỹ diệu âm phủ. Dần dần, bọn họ bắt đầu đi theo dòng sông trào lên phương hướng cùng một chỗ tiến lên. Gian nan bất vả ma pháp sư không phải là chưa từng thấy qua thiên sứ, nhưng hắn chưa từng gặp qua một cái đại thiên sứ, mang theo nhiều như vậy tiểu thiên sứ, tại bọn họ phía sau còn có một cái cửa lớn. Trực giác nói cho hắn, nhất định không thể để cánh cửa kia mở ra, nếu không phiền phức khẳng định không nhỏ. Gió báo thôn vệ. Chỉ cần có không khí tồn tại địa phương liền có gió. Mà gian nan bất vả ma pháp sư cũng sớm đã đem phong nguyên tố lực lượng tu luyện đến đăng phong tạo cực, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đem không khí tụ lại hóa thành phong bạo. Vương Hiên tính cả đại thiên sứ bị gió bao thôn vệ, theo thời gian trôi qua, gió bao tại không ngừng trưởng thành, nội bộ lực lượng cũng tại chậm chạp mạnh lên. Nhưng rất nhanh, điên cuồng chuyển động phong bạo liền bị một cánh tay cứ thế mà ngăn chặn, đại thiên sứ động, hắn vỗ cánh, giống như hai đạo lưu quang bạch phá không gian, sau một khắc, phong bạo bị lực lượng vỡ vụn. Đại thiên sứ là nắm giữ so sánh truyền kỳ ma pháp sư lực lượng, mà còn hắn là Vương Hiên đích thân đoán tạo đi ra. Đối với nguyên tố nắm giữ không kém chút nào gian nan bất vả ma pháp sư. Đại thiên sứ một bên cùng gian nan bất vả ma pháp sư chiến đấu, một bên rủ xuống thánh quang che chở Vương Hiên. Vương Hiên đang tìm kiếm gian nan bất vả ma pháp sư nhược điểm, người này từ vừa rồi giao chiến đến bây giờ, đã liên tiếp vận dụng mấy cái ma pháp cường đại, trong cơ thể ma lực có lẽ tiêu hao tương đối một bộ phận. Xem như loại này ký sinh trùng đồng dạng sinh tồn phương thức, hắn không có khả năng nắm giữ khôi phục ma lực thủ đoạn, cho nên chỉ cần có thể đem trong cơ thể hắn ma lực hao tổn tới trình độ nhất định, gian nan bất vả ma pháp sư thua không nghi ngờ. Ta biết ngươi đang chờ đợi cái gì, ngươi muốn chờ ta ma lực hao hết sau đó bắt lấy ta, không có khả năng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Gian nan bất vả ma pháp sư từ băng xương hình thái chuyển đổi thành gió bao hình thái, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền biến thành một cái cao tới mấy ngàn mét gió bao cự nhân. Gió bao cự nhân giang hai tay ra một phát bắt được đại thiên sứ, mặc dù song phương lực lượng không kém nhiều, thế nhưng trên thể hình chênh lệch, dẫn đến đại thiên sứ sau khi bị tóm hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Xé liệt phong bạo tại đại thiên sứ trên thân vạch ra vô số vết thương, sau một khắc, hắn liền bị cứ thế mà nghiền nát thành thánh chỉ riêng phiêu tán. Thiên sứ sẽ không chết, hắn sẽ tại chỉ riêng ở bên trong lấy được trọng sinh. Vương Hiên vừa dứt lời, nguyên bản đã hóa thành thánh quang phiêu tán đại thiên sứ lần thứ hai xuất hiện, thân thể từ ở giữa đến 30 mấy mét biến thành hơn 100 mét, mà còn đang không ngừng biến lớn. Gió báo cự nhân không nói gì, há mồm phun ra một đạo gần tới 500 mét lớn đại phong bạo, lần thứ hai cầm tù đại thiên sứ, lần này tại phong bạo bên trong đem hắn xoắn nát, để tất cả thánh quang cũng không thể chạy ra. Nguyên tố không cách nào trao đổi dưới tình huống, ta nhìn ngươi triệu hoán đi ra thiên sứ lấy cái gì trọng sinh? Ngươi quá ngây thơ, ánh sáng lực lượng ở khắp mọi nơi, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ phong bạo, làm sao có thể ngăn cản quang minh giáng lâm? Tỉnh dậy đi, trung mặt đại thiên sứ. Vương Hiên phía trước sáng tạo thiên sứ quốc gia cái này ma pháp lúc, liền tính đến sẽ bị nhầm vào, cho nên hắn chuyên môn là đại thiên sứ dính tới cuối cùng hình thái, cũng chính là trung mặt đại thiên sứ cái này hình thái bên dưới, tất cả thiên sứ đều sẽ bị hiến tế cho đại thiên sứ, tiến tới để nó trở thành trung cực hình thái. Bầu trời triệt để bị thánh quang bao trùm, vô luận là phong bạo vẫn là sương lạnh, tại thánh quang lực lượng bên dưới đều bị vô tình áp chế chín. Chương 1469, không gian ma pháp sư. Chương 1469, không gian ma pháp sư. Hơn 500 mét phong bạo bị cánh tay xé nát, trung mặt đại thiên sứ vỗ 12 đôi cánh nhìn xuống gió báo cự nhân, lạnh lùng thần sắc giống như thẩm phán giả đồng dạng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Từ trước đến nay chưa nghe nói qua thiên sứ còn có loại này hình thái, ngươi đây rốt cuộc là ma pháp gì? Gian nan bất vả ma pháp sư không bình tĩnh, hắn cảm nhận được uy hiếp. Trước mắt cái này trung mặt đại thiên sứ nắm giữ tiêu diệt hắn năng lực, mà còn vô cùng nóng ánh thánh quang đã hóa thành kết giới phong tỏa toàn bộ thành thị trên không, hắn trốn không thoát. Nếu như ngươi bây giờ chọn lựa cùng đầu hàng nhận thua, ta có lẽ còn có thể để ngươi chết thống khoái điểm, nếu không một khi để ta bắt lấy ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp từ trong miệng ngươi đào đi tất cả tin tức hữu dụng. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn xem gian nan bất vả ma pháp sư, hắn tin tưởng người thông minh hẳn là sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Ta sẽ không cho ngươi bắt được ta cơ hội. Gian nan bất vả ma pháp sư nhìn thoáng qua Vương Hiên, sau đó buộc phát toàn bộ lực lượng, cùng trung mặt đại thiên sứ hung hăng đụng va vào nhau. Hai cái cao mấy ngàn thước cự nhân tại bầu trời kịch liệt giao chiến, phía dưới toàn bộ cư dân thành phố đều run lẩy bẩy. Đại địa đang rung động, phong bạo, sương lạnh, thánh quang, ba loại lực lượng lẫn nhau giao thoa, làm cho cả thành thị không ngừng kinh lịch thời kỳ thay đổi. Bình thường cư dân sớm đã không có vừa rồi xem trò vui thái độ, bọn hắn lúc này chỉ muốn tiếp tục sống. Đừng nói là bọn họ, liền tính phía trước trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng ma pháp sư, lúc này cũng tại run lẩy bẩy. Thảm nhất lời nói còn muốn thuộc máy móc hiệp hội thành viên, bọn họ cơ giáp ở chỗ ba cố lực lượng cộng đồng tác dụng dưới đã triệt để báo hỏng. Trong thân thể khảm nạm tuyệt đại bộ phận máy móc, linh kiện cũng bị ăn mòn không cách nào vận dụng, chỉ có số ít người còn có thể miễn cưỡng duy trì máy móc vận chuyển bình thường. Dù cho bọn họ có thể duy trì thân thể vận chuyển bình thường, đối mặt loại này đại chiến căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Hiện tại bọn hắn tại một số trình độ bên trên còn thua kém một người bình thường. Chết tiệt! Vì cái gì? Vì cái gì cơ hội thần còn không có đem ma lực áo giáp hoàn thiện, chỉ cần có thể ngăn lại những này chết tiệt ma lực, thân thể của chúng ta vẫn như cũng là tối cường, cho dù là ma pháp sư cũng không phải đối thủ của chúng ta. Nguyên tố tràn ngập toàn bộ thiên địa, nếu như dễ dàng đối phó như vậy, máy móc hiệp hội cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ma pháp hiệp hội không ngừng lớn mạnh, thẳng đến về sau bình khởi bình tọa nói những này đều không có bất kỳ cái gì dùng các ngươi sau cùng thủ đoạn, đem giao chiến tình cảnh ghi chép lại, mỗi một lần chuyển kỳ ma pháp sư trở lên giao chiến, đều đối chúng ta tiến bộ song thiện ma lực áo giáp đều rất trọng yếu. Cơ hội thần số 3 dùng con mắt của mình ghi chép trên bầu trời giao chiến, sau đó đem số liệu vực toàn bộ giữ gìn đến hạch tâm bên trong, dạng này dù cho hắn chết trận, hạch tâm cũng có thể đem số liệu đưa ra ngoài. Giữa không trung, cứ việc gian nan bất vả ma pháp sư chiến lược toàn bộ triển khai, thế nhưng đối mặt nắm giữ thánh quang lực lượng trung mặt đại thiên sứ, vẫn như cũng không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị xé nứt thành mấy cái bộ phận. Gian nan bất vả ma pháp sư ma lực hạt giống dấu ở trong đó một cái bộ phận, còn lại phân hóa đi ra đều là giả dối. Vương Hiên không có công phu, cũng không có hứng thú từng cái phân biệt, điều khiển trung mặt đại thiên sứ thu nạp thánh quang kết giới, một chút xíu thu nhỏ gian nan bất vả ma pháp sư có thể hoạt động phạm vi. Ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy cùng với đại giới, ngươi sẽ đắc tội toàn bộ ma pháp hiệp hội cùng với tất cả ma pháp sư. Mắt thấy không có bất kỳ cái gì chạy trốn dư địa, phong xương ma pháp sư bắt đầu cầu hòa. Ngươi không thể đại biểu toàn bộ ma pháp hiệp hội, càng không khả năng đại biểu tất cả ma pháp sư, trên đời này không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Vương Hiên lời này vừa nói ra, gian nan bất vả ma pháp sư biết, chính mình hoặc là lựa chọn tự bạo, hoặc là chỉ có thể ngoan ngoãn đem ma lực hạt giống giao ra. Nếu như tự bạo, lần này đi tới thế giới bên dưới, thu hoạch sẽ bị không. Đối bản thân hắn lãnh địa có sự đả kích không nhỏ, nếu như lựa chọn sống sót, có lẽ còn có khả năng đào tẩu. Trời ơi, đây không phải là gian nan bất vả sao? Làm sao biến thành cái bộ dáng này? Thoạt nhìn ngươi tựa hồ cần một điểm trợ giúp. Thanh quang kết giới hoàn toàn co lại khép, đã bao trùm gian nan bất vả ma pháp sư mặt ngoài thân thể, liền tại Vương Hiên muốn hái ma lực hạt giống lúc, phía sau đột nhiên truyền ra một thanh âm. Trung mặt đại thiên sứ không chút nghĩ ngợi, nắm lên thánh quang thẩm phán kiếm chém đi xuống. Nhưng người tới không nhìn thẳng thánh quang thẩm phán kiếm, dán vào mũi kiếm đi đến gian nan bất vả ma pháp sư trước mặt. Vương Hiên híp híp mắt, cuối cùng nhìn thấy không gian ma pháp. Phía trước Vương Hiên liền biết, tại toàn bộ thứ nguyên thế giới có một nhóm cực kỳ đặc thù ma pháp sư. Bọn họ nắm giữ không gian cùng thời gian lực lượng, đây cũng không phải là hậu thiên có khả năng tu luyện đến, mà là muốn dựa vào đặc thù truyền thừa thủ đoạn mới có thể khống chế lực lượng. Hai viên ma lực hạt giống, không hổ là không gian ma pháp sư, lại có thể tại thần không biết bị không hay ở giữa, đem hai viên ma lực hạt giống đều đưa đến thế giới bên dưới. Vương Hiên nhìn chằm chằm không gian ma pháp sư thân ảnh lẩm bẩm nói, hắn không nóng nảy động thủ, không gian ma pháp sư giá trị so gian nan bất vả ma pháp sư lớn rất nhiều, nếu có thể, hắn muốn đem hai người đều bắt lấy. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ta cũng không nhớ tới quan hệ giữa chúng ta tốt đến loại này tình trạng. Gian nan bất vả ma pháp sư nhìn xem người tới lạnh lùng mở miệng, trong lời nói không có nửa điểm vui sướng, ngược lại là lộ ra chán ghét. Không muốn nhỏ mọn như vậy, bất quá là thừa dịp ngươi ngủ say thời điểm trộm một nửa bảo khố, vì cái gì đều đã qua mấy trăm năm, ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Ta hiện tại đến có thể là đến trợ giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ khôi phục thân tự do? Không gian ma pháp sư nhìn xem gian nan bất vả ma pháp sư cười cười. Cái sau nghe vậy mặt lộ suy tư, ngắn ngủi cân nhắc lợi và hại về sau, quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Ngươi không có khả năng hảo tâm như vậy, tất nhiên là muốn ta bỏ ra cái giá gì, cùng hắn bị ngươi gia hỏa này điều khiển lừa gạt, còn không bằng bị hắn bắt lấy, dù sao ta không sớm thì muộn có khả năng tìm tới cơ hội chạy trốn. Phải không? Xem ra ngươi đối với chính mình thực lực rất có lòng tin, bên kia tuổi trẻ ma pháp sư muốn hay không cùng ta làm cái giao dịch, ta có thể giúp ngươi bắt được còn lại bất hủ ma pháp sư ma lực hạt giống, ngươi chỉ cần trả giá một điểm đại giới liền được hai. Mắt thấy gian nan bất vả ma pháp sư không mắc nhiều, không gian ma pháp sư chỉ có thể thay đổi mục tiêu, nhìn xem Vương Hiên cười cười. Vương Hiên sờ lên cằm, lộ ra một bộ thần thái suy tư, nghe tới tựa hồ có chút ý tứ, bất quá ta càng thêm hiếu kỳ cần bỏ ra cái giá gì. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Mặc dù ngươi thực lực tại bất hủ ma pháp sư trung vị liệt thê đội thứ nhất, nhưng không phải vô địch, nếu là chọc giận còn lại bất hủ ma pháp sư, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không gian ma pháp sư còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn gian nan bất và ma pháp sư liền không kịp chờ đợi đánh gây hắn. Không gian ma pháp sư nghe vậy, nhìn hướng gian nan bất và ma pháp sư, đưa tay thay đổi không gian, đem thân thể của hắn cứ thế mà phá giải thành vài trăm phần. Bị chia tách về sau thân thể còn có thể độc lập vận chuyển, mấu chốt nhất là, nút ở trong đó ma lực hạt giống bị tách ra ngoài. Chương 1470, Vương Bảo Tàng. Chương 1470, Vương Bảo Tàng. Như vậy tinh diệu thao tác, để Vương Hiên nhịn không được híp híp mắt, người này tuyệt đối là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Xem ra ngươi quên quy củ của ta, ta không thích có người đánh gãy ta cùng người khác trò chuyện. Không gian ma pháp sư nắm qua ma lực hạt giống, quay người ném tới Vương Hiên trong tay. Thứ này coi như là lễ gặp mặt, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi tìm tới càng nhiều ma lực hạt giống, thậm chí ngươi có thể thông qua giúp ta làm việc, trực tiếp hỏi ta có quan hệ với trên thế giới các loại vấn đề, ta nhất định biết gì nói nấy. Vương Hiên nhìn xem trong tay ma lực hạt giống không nói gì, không gian ma pháp sư sở tác sở vi để hắn cảm giác có chút bất an, người này rất giống như là loại kia người điên, vì chính mình mục đích, có thể hy sinh tất cả cái chủng loại kia người. Nói cho ta biết trước, nếu như cùng ngươi hợp tác, ta cần bỏ ra cái giá gì? Vương Hiên sâu hút một khẩu khí, đè xuống sao động tâm. Cũng không có cái gì đại giới, chỉ là phải tùy thời đề phòng còn lại bất hủ ma pháp sư truy sát, hơn nữa còn là khắp thế giới truy sát cái chủng loại kia. Liên tính 13 người chạy tới thế giới khác cũng không làm nên chuyện gì, chỉ cần còn tại thứ nguyên đại thế giới bên trong, ngươi liền chạy không xong. Nghe lấy không gian ma pháp sư hời hợt lời nói, Vương Hiên đẩy sau đầu hất tuyến, xem ra người này thường thường bị đuổi giết, cũng không biết hắn đã làm gì thiên đoán người giận sự tình, thế mà bị nhiều như thế bất hủ ma pháp sư truy sát. Cũng nhờ có hắn nắm giữ chính là không gian ma pháp, mới có thể từ nhiều như thế bất hủ ma pháp sư truy sát bên trong không ngừng thoát đi, một mực sống đến bây giờ. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm những gì? Vương Hiên trầm mặc một lát tiếp tục mở miệng, hắn cái này vừa mở miệng liền bày tỏ sáng đã tiếp thu lại giới. Ta muốn ngươi giúp ta tìm tới Vương Bảo Tàng, có lẽ ngươi hẳn nghe nói qua danh hào của hắn, chỉ cần có thể giúp ta tìm tới hắn bảo tàng, ngươi muốn biết trên thế giới tất cả, ta đều có thể miễn phí nói cho ngươi. Ngươi điên, ngươi cái tên điên này, biết rất rõ ràng vật kia là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, tuyệt đối không thể bị phát hiện, ngươi thế mà còn dám liên thủ những người khác cùng nhau thăm dò, chẳng lẽ ngươi không sợ bị chí tôn trừng phạt, tước đoạt trong cơ thể ngươi bất hủ chi trùng? Nghe đến không gian ma pháp sư yêu cầu, dù cho bị chia cắt thành vô số mảnh khối gian nan bất và ma pháp sư vẫn là không nhịn được giận. Thứ này tuyệt đối không thể để nó xuất thế, chỉ có biết nội bộ người mới biết được Vương đến cùng là một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Toàn bộ thứ nguyên đại thế giới lịch sử phát triển bên trên, chỉ có một mình hắn có khả năng được gọi là Vương, hắn cũng là một cái duy nhất có khả năng cùng chí tôn pháp sư sánh vai người bình thường. Vương Bảo Tàng. Ngươi xác định Vương Bảo Tàng thật tồn tại, mà không chỉ là một giả thiết. Vương Hiên nghe đến Vương Bảo Tàng cũng hơi kinh ngạc, thứ này có thể nói tất cả ma pháp sư đều biết rõ. Bọn họ sở dĩ hiểu rõ Vương Bảo Tàng, đồng thời không phải là bởi vì bảo tàng đến cùng chôn giấu bao nhiêu đồ tốt, mà là bởi vì Vương tồn tại. Hắn không có danh tự, chỉ có một cái danh hiệu, đó chính là Vương. Cái này danh hiệu từ thứ nguyên đại thế giới sinh ra đến hôm nay, chỉ có một mình hắn có khả năng sử dụng, vô luận là máy móc hiệp hội cũng tốt, ma pháp hiệp hội cũng được, đối với Vương Đô rất kính khác biệt duy nhất chỉ máy móc hiệp hội là đơn thuần kính trọng, thậm chí còn có mô phỏng theo Vương ý tứ. Mà ma pháp hiệp hội kính trọng, chỉ là đơn thuần e ngại Vương, nói đơn giản một chút là bị đánh sợ. Vương đã từng nhắc lên một tràng ma pháp giới cải cách, đưa ra đem ma pháp đẩy nghiêm trí tất cả bình dân, nhu cầu để ma pháp sư cùng bình dân ở giữa không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Đồng thời hắn cũng hạ lệnh hủy bỏ ma pháp kim tệ tồn tại, sửa từ Vương quốc kim tệ đã tiến hành thống nhất giao dịch. Cái này một lần hành động xử trí trực tiếp để cao cao tại thượng ma pháp sư biến thành giống như người bình thường tồn tại, không khác chọc giận tới tất cả ma pháp sư. Cho nên chiến đấu vật không có bất cứ cái gì lo lắng mở rộng, đến mức chiến đấu kết quả, ma pháp hiệp hội tự nhiên là thu được thắng lợi. Chỉ bất quá ma pháp hiệp hội mặc dù thu được thắng lợi, nhưng là trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, ba cái chí tôn ma pháp sư chết thảm, bất hủ ma pháp sư, truyền kỳ ma pháp sư càng là chết không biết bao nhiêu. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, để ma pháp hiệp hội lực lượng rất xuống ngàn trượng, đồng thời cho máy móc hiệp hội bật khởi thời gian. Từ sau lúc đó, Vương liền trở thành một cái cấm kỵ. Chỉ là Vương sinh tử vẫn luôn là một cái không biết vấn đề. Trải qua trận chiến kia sống sót ma pháp sư hầm hầm không có mấy, bọn họ đều đối với chuyện này ngậm miệng không nói, chỉ là mơ hồ nhắc lên, ở thế giới một góc nào đó, có Vương để lại bảo tàng. Chỉ cần ai có thể nắm giữ bảo tàng lực lượng, liền nắm giữ đối kháng toàn bộ ma pháp giới thực lực. Ta có thể hướng ngươi chứng minh, Vương bảo tàng chân thực tồn tại. Không gian ma pháp sư điều khiển không gian biến hóa, một cái tạo hình kỳ lạ hơn trường, xuyên thấu tầng tầng không gian xuất hiện tại trong tay hắn. Có ý tứ chính là cái này vân chương thoạt nhìn không có bất luận cái gì lực lượng, thế nhưng không gian ma pháp sư cũng không dám trực kích đụng vào, mà là lợi dụng nhiều tầng không gian thủ đoạn, đem vân chương một mực phong ấn. Đây chính là ta tiêu phí mấy trăm năm mới tìm được, Vương đã từng đeo qua vân chương, từ vân chương bên trên có thể rõ ràng cảm nhận được Vương lực lượng. Bởi vậy có thể suy đoán, Vương bảo tàng tuyệt đối tồn tại, mà còn cùng những cái kia ma pháp sư nói một dạng, chỉ cần có thể tìm tới bảo tàng, liền có thể nắm giữ đối kháng toàn bộ ma pháp giới lực lượng. Không gian ma pháp sư ánh mắt mê ly nhìn xem vân chương. Vương Hiên nhìn chằm chằm vân chương nhìn hồi lâu, lại cái gì đều không nhìn ra, lại thế nào nhìn thứ này chính là một cái phổ phổ thông thông vân chương, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Không gian ma pháp sư nhìn ra Vương Hiên suy nghĩ trong lòng, bàn tay 910 giơ lên, đem vân chương ném tới Vương Hiên trong tay. Đừng dùng ma lực đụng vào nó, nếu không ma lực của ngươi sẽ bị triệt để hút khô, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nó, ngươi tự nhiên có khả năng nhìn thấy một vài thứ gì đó. Nghe xong không gian ma pháp sư nói, Vương Hiên đối cái này cái nho nhỏ hơn chương càng thêm hiếu kỳ, chụp trong tay cẩn thận quan sát. Huân chương bên trên nhan sắc rất sáng, ở mặt sau còn có một khối nhỏ lưu lại vết máu, dùng cho đeo châm ngực bên trên lưu lại mấy cây sợi tơ, hẳn là từ trên quần áo giật xuống đến thời điểm đụng phải. Vương Hiên cầm huân chương nhìn mấy lần, lại không phát hiện chút gì, liền tại hắn tính toán đem huân chương trao đổi không gian ma pháp sư thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Trước mắt không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, một cái bạch cốt cánh tay đột nhiên xuất hiện, trực tiếp từ Vương Hiên trong tay cướp đi huân chương. Tốc độ nhanh chóng hoàn toàn để người phản ứng không kịp, đợi đến Vương Hiên lấy lại tinh thần, bạch cốt cánh tay đã biến mất, chỉ còn bên dưới không gian ma pháp sư mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Đem huy chương của ta còn cho ta. Vương Hiên nhìn xem không gian ma pháp sư không nói gì. Tất cả những thứ này đến có chút quá trùng hợp, huân chương một khắc trước vừa vặn rơi xuống trong tay mình, cái này mới nhìn không bao lâu, lập tức liền bị người cướp đi. Trên thế giới này làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình, mấu chốt nhất là huân chương bị cướp đi thời điểm, không gian ma pháp sư thế mà không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem huân chương bị cướp đi. Chương 1471, nguyên tố thượng vị lực lượng. Chương 1471, nguyên tố thượng vị lực lượng. Nếu như cái này cái huân chương đối không gian ma pháp sư thật trọng yếu như vậy, hắn không có khả năng thờ ơ đối với cái này, có thể có hai loại tình huống, hoặc là lấy ra huân chương là hàng giả, trùng hợp bị người đoạt đi, cho nên hắn không hề gấp gáp, ngược lại là mượn cơ hội này muốn người giả bị đụng Vương Hiên. Hoặc chính là huân chương là thật, cướp đoạt cũng là thật, bất quá tất cả những thứ này từ đầu tới đuôi đều là hắn tự biên tự diễn, mục đích cũng đồng dạng, vì người giả bị đụng Vương Hiên. Mặc kệ là loại nào tình huống, Vương Hiên cũng không thể để không gian ma pháp sư đạt được. Đây là ta lần thứ nhất đụng phải tiên nhân kiêu, nói một chút, chuyện này ngươi muốn giải quyết như thế nào? Vương Hiên nhìn xem không gian ma pháp sư nhàn nhạt mở miệng. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bây giờ tìm về huy chương của ta, hoặc là lập tức cùng ta tiến hành hợp tác, bồi ta cùng nhau tìm kiếm vương bảo tàng. Không gian ma pháp sư cho ra điều kiện của mình. Vương Hiên nghe nói như thế cười, sau đó lắc đầu nói, huân chương chẳng phải tại trong tay của ngươi. Vì cái gì muốn phí thủ đoạn đi tìm, đến mức như lời ngươi nói vương bảo tàng, ta đích xác có hứng thú, nhưng không có ý định cùng ngươi hợp tác. Quả nhiên ngươi giống như bọn họ, đều là trở mặt không quen biết ra hỏa, rõ ràng là ngươi đem huy chương của ta làm rơi, quay đầu lại còn muốn bị cắn ngược lại một cái, ngươi đến cùng ra sao giáp tâm. Hôm nay như ngươi không đem việc này làm cái giải quyết, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Không gian ma pháp sư phía sau không gian rung động, đẩy ra một tầng lại một tầng gợn sóng. Vô số không gian nguyên tố tụ lại đến cùng một chỗ, nguyên bản chỉ có một tầng không gian địa phương, cứ thế mà biến thành mấy trăm tầng không gian. Cẩn thận một chút, người này tiến vào trạng thái điên cuồng, hắn chính là như vậy một cái cực kỳ ích kỷ tư lợi ra hỏa, nhưng phàm là hắn người có nửa điểm không hài lòng chỗ, liền sẽ biến thành bộ này xấu xí răng rớp, thấy rõ ràng, đây mới là hắn chân chính bộ dáng. Bên cạnh gian nan bất và ma pháp sư khó được mở miệng nhắc nhở. Không ai có thể làm trái ý chí của ta. Không có người. Ầm ầm. Không gian nổ tung nhấc lên cuồng bạo loạn lưu, không gian ma pháp sư thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên thấy thế liền đội vàng đem thân thể nguyên tố hóa, biến thành vô số quang nguyên tố bay ra. Tuyệt đối không cần ở trước mặt hắn nguyên tố hóa, căn bản không có bất kỳ cái gì dùng, hắn nắm giữ có thể làm cho nguyên tố hóa không có hiệu quả ma pháp nguyên tố giam cầm. Gian nan vất vả ma pháp sư mới vừa bật nói xong, nguyên bản đã phiêu tán đi ra quang nguyên tố trực tiếp bị dừng lại tại nguyên chỗ, sau đó Vương Hiên thân thể bị cưỡng ép ngưng luyện đi ra. Hắc ám triều dâng. Không gian ma pháp sư không gian triều dâng bị hắc ám triều dâng ngăn lại, Vương Hiên nhảy vào bóng tối bên trong tránh né công kích. Không gian ma pháp sư lực lượng xác thực có chút khó dây dưa, mà còn người này trạng thái rất không đúng, vừa rồi rõ ràng còn là ôn tồn lễ độ, hiện tại liền trực tiếp thay đổi đến bạo ngược vô tình, tựa như là đổi một người. Hắc ám triều dâng lực lượng khuyết tán không bao lâu, không gian xung quanh liền bị cưỡng chế rời đi, Vương Hiên bị chuyển rời đến không gian bên trong. Không gian bốn phía tầng tầng hàm bộ, đem hắn một mực phong tỏa giam cầm tại nguyên chỗ, đánh đi ra tất cả ma pháp đều bị không gian thôn phệ, chuyển rời đến địa phương khác. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra ngươi lựa chọn, nếu không ta liền đem ngươi đông kết ở trong không gian. Không gian ma pháp sư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hiên. Ta người này ghét nhất chính là uy bức lợi dụng, trùng hợp hai ngươi đều phạm vào, tất nhiên dạng này cũng sẽ không cần che giấu lực lượng. Nguyên bản phong tỏa Vương Hiên không gian đột nhiên bắt đầu rung động, sau đó biến thành vỡ vụn giống như tấm gương. Không gian lực lượng tại lúc này bị cưỡng ép giam cầm tại nguyên chỗ, Vương Hiên vận dụng pháp tắc, đây là vượt xa nguyên tố lực lượng, tương đương với thượng vị đối hạ vị áp chế, vô luận nguyên tố lực lượng lại làm sao cường đại, tại pháp tắc trước mặt đều không chịu nổi một kích. Đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì tất nhiên có thể đủ dừng lại không gian, để không gian của ta nguyên tố đều đang rung động, ngươi đến cùng là ai? Không gian ma pháp sư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hiên, muốn từ trên người hắn nhìn rõ ngọn ngành đến, nhưng lúc này Vương Hiên tựa như thần linh một dạng, không thể ngăn cản. Những nơi đi qua, tất cả nguyên tố đều bị cưỡng ép áp chế, ở trên người hắn phảng phất mang theo so nguyên tố càng thêm cường đại lực lượng. Vương, đây là Vương mới có lực lượng, để tất cả nguyên tố đều thần phục, ngươi được đến Vương bảo tàng. Khoảng cách gần cảm thụ Vương Hiên trên thân lực lượng, không gian ma pháp sư đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khó có thể tin nhìn xem hắn. Nếu như ngươi cái gọi là vương gia nắm giữ loại này lực lượng, ngươi có thể cho rằng ta chính là hắn. Vương Hiên đưa tay bắt lấy không gian ma pháp sư thân thể, pháp tắc gáp chế giới, hắn liền giống như người bình thường không hề có lực hoàn thủ. Ầm. Vương Hiên nghiền nát không gian ma pháp sư thân thể liên đối trong cơ thể hắn hai viên ma lực hạt giống cũng cùng nhau vỡ vụn. Vương Hiên sẽ không tùy tiện nhìn trộm không gian ma pháp sư ma lực hạt giống, người này thoạt nhìn có chút không bình thường, không chừng trong trí nhớ liền ẩn giấu đi một chút nguy hiểm, để cho an toàn, vẫn là không nên mạo hiểm. Theo không gian ma pháp sư chết đi, hắn bố trí đến không gian kết giới cùng bích lũy cũng tại dần dần tiêu tán. Vương Hiên lấy ra ma lực hạt giống bức cho gian nan bất vả ma pháp sư, so với không gian ma pháp sư đến, người này rõ ràng muốn đáng giá tín nhiệm nhiều lắm. Gian nan bất vả ma pháp sư nhìn xem mất mà được lại ma lực hạt giống, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hắn không nghĩ tới Vương Hiên thế mà lại đem thứ này trả lại hắn. Đây cũng không phải là bạch bạch còn cho ngươi, nói cho ta ta muốn biết đồ vật. Chiến đấu tất nhiên đã kết thúc, bao trùm ở trên bầu trời thành thị kết giới, cũng không có tồn tại cần thiết. Gian nan bất vả ma pháp sư trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng khoản giao dịch này. Theo kết giới tản ra, ánh mặt trời lại lần nữa rải đầy thành thị, dung nham nữ vu nghe đến Vương Hiên âm thanh, nguyên tố hóa về sau đi tới ước định địa điểm. Hắn là đến từ trên thế giới gian nan bất vả ma pháp sư, cũng là phong bạo kỵ sĩ phụ thân, ta tin tưởng đối với hắn lời nói, ngươi hẳn là không có bất luận cái gì hoài nghi đi. Vương Hiên chỉ vào gian nan bất vả ma pháp sư, cho dung nham nữ vu giới thiệu hộ. Dung nham nữ vu biết được gian nan bất vả thân phận ma pháp sư, liền vội vàng hành lễ. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, không muốn tính toán nói dối, ta có thể thông qua thủ đoạn đặc thù phân biệt ngươi là có hay không đang nói dối. Vương Hiên nhìn xem gian nan bất vả ma pháp sư nhàn nhạt mở miệng. Trên thế giới đến cùng là một mảnh như thế nào địa phương? Hoang vu, không có một mảng cỏ, mặc dù có cực kỳ phong phú nguyên tố lực lượng, lại vẫn không có sinh mệnh sinh ra, tại nơi đó duy nhất có khả năng dùng làm tưới tiêu cùng trồng trọt lực lượng liền là ma pháp sư ma lực. Các ngươi vì cái gì muốn không ngừng tìm kiếm truyền kỳ ma pháp sư? Vì trồng trọt lãnh thổ của mình, bồi dưỡng ra càng nhiều cây trồng, những này cây trồng được đến phía sau đại lượng nguyên tố cùng ma lực tưới tiêu, ngưng kết ra đến về sau tương đương với phẩm cấp cực cao dược thể. Đồng thời đây cũng là chí tôn ma pháp sư giao cho chúng ta nhiệm vụ, những này trồng trọt đi ra cây trồng, tuyệt đại bộ phận đều sẽ nộp lên cho chí tôn ma pháp sư, còn lại một bộ phận mới về chính chúng ta tất cả. Chương 1472, lý niệm va chạm. Chương 1472, lý niệm va chạm. Vương Hiên cùng Phong Xương ma pháp sư ở giữa đối thoại thời gian rất dài, dung nham nữ vu cũng từ lúc mới bắt đầu khó có thể tin, lại đến về sau không lời nào để nói, cuối cùng thực tế không thể nào tiếp thu được sự thật này, lựa chọn một người yên lặng một chút. Ngươi không cảm thấy chính mình quá mức tàn nhẫn? Gian nan bất vả ma pháp sư nhìn xem dung nham nữ vu biến mất bối ảnh mở miệng nói. Tàn nhẫn? Vương Hiên hoài nghi có phải là chính mình nghe lầm, quay đầu nhìn hướng gian nan bất vả ma pháp sư. Ta bất quá là tại đem chuyện này chân tướng từ mê vụ bên trong tách ra ngoài, để nó hiện ra tại đại chúng tầm mắt bên trong, cái này thế giới vốn chính là như vậy, ta không có làm bất kỳ thay đổi nào, làm sao đến tàn nhẫn nói chuyện. Muốn nói tàn nhẫn, các ngươi mới là thật tàn nhẫn, dù sao những vật này đều là các ngươi chế tạo ra. Gian nan bất vả ma pháp sư nghe đến Vương Hiên lời nói lắc đầu phản bác, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt thản nhiên nói, rất nhiều sinh mệnh tựa như chói lọi pháo hoa mở dạng, chỉ ở trong chớp mắt, như vậy có hạn thời điểm, vì cái gì không cho bọn họ sống đến vui vẻ chút? Nhất định muốn đem tàn nhẫn như vậy sự thật nói cho bọn họ. Ngươi cảm thấy chính mình là đang làm gì? Làm việc tốt, vẫn là làm ngươi cho rằng chính xác sự tình. Ngươi lại có biết một khi đem những vật này công bố ra ngoài, đối toàn bộ ma pháp 377 giới sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn. Ma pháp giới mặc dù tàn nhẫn, máy móc hiệp hội lại có thể tốt đến địa phương nào? Sống sờ sờ huyết đục bị cải tạo thành không tình cảm chút nào băng lãnh máy móc, cho đến cuối cùng mất đi tình cảm biến thành một đống sắt vụn. Con đường tu hành vốn chính là tàn nhẫn như vậy, không có thực lực cũng chỉ có thể biến thành hắn người tư lương, ta không hề cảm thấy cái này có lỗi gì. Vương Hiên nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ngươi sở dĩ có thể nói ra như vậy quang minh chính đại lời nói, đơn giản là bởi vì chính mình là đã được lợi ích người, nếu như ngươi là những này bình thường truyền kỳ ma pháp sư, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện trở thành hắn người tư lương. Không người nào nguyện ý sinh ra liền thất bại, càng không người nào nguyện ý chính mình vô số năm tu hành kết quả cuối cùng lại biến thành hắn người làm giá ý đi. Nếu như các ngươi không phải cái này đồng dạng chém tận giết tuyệt, có lẽ còn có thương lượng chỗ trống. Gian nan bất vả ma pháp sư đưa tay tiếp lấy một viên giọt nước, bầu trời xám xịt chẳng biết lúc nào đã trải rộng mây đen. Theo lôi điện xé rách mây đen, mưa rào xối xả mà rơi. Trên thế giới này hết thảy tất cả đều có chính mình vị trí, có người sinh ra chính là chí tôn, có người sinh ra chính là bình dân, quy củ cũng sớm đã định ra, không có bất kỳ người nào có khả năng phản kháng, vi phạm quy củ hạ chẳng chính là hủy diệt. Trong mưa to, Vương Hiên cùng Phong Xương ma pháp sư sóng vai mà đi. Gian nan bất vả ma pháp sư mặc dù giải thích không ít có quan hệ với trên thế giới nội dung, nhưng liên quan đến hoạch tâm lại không có bất kỳ cái gì đề cập. Một cái thế giới hủy diệt thường thường chính là từ cái gọi là quy củ bắt đầu, không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi, người cái gọi là quy củ chỉ là cường giả đối kẻ yếu trói buộc, khiến cho bọn hắn tiếp thu hiện trạng mà thôi. Vương Hiên không hề tán đồng gian nan bất vả ma pháp sư giải thích, hắn há mồm phun ra phong nguyên tố, bay xuống giọt mưa chạm đến phong nguyên tố, lập tức ngưng tụ thành mỹ lệ bông tuyết. Ngươi cùng ta nói lại nhiều đều vô dụng. Ta biết ngươi nghĩ từ miệng ta bên trong bộ đi chí tôn ma pháp sư tin tức, nhưng rất đáng tiếc ta từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua chí tôn ma pháp sư. Bọn họ tồn tại mới là toàn bộ ma pháp giới định hải thần châm, chỉ cần những này chí tôn ma pháp sư vẫn còn, vô luận ma pháp giới bị bao lớn trọng thương, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Gian nan bất vả ma pháp sư tiếp lấy bay xuống bông tuyết, đưa nó một lần nữa biến thành giọt mưa. Mùa này không phải tuyết rơi thời điểm, ngươi có lẽ tôn trọng bốn mùa quy luật. Ta chỉ tin tưởng mình lực lượng. Vương Hiên nhấc chân đạp nát sóng biết, xương lạnh lấy hắn làm trung tâm bao trùm toàn bộ thành thị. Nguyên bản hẳn là trời mưa, nhưng tại Vương Hiên lực lượng bên dưới, lại trở thành một trận tuyết lớn. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, nghĩ kỹ về sau có thể tới tìm, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ta tin tưởng còn lại bất hủ ma pháp sư biết ngươi phản bội trên thế giới về sau, sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Hiên thân thể nguyên tố hóa, biến thành điểm sáng biến mất. Gian nan vất vả ma pháp sư nhìn xem biến mất quang nguyên tố rơi vào trầm mặc, hắn không có phản bội trên thế giới, bất quá loại này sự tình nói ra không có mấy người sẽ tin tưởng. Bất hủ ma pháp sư ở giữa không có cái gọi là bằng hữu, tất cả mọi người chỉ là tại lợi dụng lẫn nhau, một khi một người nào đó không có giá trị lợi dụng, tự nhiên sẽ bị vô tình vứt bỏ. Nếu như ngươi là một cái khác vương, ta sẽ không chút do dự đi theo tại bên cạnh ngươi, nhưng ta biết ngươi không thể nào là vương, vương sẽ chỉ có một cái. Gian nan vất vả ma pháp sư hóa thành phong nguyên tố biến mất. Vương Hiên bên này trở về nơi ở, Bạch Nguyệt còn tại điều phối dược tề, hiện tại nàng điều phối dược tề trình độ càng ngày càng cao, thậm chí đã bắt đầu từ từng cái dược tề phối phương bên trong tìm kiếm mình muốn dược tề. Nhìn xem bận rộn không thôi Bạch Nguyệt, Vương Hiên có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến trên thế giới này thế mà còn có một việc có thể làm cho nàng như vậy si mê. Trên mặt bàn là ta điều phối đi ra 12 bình dược tề, toàn bộ đều là dựa theo dược tề học bảo điện điều phối đi ra, đối ngươi mà nói có lẽ có không ít trợ giúp, đương nhiên, lấy ngươi thực lực không cần, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nghe đến tiếng bước chân, Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái Vương Hiên, vội vàng nói xong vài câu tiếp tục tinh luyện dược tề. Vương Hiên nhìn thoáng qua trên mặt bàn dược tề, mỗi một bình dược tề đều có đem đối ứng tên cùng với phương pháp sử dụng cùng hiệu quả. Tuyệt đối đừng cho rằng dược tề chính là đơn thuần uống thuốc, có thật nhiều dược tề cũng phải cần thông qua thoa ngoài ra. Thậm chí còn có số rất ít dược tề căn bản không phải cho ma pháp sư sử dụng, mà là cho bọn họ ma lực tăng thêm một tầng bảo vệ quan uy. Đường Hiên thu hồi dược tề trở về gian phòng của mình. Mặc dù không gian ma pháp sư ma lực hạt giống vỡ vụn, nhưng Vương Hiên nhưng từ trong đó rút ra đến một vài thứ. Nếu như thao tác thỏa đáng, có thể bồi dưỡng được một cái bất hủ ma pháp sư vong linh khôi lỗi. Hiện tại Vương Hiên đối bất hủ ma pháp sư hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt, muốn đem gũ gồn thực lực tăng lên tới bất hủ ma pháp sư, tối thiểu cần một tháng. Đương nhiên, nếu như có thể giải phẫu một bộ bất hủ ma pháp sư thi thể, đồng thời đối toàn thân của hắn tiến hành cẩn thận nghiên cứu, có lẽ có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Lợi dụng ma lực hạt giống bồi dưỡng ma pháp sư nhục thân rất khó khăn. Vương Hiên cũng không cho rằng chính mình có thể một lần thành công, chỉ là ôm thử một lần thái độ tiến hành thao tác. Xử lý tốt tất cả, một đại đoàn bóng tối từ môn hạ chui vào. Google từ trong bóng tối đi ra, 10 phần cung kính quỳ rạp xuống Vương Hiên trước mặt, hai tay nâng một chồng lớn tư liệu, đây đều là từ máy móc hiệp hội chụp được. Chủ nhân, thứ ngài muốn toàn bộ đều ở nơi này, ngoài ra ta còn tìm tới một bộ ma lực áo giáp, mà lại là mới nhất phiên bản, hẳn là vừa bật đến máy móc hiệp hội. Trừ những tài liệu này bên ngoài, Google còn đem một bộ ma lực áo giáp mang theo trở về, bởi vì thứ này nắm giữ ngăn cách ma lực năng lực, cho nên Google dùng rất lớn khí lực mới hoàn thành vận chuyển. Chương 1473, nhật ký và số liệu. Chương 1473, nhật ký và số liệu. Vương Hiên đối với cái này rất hài lòng. Google thả xuống tất cả mọi thứ, nhìn trên bàn dược tề hưng phấn không thôi, cái này nhưng đều là hắn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cực phẩm dược tề, nếu như là tại ngày trước, hắn căn bản không có tư cách tiếp xúc đến những vật này. Cái này càng thêm chắc chắn Google đi theo Vương Hiên lòng tin. Cất kỹ dược tề, Google lại lần nữa hành lễ, sau đó nhảy vào bóng tối rời đi. Google rời đi về sau, Vương Hiên nắm lên trên mặt đất thật dày tư liệu. Những vật này đều là bị bí mật phong tỏa, bên trong bày ra trùng điệp phòng hộ, thoạt nhìn chỉ có không đến 1 mét độ cao. Trên thực tế nếu như mở ra, nội bộ tư liệu sẽ nháy mắt tràn đầy cả phòng. Vương Hiên đối máy móc hiệp hội thủ đoạn không hề quen thuộc, cũng không biết muốn thế nào bài trừ, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực, thông qua tầng mấy chục nguyên tố cùng một chỗ nghiền ép, dùng cái này để phá trừ phong tỏa. Rất nhanh Vương Hiên liền lấy được tư liệu, ngoài ý liệu, máy móc hiệp hội ghi chép tư liệu lại là dùng văn tự ghi chép. Dựa theo Vương Hiên đối máy móc hiệp hội hiểu rõ, chẳng lẽ bọn họ không nên dùng tín tức lưu hoặc là chương trình tiến hành giao lưu, vì cái gì sẽ còn ghi chép văn tự tư liệu? Đè xuống quan tâm, Vương Hiên lật ra tư liệu. Vương Hiên tìm đọc tư liệu thời điểm, toàn bộ máy móc hiệp hội đều muốn điên. Đầu tiên là trải qua một tràng cực kỳ thất bại tác chiến, thật vất vả trở về đại bản doanh, kết quả nên đón bọn họ chỉ có rách nát cửa lớn cùng với trống rỗng đại sảnh. Con mắt có thể nhìn thấy tất cả đều bị hủy diệt quá, hiện trường lưu lại đại lượng nguyên tố. Không cần phải nói, động thủ khẳng định là ma pháp sư, chờ cơ hội thần số 3 mang theo may mắn còn sống sót mấy người đến cơ sở dữ liệu, lập tức người liền choáng váng. Lớn như vậy cơ sở dữ liệu trống rỗng, bên trong bày ra số lớn cơ giáp đã hoàn toàn ăn mòn, bị phong tỏa tư liệu cũng không cánh mà bay. Xong, tất cả đều xong. Cơ hội thần số 32 mắt vô thần co quắp ngồi dưới đất, phát sinh đại sự như thế, hắn cái này máy móc hiệp hội hội trưởng xem như là làm chấm dứt. Đừng nói có thể hay không tiếp tục làm hội trưởng, hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là hắn có thể không có thể còn sống sót. Những cái kia bị phong tỏa tư liệu bên trong có 3 cái tuyệt mật, đó là cơ hội thần nhiều năm như vậy đối với ma pháp hiệp hội trọng yếu nghiên cứu, trong đó thậm chí bao gồm một vị trí tôn ma pháp sư tin tức. Vương Hiên bên này nhìn xem trên tư liệu ghi chép nội dung có chút ngộng. Những vật này không hề giống hắn cho rằng như thế, là có liên quan tại ma pháp hiệp hội nghiên cứu, ngược lại đại đa số đều là cơ hội thần số 3 chính mình ghi chép nhật ký. Cơ hội thần lịch 4036 năm tháng 8, trời đầy mây, cái này là lần đầu tiên tiến về máy móc hiệp hội tổng bộ triều bái cơ hội thần, nội tâm của ta 10 phần thấp vọng, ta hiện tại vẹn vẹn chỉ là tiếp thu 50 máy móc cải tạo, không biết có thể hay không bị cơ hội thần nhìn trúng. Cơ hội thần lịch 4038 năm tháng 9, trời nắng, ta giết một cái truyền kỳ ma pháp sư, sơ bộ khảo nghiệm ma lực áo giáp cường độ, cùng cơ hội thần dự liệu kém rất lớn. Bất quá thông qua lần này rất chóc, cũng để cho ta đối truyền kỳ ma pháp sư có càng sâu hiểu rõ. Tin tưởng lần tiếp theo giao thủ có thể tại càng trong thời gian ngắn đạt được thắng lợi. Cơ hội thần lịch 4038 năm tháng 12, trời mưa, ta thứ ta lần cùng ma pháp hiệp hội hội trưởng, dung nham nữ vu giao thủ, ma lực của nàng bị ta tưởng tượng đến còn muốn cường đại, cơ hội thần nghiên cứu ra ma lực áo giáp căn bản ngăn cản không nổi nàng dung nham. Đây là ta lần thứ nhất cùng ma pháp sư giao thủ bị toàn diện áp chế, nếu như không phải cuối cùng ma lực của nàng hao hết, tin tưởng ta tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng mới có thể còn sống trở về. Giống như vậy nhật ký, khắp nơi đều là, mà lại về thời gian cũng không liên tục. Xem ra cơ hội thần số 3 mặc dù thích nhớ nhật ký, lại cũng không là một cái có khả năng kiên trì người. Có khả năng bị hắn lấy nhật ký phương thức ghi chép xuống, phần lớn đều là tương đối trọng yếu đồ vật, đây cũng thuận tiện Vương Hiên xem xét. Cơ hội thần số 3 nhật ký từ hắn mới vừa tới đến tòa thành thị này, mãi cho đến phía trước chừng 10 năm, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ ghi chép mấy quyển sách. Trong đó có một bộ phận nội dung không hề hoàn chỉnh, giống như là bị tận lực lao đi một dạng, Vương Hiên tính toán từ những này bị lao đi nội dung bên trong tìm tới tin tức hữu dụng. Đáng tiếc những nội dung này lộn xộn không chịu nổi, còn bao hàm một chút đặc thù phù hiệu, Vương Hiên không cách nào phân biệt. Trừ ra nhật ký bên ngoài, còn có một bộ phận tư liệu là liên quan tới ma lực áo giáp nghiên cứu, đáng tiếc những tài liệu này đều không hoàn toàn, đại bộ phận đều là khảo nghiệm số liệu. Chỉ có một phần nhỏ là cơ hội thần số 3 chính mình nói ra điều chỉnh ý kiến, bất quá từ hắn lộn xộn ghi chép, cùng với tư liệu bị trà đạp trình độ không khó coi ra, những vật này định không có bị áp dụng. Vương Quyền nắm qua trên đất ma lực áo giáp, căn cứ những này ghi chép tư liệu bắt đầu so sánh. Mới đầu Vương Hiên cho rằng ma lực áo giáp hẳn là cơ giới đoán tạo, thông qua đặc thù tay đoạn đạt đến chống cự ma lực hiệu quả, nhưng chờ hắn thực sự tiếp xúc đến ma lực áo giáp, lập tức phát hiện không thích hợp. Ma lực áo giáp nội bộ lại có nguyên tố đang lưu động. Vương Hiên cẩn thận cảm ứng, phát hiện ma lực áo giáp nội bộ nguyên tố số lượng rất ít, nhưng đã bao hàm tất cả nguyên tố, thậm chí liền cực kỳ thưa thất vong linh nguyên tố cũng bị bao hàm ở trong đó. Những nguyên tố này thông qua phương thức đặc thù phân tán tại áo giáp toàn thân cao thấp, mà còn lại không ngừng bơi lội. Mang theo hiếu kỳ, Vương Hiên lợi dụng ma pháp đối ma lực áo giáp tiến hành công kích. Hắn đầu tiên là sử dụng cấp thấp hỏa thuộc tính ma pháp, hỏa cầu rơi xuống ma lực trên khải giáp, cái sau lập tức điều động thủy nguyên tố bao trùm mặt ngoài, tạo thành một mặt hộ thuẫn tiến hành ngăn cản. Hỏa cầu đụng vào thủy nguyên tố hộ thuẫn bên trên nổ tung, đợi đến hỏa cầu biến mất, thủy nguyên tố hộ thuẫn cũng biến mất. Lại là dùng ma pháp đối kháng ma pháp, đến cùng là ai lại có thể nghĩ ra loại này thủ đoạn đặc thù? Vương Hiên cao mày nói, loại này ma lực áo giáp xác thực có thể ngăn lại không ít ma pháp, bất quá giới hạn tại cấp thấp ma pháp, nếu như gặp phải cao cấp ma pháp, cùng loại với truyền kỳ ma pháp sư lĩnh vực lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Dù sao ma lực áo giáp chỉ là dựa theo cơ sở ma lực cường độ tiến hành mô phỏng, sau đó triệu tập đối ứng nguyên tố tiến hành ngăn cản, đối mặt lĩnh vực lực lượng đem không hề có lực hoàn thủ, nếu như cái gọi là ma lực áo giáp vẹn vẹn chỉ là loại này trình độ, khó tránh quá khiến người ta thất vọng. Ném ra ma lực áo giáp, Vương Hiên tiếp tục tìm đọc tư liệu. Càng là lật xem tiếp, càng là thất vọng, đại bộ phận đều là nhật ký, một số ít là liên quan tới ma lực áo giáp tư liệu ghi chép, đối với những vật này, Vương Hiên đã nhìn phát chán. Liên tại Vương Hiên muốn đem tất cả tư liệu đều tiêu hủy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một phần không giống bình thường tư liệu. Tài liệu mặc khảm bộ ma pháp lực lượng tiến hành phong tỏa, mà lại là chuyên môn dùng cho phòng trộm ma pháp. Loại này ma pháp ngăn không được Vương Hiên, hắn trực tiếp vận dụng pháp tắc lực lượng tiến hành nghiền ép, để ma pháp căn bản không có phát động cơ hội. Mở tài liệu ra, Vương Hiên con mắt nháy mắt phát sáng lên, cuối cùng nhìn thấy một phần ra dáng bí ẩn công. Chương 1474, ma pháp hiệp hội bí ẩn. Chương 1474, ma pháp hiệp hội bí ẩn. Tư liệu mở đầu chính là liên quan tới ma pháp kim tệ nghiên cứu. Tư liệu bên trong kỹ càng ghi chép máy móc hiệp hội đối với ma pháp kim tệ các hạng nghiên cứu. Cuối cùng cho ra thống nhất kết luận, ma pháp kim tệ nội bộ bao hàm không chứng tỏ tại đặc thù ý chí, đồng thời những này ma pháp kim tệ ở một mức độ nào đó sẽ ăn mòn ma pháp sư lý trí. Nhìn thấy cái kết luận này lúc, Vương Hiên sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp lấy ra một cái ma pháp kim tệ trộm trong tay, hắn cùng ma pháp kim tệ giao tiếp thời gian không tính ngắn, nhưng vì cái gì không phát hiện chút gì. Vương Hiên nhìn chằm chằm ma pháp kim tệ xem đi xem lại, từ đầu đến cuối không có nhìn xảy ra vấn đề gì, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng ma pháp đối ma pháp kim tệ tiến hành công kích. Tiếp xúc đến ma pháp kim tệ nháy mắt sáng lên, phía trên điêu khắc ảnh nhân vật giống tựa như là sống tới một dạng, há miệng đem ma pháp trực tiếp thôn vệ. Thôn vệ ma pháp về sau, nhân vật bình tĩnh lại, tựa như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Vương Hiên gắt gao nhìn chằm chằm ma pháp kim tệ, không nghĩ tới chính mình cũng có nhìn nhầm thời điểm. Một cái nho nhỏ ma pháp kim tệ thế mà ẩn giấu đi như thế lớn bí mật. Tiếp xuống Vương Hiên liên tiếp thi triển thủ đoạn, đối ma pháp kim tệ tiến hành kiểm tra. Hắn rất hiếu kỳ trong này cái gọi là đặc thù tồn tại ý chí đến cùng chỉ là cái gì? Là chí tôn ma pháp sư tàn lưu lại, vẫn là chế tạo ma pháp kim tệ lúc bản thân liền mang theo? Thông qua một series kiểm tra, Vương Hiên cuối cùng cảm ứng được đặc thù tồn tại ý chí. Cái này ý chí cực kỳ yếu ớt, nếu như không cẩn thận cảm thụ căn bản phát giác không được. Mà còn cố ý chí này xuất hiện thời gian 10 phần ngắn ngủi, sẽ chỉ ở nhân vật thôn vệ hết ma pháp nháy mắt xuất hiện, sau đó liền sẽ đi theo nhân vật cùng nhau biến mất. Nhân vật cùng ma pháp kim tệ bên trong ý chí cũng không phải là một mực tồn tại, bọn họ tồn tại thời gian có hạn, tựa hồ là đạt tới trình độ nhất định về sau liền sẽ biến mất. Trình độ này hẳn là cùng thôn vệ ma pháp số lượng lực lượng có quan hệ. Tại Vương Hiên mấy lần thử nghiệm về sau, một cái ma pháp kim tệ bị hoàn toàn hao hết, phía trên điêu khắc nhân vật thay đổi đến ảm đạm vô quang, nội bộ đặc thù ý chí cũng đã biến mất. Về sau vô luận Vương Hiên như thế nào lợi dụng ma pháp công kích ma pháp kim tệ, từ đầu đến cuối không có được đến đáp lại. Hoàn thành kiểm tra về sau, Vương Hiên sẽ mất đi nhân vật ma pháp kim tệ ném tới trên mặt bàn, nắm qua tư liệu tiếp tục lật xem, vừa rồi hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn tư liệu nửa bộ phần trước, phía sau còn có. Ma pháp kim tệ cũng không phải là thiên nhiên tồn tại, mà là từ ma pháp hiệp hội khai sáng đồng thời phổ biến đặc thù kim tệ, chỉ ở ma pháp hiệp hội nội bộ lưu thông. Dựa theo so sánh phân tích, ma pháp kim tệ bên trong rất có thể ẩn giấu đi ma pháp giới mấu chốt, bị thôn phệ rơi ma pháp rất có thể cùng vẫn giấu kín chí tôn ma pháp sư có. Là ma pháp kim tệ tổn hại vượt qua 9 cái, sẽ có một cố đặc thù ý chí giáng lâm. Nhìn thấy nơi này, liên quan tới ma pháp kim tệ tư liệu cũng liền xong. Vương Hiên nhìn thoáng qua trên mặt bàn bị tổn hại 2 cái ma pháp kim tệ, trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này cái gọi là đặc thù ý chí chỉ là cái gì? Nén xuống kích động trong lòng, Vương Hiên không hề gấp gáp phá hủy ma pháp kim tệ, còn có 2 phần tư liệu không có nhìn, không bằng trước tiên đem bọn họ nhìn xong, rồi quyết định muốn hay không đối ma pháp kim tệ độc thủ. Mở ra phần thứ 2 tư liệu, phần thứ 2 tư liệu nghiên cứu lại là ma pháp. Tư liệu bên trong kỹ càng ghi chép, nguyên tố tồn tại giữa thiên địa, nếu như không có nguyên tố, ma pháp sư cũng liền không cách nào thi triển ma pháp, mặc dù bọn hắn trong cơ thể có ma lực, lại không cách nào triệu hoán nguyên tố lực lượng. Nguyên tố sẽ không biến mất, sẽ chỉ rời đi, mà còn mỗi cách một đoạn thời gian, nguyên tố số lượng liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, quá trình này được gọi là nguyên tố triều tịch. Mỗi một lần nguyên tố triều tịch, đối với toàn bộ thế giới mà nói đều là một tràng tai nạn. Quá nhiều nguyên tố sẽ gây nên các loại thiên địa biến hóa, người bình thường đối mặt loại này lực lượng căn bản là không có cách chống lại. Mà thâm thụ hãm hại còn muốn thuộc máy móc hiệp hội người máy, tại nguyên tố triều tịch bên trong, người máy toàn thân đều sẽ bị ăn mòn. Đại lượng sinh động nguyên tố sẽ bám vào đến người máy trên thân, dẫn đến thân thể bọn hắn thân thể đã bị thần tốc ăn mòn. Tư liệu bên trong còn kỹ càng ghi chép từng cái nguyên tố chuyển đổi quá trình. Những vật này Vương Hiên không hứng thú, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là phía dưới ghi chép một đoạn nội dung. Máy móc hiệp hội đã từng thử nghiệm chế tạo một cái không có nguyên tố tồn tại thế giới, vừa bắt đầu bọn họ đích xác làm đến, đáng tiếc cũng không có duy trì bao lâu cái này thế giới liền phá nát sáng xuất hiện khe hở, nguyên tố cũng liền tiến vào nội bộ, kế hoạch tự nhiên thất bại. Chế tạo một cái không có nguyên tố thế giới, căn bản không có khả năng, liền xem như chân không hoàn cảnh bên trong, cũng sẽ có pháp tắc nguyên tố tồn tại. Pháp tắc nguyên tố có thể là hình thành một cái thế giới cơ bản nhất điều kiện, không có những vật này, tất cả cũng không thể sinh ra, tất cả đều ở vào hỗn loạn vô tự trạng thái. Vương Hiên có khả năng lý giải máy móc hiệp hội khổ tâm, vì đối kháng ma pháp hiệp hội, bọn họ có thể nói là sử dụng ra tất cả vô liếng, đáng tiếc tác dụng không lớn. Không thể không nói máy móc hiệp hội vì có khả năng chiến thắng ma pháp hiệp hội cũng là nhọc lòng, liền chế tạo ma nguyên vốn không tồn tại thế giới cũng nghĩ ra được. Bất quá tại Vương Hiên xem ra, cùng hắn chế tạo một cái nguyên tố không tồn tại sự tình, chẳng bằng để những nguyên tố này xuất hiện xung đột. Nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa sẽ tiến hành đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh bạo tạc. Dưới tình huống bình thường, chút ít nguyên tố ở giữa va chạm cũng không dẫn phát vấn đề, liền xem như có bạo tạc cũng chỉ là không khí nổ vang. Loại này trình độ đối với người bình thường đều không có bất kỳ cái gì tổn thương, chớ nói chi là đối ma pháp sư cùng người máy. Nhưng nếu để cho nguyên tố đại lượng nguyên tố hội tụ đến cùng một chỗ tiến hành va chạm, kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Mỗi một lần bạo tạc sinh ra, đều sẽ để nguyên tố rung chuyển, trường hợp này bên dưới, ma pháp sư nhất định phải tiêu hao càng nhiều ma lực mới có thể khống chế nguyên tố. Cũng chính là nói, bình thường thi triển một cái ma pháp chỉ cần một lần ma lực, thế nhưng hỗn loạn dưới tình huống, rất có thể cần 2 lần thậm chí 3 lần ma lực. Cứ như vậy, liền suy yếu rất lớn ma pháp sư năng lực chiến đấu, liền tính bọn họ thực lực mạnh, chiến đấu không một hồi liền muốn dừng lại khôi phục ma lực, mà cái này khoảng cách chính là máy móc hiệp hội động thủ thời cơ tốt nhất. 4.4 nói xong Vương Hiên chính mình cũng liền bắt đầu động thủ thử nghiệm, hắn dẫn động 2 cái lớn chừng quả đấm nguyên tố chùm sáng tiến hành va chạm. Ầm. Nguyên tố chùm sáng nổ tung, dày đặc nguyên tố hướng 4 phía nổ bắn ra, không khí bên trong truyền ra từng trận yếu ớt tiếng rít. Không đúng, có người suy yếu nguyên tố va chạm sinh ra lực lượng. Vương Hiên nhíu mày, liên tiếp nắm qua mấy cái nguyên tố chùm sáng tiến hành va chạm kiểm tra. Một phen qua khảo nghiệm đến, Vương Hiên đến có kết luận, nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa va chạm sinh ra bạo tạc bị suy yếu một nửa, cái này để nguyên tố có khả năng càng thêm ổn định lưu động. Có khả năng làm đến loại này trình độ, trừ chí tôn ma pháp sư, Vương Hiên tìm không ra cái thứ hai. Mà còn vận dụng loại này thủ đoạn, tuyệt đối không phải một cái chí tôn ma pháp sư, là rất nhiều chí tôn ma pháp sư cùng một chỗ cố gắng, chẳng lẽ nói bọn họ không hiện thân chính là tại duy trì ma pháp giới an uy. Chương 1475, tối thị giao dịch. Chương 1475, tối thị giao dịch. Lúc ở giữa, Vương Hiên suy nghĩ ngàn vạn, dựa theo suy đoán của hắn, chí tôn ma pháp sư sở dĩ không xuất hiện, rất có thể chính là tại chậm lại nguyên tố ở giữa va chạm. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy những này chí tôn ma pháp sư tựa hồ không thế nào hỏng. Muốn làm đến loại này trình độ, liền tính trong cơ thể của bọn họ ma lực tại cường đại, cũng không có khả năng một mực vận dụng, mà khai phát ra đến ma pháp kim tệ có khả năng hấp thu ma pháp hiệu quả, vừa lúc có khả năng trợ giúp bọn họ giảm bớt áp lực. Ma pháp kim tệ cùng với nguyên tố ở giữa vấn đề đều được đến giải thích hợp lý. Nhưng vì cái gì trên thế giới sẽ biểu hiện hoang vu như vậy, là vì nguyên tố quá nhiều, nếu như là dạng này, vì cái gì không đem quá nhiều nguyên tố chuyển rời đến thế giới bên dưới? Cứ như vậy, không chỉ có thể chậm lại trên thế giới áp lực, đồng thời cũng có thể nhường xuống thế giới ma pháp giới càng thêm phồn vinh, ổn thỏa vẹn cả đôi đường, hoàn toàn nghĩ không ra cự tuyệt lý do. Nếu như phía trước ta phỏng đoán đều là chính xác, vậy cũng chỉ có một cái duy nhất giải thích. Chí tôn ma pháp sư bọn họ có càng lớn dạ tâm, tất cả những thứ này đều là bọn họ làm ra. Nhưng nếu như phỏng đoán không chính xác, chân tướng lại đến cùng là cái 13 sao. Mang theo hiếu kỳ, Vương Hiên mở ra cuối cùng một phần tư liệu. Tư liệu vừa mở ra, đập vào mi mắt đống nhiên là rậm rạp chẳng chỉ số liệu, mà đối tượng thí nghiệm thân phận đống nhiên là một tôn chí tôn ma pháp sư. Cái này một vị chí tôn ma pháp sư cũng không phải là máy móc hiệp hội đánh chết, mà là lúc trước bị Vương đánh chết, mấy vị chí tôn ma pháp sư một trong. Đáng tiếc thi thể không tại hiện trường, Vương Hiên chỉ có thể dựa vào những này thí nghiệm số liệu phỏng đoán thi thể tình hình. Dựa theo trên tư liệu ghi chép, máy móc hiệp hội là thông qua thủ đoạn đặc thù mới tìm được bộ thi thể này. Mà tìm tới phía sau thi thể lúc, thi thể giữ gìn trạng thái tương đối hoàn chỉnh, cũng không có kinh lịch quá lớn mục nát, chỉ là hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh tồn mà thôi. Máy móc hiệp hội đem thi thể trở về đi, mở rộng một series nghiên cứu, từ thi thể mặt ngoài mục nát trạng thái lại đến vết thương chí mạng, lại đến trong cơ thể lưu lại ma lực cùng với thân phận xác định, bao gồm giải phẫu chờ chút. Trên cơ bản có thể làm nghiên cứu toàn bộ đều làm. Vết thương chí mạng là trái tim thiếu hụt, mà lại là một kích mất mạng, trong cơ thể ma lực toàn bộ hiện ra tán loạn trạng thái, đủ để chứng minh là bị 10 phần cường đại lực trùng kích. Đến cùng là cái gì lực lượng có thể làm cho một vị trí tôn ma pháp sư căn bản phản ứng không kịp, một nháy mắt liền bị miểu sát. Vương Hiên tiếp lấy nhìn xuống, nơi này trên tư liệu không những ghi chép các loại giải phẫu số liệu, còn bổ sung máy móc hiệp hội nội bộ phỏng đoán. Tỷ lệ lớn là bị vượt xa cùng giai lực lượng trực tiếp miểu sát, mà còn Vương nắm giữ lực lượng vượt xa nguyên tố tầng cấp, hư hư thực thực nắm giữ nguyên tố thượng vị lực lượng, hiện nay cái này lực lượng còn chưa có xuất hiện, không biết cụ thể tên. Nhìn thấy nơi này, Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến, phía trước không gian ma pháp sư nói qua, hắn nắm giữ cùng Vương đồng dạng lực lượng. Chẳng lẽ nói Vương nắm giữ lực lượng chính là pháp tắc? Bất quá cái này thế giới tựa hồ chỉ có nguyên tố, hắn là thông qua thủ đoạn gì ngưng luyện ra pháp tắc? Vương Hiên híp mắt, trực giác nói cho hắn, kết quả này hẳn là chân tướng sự thật, bất quá cho dù là biết chân tướng, vẫn tồn tại như cũ rất nhiều vấn đề, cần tiến hành từng cái nghiệm chứng. Mà muốn nghiệm chứng, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới Vương bảo tàng. Chỉ có khả năng tìm tới bảo tàng, tất cả đều sẽ được phơi bày, Vương Hiên cũng có thể biết Vương đến cùng nắm giữ cái gì lực lượng. Liên quan tới Vương tất cả tin tức, tại ma pháp hiệp hội đều là cấm kỵ, chuẩn xác mà nói căn bản không có ghi chép. Liên tính Vương Hiên muốn tìm đọc cũng tìm không được, tất nhiên ma pháp hiệp hội con đường này đi không thông, vậy cũng chỉ có thể từ phương diện khác bắt tay vào làm. Vương Hiên truyền âm gục gồn, để hắn tìm kiếm có quan hệ với Vương bảo giấu tất cả thông tin, vô luận là thật là giả, toàn bộ đều muốn. Google bên kia nhận được tin tức ngay lập tức liền tiến hành hồi phục, cam đoan sẽ tại tối nay tìm tới nhóm đầu tiên tư liệu. Vương Hiên phía trước để Google tra xét giao dịch tối thị cũng có manh mối. Tối thị cũng không phải là cố định tại một nơi, mà là theo thời gian chuyển rời không ngừng rời đi. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sửa đổi chỗ khác, mà lần này tối thị cử hành địa điểm ngay tại ở ngoài thành. Tối thị là ẩn nấp chợ giao dịch chỗ, tại nơi đó chỉ có thể tiến hành lấy vật đổi vật. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, có thể mua được tuyệt đại bộ phận thứ ngươi muốn. Truyền thuyết tối thị phía sau có người đang thao túng, người này nắm giữ lực lượng không kém gì mà pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội. Vương Hiên biết được tối thị mở ra địa điểm về sau, lập tức thả xuống trong tay công tác. Hiện tại hắn muốn phía sau toàn lực chế tạo ma pháp quyền chủ, cầm tới tối thị bán, tất nhiên ma pháp kim tệ hữu dụng như vậy chỗ, vậy liền thu thập nhiều một chút. Rất nhanh màn đêm buông xuống, mưa từ giữa trưa một mực xuống đến buổi tối. Khác biệt chính là ban đầu tại Vương Hiên quấy nhiêu bên dưới là tuyết rơi, về sau biến thành mưa, hiện tại biến thành trời mưa. Mông lung tiểu vũ bên trong, Vương Hiên rời đi thành thị, hắn lẻ loi một mình tiến về ngoài thành xa mà bến. Loại này bán ma pháp quyển trục công tác, đến tiếp sau khẳng định muốn an bài cho những người khác, nhưng hiện giai đoạn, Vương Hiên đối với tối thị rất hiếu kỳ, cho nên lựa chọn đích thân tiến về. Đi tới địa điểm chỉ định, Vương Hiên kiên nhẫn chờ đợi. Theo thời gian chuyển rời, càng đến người tới chỗ này càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người dùng áo choàng che giấu dung mạo của mình, không có quá nhiều trò chuyện, đại gia đều đang đợi. Rất nhanh trên bầu trời truyền ra to lớn oanh minh, sau đó một đoàn to lớn ánh lửa điểm sáng đêm tối. Bởi vì nơi này khoảng cách thành thị đầy đủ xa xôi, mà còn xung quanh còn có cao lớn ngọn núi tiến hành ngăn cản, cho nên không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này lại có thể là một cái to lớn 077 loài chim. Cái này cự điểu có gần tới 1000 mét lớn nhỏ, trên lưng chuyên chở một tòa lâu đài, nhìn bộ dáng của nó liền biết đã mang theo tòa pháo đài này có một đoạn thời gian. Vâng, cự điểu vỗ cánh, chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Cự điểu hạ xuống, trên lưng hắn lâu đài tại lực lượng dẫn dắt bên dưới cũng rơi xuống mặt đất. Gặp lâu đài đến, tất cả mọi người nghĩ lâu đài dựa vào, Vương Hiên cũng không ngoại lệ. Lâu đài có gần tới 300 mét độ cao, cao lớn chật hẹp muôn hộ, chỉ có thể cho phép mấy người cùng một chỗ thông qua. Màu vàng đất tường gạch lộ ra tuế nguyệt khí tức, phía trên có thể nhìn thấy không ít chiến đấu để lại vết tích, thậm chí tại bộ phận địa phương còn có thể cảm nhận được ma lực. Xem ra tối thị từng trải qua chiến đấu, nhưng như cũ sống tiếp được. Tòa pháo đài này cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, trực giác nói cho Vương Hiên, thứ này là sống. Lâu đài cửa lớn chậm rãi mở ra, mọi người sắp xếp thành đội ngũ, ngay ngắn trật tự tiến vào bên trong. Xuyên qua chật hẹp muôn hộ, nội bộ đông nhiên là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo cảnh tượng, mấy chục con đường ngay ngắn trật tự bố trí. Từng cái quầy hàng thượng nhân người tới hướng, đại gia tại chỗ này đều không cần cố kỵ, có thể thỏa thích hiện ra bản tính của mình, dù sao đợi đến tối thị đóng lại, tất cả mọi người sẽ biến mất, không có ai biết thân phận chân thật. Chương 1476, thu hoạch được quầy hàng. Chương 1476, thu hoạch được quầy hàng. Chạy qua từng cái quầy hàng, Vương Hiên nhìn thấy đủ kiểu thương phẩm, thậm chí ma pháp sư đều có bán thử mua. Tuyệt đối không cần cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, một bộ phận cực kỳ giàu có lại nắm giữ đặc biệt cất giữ đam mê người, thích nhất cất giữ đủ kiểu đầu, mà ma pháp sư đầu thường thường có khả năng bán đi giá trên trời. Vương Hiên đến thời gian tương đối chế, chạy qua hai con đường, vẫn không có tìm tới một cái nhàn rỗi quầy hàng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ là lần đầu tiên tới tối thị à, chiếu ngươi dạng này đi xuống, cho dù là đi dạo xong một vòng cũng không có khả năng tìm được bất luận cái gì quầy hàng. Muốn thu hoạch được quầy hàng, trước đi khu phố trung tâm tìm cầu nguyện ao cầu nguyện, lấy ra tùy ý một mai kim tệ, nếu như có thể ném vào đáy ao thiên sứ trên bàn tay thiên bình, liền có thể thu hoạch được quầy hàng. Trừ cái đó ra ngươi cũng có thể cân nhắc vi phạm quy tắc, chẳng qua nếu như thất bại, liền sẽ giống như bọn họ. Vương Hiên ngay tại do dự có hay không muốn tiếp tục đi tới đích, bên hai đột nhiên chuyển đến một thanh âm, theo tiếng nhìn, là một cái vóc người cao gầy người đang nhắc nhở hắn. Vương Hiên theo hắn nói tới kẻ thất bại, nhìn hướng trung tâm lâu đài tường ngoài. Lâu đài tường ngoài bên trên phiêu đãng từng đầu hành phi, mới đầu Vương Hiên cho rằng những cái kia chính là bình thường hành phi, là dùng để trang trí. Nhưng tinh tế quan sát lại phát hiện căn bản không phải hành phi, mà là bị phơi nắng làm thi thể. Vương Hiên thô sơ giản lược đến một cái, bị treo ở lâu đài tường ngoài thi thể không dưới trăm cỗ, mà còn có hai cỗ vẫn là mới mẻ, còn tại nhỏ máu. Cảm ơn. Thu hồi ánh mắt, Vương Hiên nhìn xem thân ảnh lên tiếng nói cảm ơn, sau đó quẹo cua hướng khu phố trung tâm cầu nguyện ao đi đến. Phía trước hắn còn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì tại như vậy chen chúc tối thành phố còn sẽ có một phương cầu nguyện ao, không nghĩ tới lại là dùng để tranh đoạt quầy hàng. Vượt qua khu phố, Vương Hiên đi tới cầu nguyện ao phía trước. Cầu nguyện ao không lớn, màu xanh thẳm ao nước dưới đáy có một tọa thiên sứ pho tượng, thiên sứ hai tay hướng lên trên nâng nâng, trong lòng bàn tay tâm là một cái lớn chừng bàn tay thiên bình bên trên để đó mấy cái kim tệ. Vương Hiên lấy ra một cái ma pháp kim tệ, nhắm ngay đáy ao thiên bình liền muốn ném ra, phía sau đột nhiên chuyển đến một thân ảnh đánh gây hắn. Nếu như ta là ngươi liền sẽ không làm như vậy. Vương Hiên quay người nhìn hướng người tới. Người tới toàn thân quần áo mũ che màu xanh lam, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hẹp dài con mắt, áo choàng sắc thái rực rỡ, vừa nhìn liền biết lộng lẫy vô cùng. Hiện tại toàn bộ tối thị quầy hàng đều đã bị chia cắt xong, nếu như ngươi ném ra kim tệ rơi xuống thiên bình bên trên, chắc chắn sẽ có một cái chủ quán bị khu trục. Thân ảnh nhìn xem Vương Hiên mở miệng nói. Vương Hiên rất bình tĩnh hỏi, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, ngươi có thể lựa chọn chờ đợi, bây giờ cách tối thị kết thúc còn có 3 giờ, nếu như ngươi đầy đủ may mắn, có lẽ có thể được đến một cái quầy hàng. Đinh. Thân ảnh vừa dứt lời, Vương Hiên đã ném ra ở trong tay ma pháp kim tệ. Kim tệ vạch phá ao nước, vững vàng rơi xuống thiên bình bên trên. Ta thời gian rất quý giá. Vương Hiên quay người rời đi. Rất tốt, ngươi đắc tội ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta đại giới. Thân ảnh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi cầu nguyện ao. Rất nhanh liền có người máy đi tới Vương Hiên trước mặt, dẫn đầu hắn đi đến một cái chất đầy hàng hóa quầy hàng trước mặt, chỉ thấy người máy nắm lên quầy hàng bên trên thương phẩm trực tiếp ném vào không gian trùng hợp lúc này quầy hàng chủ nhân cũng tới, chính là vừa rồi cũng tại cầu nguyện ao phía trước ngăn cản Vương Hiên ném ra kim tệ ra hỏa. Hắn yên lặng nhìn xem chính mình thương phẩm bị ném ra tối thị, trong mắt là không che giấu chút nào sát ý, rất nhanh quầy hàng liền bị trống rỗng, người máy phun ra lửa diễm phi đi, thân ảnh cũng quay người rời đi. Vương Hiên sờ lên cằm của mình. Xem ra tối thành phố còn có rất nhiều thứ đều là hắn không biết. Bất quá những này đều không sao, Vương Hiên hiện tại chỉ là muốn bán ma pháp quyền trục, đổi lấy ma pháp kim tệ, tiện thể nhìn xem có thể hay không được đến một chút vật có giá trị. Vương Hiên vung tay lên, mấy trăm phần ma pháp quyền trục chỉnh tề phủ kín toàn bộ quầy hàng, nhiều ra đến bộ phận liền bị treo ở trước gian hàng. Mặc dù tối thành phố cũng có bán ma pháp quyền trục, thế nhưng giống Vương Hiên dạng này, vừa ra tay chính là mấy trăm phần, gần như không tồn tại. Bên cạnh mấy cái quầy hàng nháy mắt hứng thú, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Vương Hiên đến cùng là thân phận gì thế mà có khả năng duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy ma pháp quyền trục, nói hắn là cái ma pháp sư không quá giống, ma pháp sư bản thân đối ma pháp quyền trục đều cùng không đủ cầu, làm sao còn có thể chế tạo ra mấy trăm phần chạy đến tối thị để bán. Nếu như không là ma pháp sư, cũng chỉ có thể là đặc biệt quyền trục thương nhân. Thế nhưng quyền trục thương nhân dưới tình huống bình thường đều sẽ mua ngũ hoa bắt môn ma pháp quyền trục, dù sao bọn họ là thương nhân, không có khả năng để thương phẩm ở trong tay chính mình đọc lại quá lâu, mua người từng cái chủng loại ma pháp quyền trục là 10 phần lựa chọn sản xuất. Thế nhưng hiện tại quầy hàng bên trên bày ra những này quyền trục, có mấy chục phần đều là lặp lại, mà còn cho người cảm giác rất quái dị, những này ma pháp hình như cũng không có bị ghi lại trong danh sách trong lúc nhất thời, Vương Hiên quầy hàng thành trên con đường này làm người khác chú ý nhất địa phương. Rất nhanh liền có người bị hấp dẫn đi tới trước gian hàng, chỉ có thể dùng ma pháp kim tệ giao dịch. Người tới nhìn thấy Vương Hiên treo ở trước gian hàng nhãn hiệu sửng sốt một chút, từ trước đến nay chưa nghe nói qua như thế kỳ hoa yêu cầu, chẳng lẽ không biết tối thị đều là lấy vật đổi vật. Người nào biết dùng ma pháp kim tệ giao dịch? Nói thầm một câu về sau, thân ảnh tiện tay nắm lên một phần ma pháp quyển trục xem xét. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, vừa mở ra quyển trục, một đầu to lớn hỏa long phóng lên tận trời. Nghiễm nhiên đã vượt qua bình thường ma pháp sư trình độ, là đường đường chính chính, truyền kỳ ma pháp sư hội họa ma pháp quyển trục. Thân ảnh bị dọa choáng váng, mãi đến hỏa long biến mất mới hồi phục tinh thần lại, trong tay hắn ma pháp quyển trục cũng đã khép lại. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có thể sử dụng ma pháp kim tệ giao dịch, một phần truyền kỳ ma pháp sư quyển trục, giá bán 1,000 vạn ma pháp kim tệ. Nghe đến Vương Hiên báo giá, thân ảnh rất là hưng phấn, liền loại này trình độ ma pháp quyển trục, giá bán 1,000 vạn hoàn toàn không quá phận, thậm chí là có thể nói là nhặt một cái đại lầu. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn lại trở nên ưu sầu, bởi vì trên người hắn không có ma pháp kim tệ 1,000 vạn ma pháp kim tệ xác thực không đắt, bất quá ngươi hẳn phải biết, tối thị chỉ có thể lấy vật đổi vật, ma pháp kim tệ rất ít tồn tại, cũng rất ít sẽ có người mang theo, nếu như ngươi đồng ý lấy vật đổi vật, ta có thể mua xuống mấy phần ma pháp quyển trục. Thân ảnh nhìn xem Vương Hiên, thăm dò tính mở miệng. Vương Hiên nghe vậy trực tiếp nhắm mắt, thái độ của hắn rất sáng tỏ, chỉ cần ma pháp kim tệ, trừ ma pháp kim tệ bên ngoài đồ vật đều không muốn. Tối thị xác thực chỉ có thể lấy vật đổi vật, bất quá chỉ cần ngươi muốn, ma pháp kim tệ chúng ta cũng có thể cung cấp. Ba cái người máy từ trên trời giáng xuống, ở giữa nhất người máy là cái bán nhân loại. Toàn thân của hắn trừ đầu đều biến thành cơ giới, mà còn từ bộ này hóa trang cũng có thể thấy được, hắn là đại biểu tối thị quan phương người. Tự giới thiệu mình một chút, các ngươi có thể gọi ta Hòa Mì. Chương 1477, dùng mệnh tìm phiền toái. Chương 1477, dùng mệnh tìm phiền toái. Ngươi là tối thị quan phương người. Tốt, tất nhiên ngươi có ma pháp kim tệ, vậy ta liền cùng ngươi trao đổi, ta muốn 8,000 vạn ma pháp kim tệ, ra giá đi. Thân ảnh nhìn xem và mị mở miệng nói. 8,000 vạn ma pháp kim tệ, không có vấn đề, ngươi có thể có nhiều loại lựa chọn, chỉ cần là nắm giữ giá trị hàng hóa, chúng ta đều có thể hối đoái. Và mị cười đáp ứng. Chính ngươi tuyển chọn, nhìn chúng cái gì liền tuyển chọn cái gì. Thân ảnh cũng không nói nhảm, trực tiếp mở rộng chính mình chữ vật không gian, hiện lộ ra từng hàng công khai ghi giá hàng hóa. Trong này có ma pháp sư chân tàng ma pháp bảo, truyền kỳ ma pháp sư điều phối truyền kỳ dự tệ, cơ giới hiệp hội dựa vào sinh tồn cơ giới hạch tâm, cùng với mấy trăm cỗ chiến đấu cơ giáp cùng phi thiên chiến thuyền. Nhiều đồ như vậy, cho dù là hóa mỹ đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thật đụng phải một cái thổ tài chủ, có khả năng lấy ra nhiều như vậy đồ tốt. Trải qua một phen chọn lựa, song phương đạt tới nhất trí. Hóa mỹ thanh toán 8,000 vạn ma pháp kim tệ, thân ảnh tiếp nhận kim tệ thẻ trực tiếp vung đến Vương Hiên trước mặt. Nơi này tổng cộng là 8 chương ma pháp kim tệ thẻ a, mỗi tấm kim tệ trong thẻ có 1,000 vạn ma pháp kim tệ, có thể tại tùy ý một cái ma pháp hiệp hội rút ra, dựa theo ngươi vừa rồi báo giá, ta có thể bẩy một cái tuyển chọn 8 phần ma pháp của chủ. Tùy tiện tuyển chọn. Vương Hiên thu hồi kim tệ thẻ, 910 không quan trọng mở miệng trả lời một câu. Rất nhanh thân ảnh liền lựa chọn 8 cái ma pháp của chủ, sau đó hài lòng rời đi. Thân ảnh chân trước rời đi, Hoa Mỹ phía sau đi tới, nhìn xem quyển trục cười cười. Tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi lấy ra những này ma pháp của chủ, toàn bộ đều là chuyển kỳ ma pháp sư vẽ. Ngươi có thể toàn bộ mở ra nhìn xem. Vương Hiên nhàn nhạt đáp lại một câu. Hoa Mỹ tượng trưng mở ra mấy cái ma pháp của chủ, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chuyển kỳ cấp bậc ma pháp của chủ. Nơi này là một ước ma pháp kim tệ, ta tuyển chọn 10 cái ma pháp của chủ. Hoa Mỹ thu hồi nụ cười trên mặt, trường hợp này hắn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. Nếu như không phải trong tay ma pháp kim tệ có hạn, hắn vẫn sẽ lựa chọn mua sắm càng nhiều ma pháp quyển trục, dù sao 1,000 vạn ma pháp kim tệ giá cả tuyệt đối là kiếm lớn. Hoa Mỹ rời đi về sau tới càng nhiều người, bọn họ vây quanh tại trước gian hàng chọn lựa ma pháp quyển trục. Nắm giữ ma pháp kim tệ cũng không chỉ tối thị quan vương, những thương nhân khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút chứa đựng, hơn nữa còn có một loại chuyên môn chức nghiệp, đó chính là kim tệ thương nhân. Những tên kia am hiểu thích thu thập đủ kiểu kim tệ, trong đó ma pháp kim tệ là bọn họ giữ lại lâu dài hàng hóa. Nghe xong có nhu cầu, từng cái kim tệ thương nhân từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trên con đường này. Bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ sẽ theo nhiều người nhiều hàng hóa bên trong chọn lựa có giá trị nhất cái kia một bộ phận, sau đó thanh toán không có quá lớn giá trị ma pháp kim tệ. Tại sao ta cảm giác phần này ma pháp quyển trục có chút giống như đã từng quen biết, hình như đã gặp ở nơi nào? Một cái dáng người khôi ngô đại hán nắm lấy ma pháp quyển trục mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, những người khác nhộn nhịp lùi về phía sau. Loại này tư thế xem xét chính là đến gây chuyện, tối thị quy định thứ nhất chính là không thể gây rối. Một khi phát sinh giới đấu sự kiện vô luận song phương ra sao nguyên nhân, có hay không sai lầm đều muốn tiếp thu trừng phạt. Vương Hiên mở mắt, ánh mắt bình thản nhìn xem người tới. Ngươi nói xem, đã gặp ở nơi nào phần này ma pháp quyển trục? Đón Vương Hiên bình thản ánh mắt, đại hán rõ ràng sức mạnh không đủ, trong lòng mơ hồ có cố run rẩy cảm giác. Trực giác nói cho hắn nhất định phải lập tức rút lui, bất quá nghĩ đến sắp tới tay thủ lao, đại hán vẫn là khẽ cắn môi, cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng sợ, nhìn xem Vương Hiên mở miệng nói, những này ma pháp quyển trục rõ ràng là còn lại ma pháp sư kết tác, mà còn chế ra thời điểm liền đã ghi rõ hàng không bán, nói, ngươi là thông qua thủ đoạn gì được đến những này ma pháp quyển trục, ngươi sẽ không phải là một cái trộm cướp người đi. Đại hán nói một hơi tất cả lời kịch, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá vừa nghĩ tới sắp tới tay thủ lao, khóe miệng không tự giác dương lên. Xem ra ngươi đối với mấy cái này ma pháp quyển trục hiểu rất rõ. Nói một chút bọn họ là vị nào truyền kỳ ma pháp sư kết tác, ngươi lại là từ chỗ nào biết được Vương Hiên không hề gấp gáp giết chết đại hán, cái này một giá hỏa rất rõ ràng là bị người khác lợi dụng. Vương Hiên vô ý thức liền nghĩ đến mới vừa rồi bị hắn đuổi đi Lam Bảo thân ảnh, tên kia là có khả năng nhất làm loại chuyện này, nói không chừng hiện tại liền trốn tại giữa đám người quan sát. Đại hán nghe lấy Vương Hiên lời nói sửng sốt một chút. Không thích hợp, sự thật phát triển không phải là dạng này, chính mình cũng đã cạn kiệt có thể đều xấu, vì cái gì hắn còn có thể không tức giận, còn có thể như vậy khí định thần nhàn xem ra người này là một quả hờ mềm. Có thể nhẫn mại bản lĩnh so trước đó đụng phải mấy cái kia lớn rất nhiều, tất nhiên rằng này, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi nhẫn mại cực hạn ở đâu. Đại hán tự cho là chính mình thấy rõ Vương Hiên bộ mặt thật, sau đó đè xuống hoảng hốt nội tâm, chỉ vào Vương Hiên chỉ cao khí dương nói, làm sao ngươi đang lo lắng ta nói ra những này quyển trục vốn là tác giả. Quả nhiên, ngươi chính là một cái tên trộm, đại gia tuyệt đối không cần bị hắn lừa gạt, người này ma pháp quyển trục toàn bộ đều là trộm được, cho nên mới mua tiện nghi như vậy. Các ngươi nếu là mua hắn ma pháp quyển trục, không cẩn thận liền có khả năng bị truyền kỳ ma pháp sư để mắt tới, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, tin tưởng không cần ta nói các ngươi cũng minh bạch. Đại hán kiểu nói này, vừa rồi mua ma pháp quyển trục người nháy mắt có chút hối hận, còn lại muốn mua người cũng đều trầm mặc, bọn họ không nắm chắc được sự thật thật giả. Ta rất hiếu kỳ, cái kia xuyên mũ che màu xanh lam giá hỏa cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để ngươi cảm giác cam nguyện dùng tính mạng của mình để hãm hại ta. Vương Hiên đột nhiên cười. Quen thuộc Vương Hiên người đều biết dưới tình huống bình thường hắn rất ít cười, nụ cười càng là sán lạ, đại biểu trong lòng của hắn lửa giận càng là tràn đầy. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi cái này từ đầu đến đuôi lừa đảo, nhanh lên đem những này ma pháp quyển trục thu lại, tối thị mặc dù không có giao dịch quy củ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép bán như vậy bẩn thỉu. Phốc phốc. Khoảng cách đại hán gần nhất một phần ma pháp quyển trục đột nhiên mở ra, hỏa long lộ ra long chảo nghiền nát trái tim của hắn. Ngươi, Tráng Hán khó có thể tin nhìn xem chính mình máu me đầm địa lồng ngực. Mặc dù hắn một phần thân thể bị chuyển đổi thành cơ giới, thế nhưng trái tim cùng đầu còn bảo lưu lấy vết đục. Sáng hai cái này bộ phận nhận đến trọng thương hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại trái tim của hắn đã vỡ vụn, thân thể không cách nào khống chế, thẳng tắp co quắp ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên trời. Cái này đột nhiên xuất hiện tử vong sự kiện cũng dọa lui không ít người, một mặt hoảng sợ nhìn xem chậm rãi chui vào quyển trục long trảo. Rất nhanh, tối thị quan phương người liền đến, vẫn là vừa rồi gặp mặt Tòa Mi. Thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới thế mà phát sinh như thế bất hạnh sự kiện. Tối thị luôn luôn rất tuân theo quy củ, thế nhưng đối với tận lực tự tìm cái chết khiêu khích hành động, tối thị cũng sẽ không quá nhiều quản lý. Chương 1478, Tòa Mi lấy lòng. Chương 1478, Tòa Mi lấy lòng. Vương Hiên lời này vừa nói ra, tương đương với trực tiếp phán định Vương Hiên không có bất kỳ cái gì sai lầm, mà nằm dưới đất nam nhân chết vô ích. Không công bằng, ta rõ ràng thấy là hắn điều khiển ma pháp quyển trục giết chết nam nhân kia, dựa theo tối thị quy củ đến nói. Bất luận cái gì phát sinh ở tối thành phố tranh đấu đều muốn nhận đến trừng phạt, hiện tại rõ ràng đã chết một người, các ngươi lại giả vờ làm thờ ơ, chẳng lẽ đúng là đang tận lực tiên bị hắn. Hoa Mỹ vừa dứt lời, vây xem trong đám người liền có người đưa ra chất vấn. Hoa Mỹ quay người, nhìn xem chất vấn người mở miệng cười. Phải không? Ta tại sao không có thấy hắn điều khiển ma pháp quyển trục phát động công kích? Ta rõ ràng chỉ là nhìn thấy một cái cố ý khiêu khích người, không cẩn thận bị ma pháp quyển trục thương tổn tới. Ma pháp quyển trục liền bày ở quầy hàng bên trên, không có bất kỳ cái gì di động, là chính hắn vận khí không tốt, cho nên mới bị phiền toái như vậy. Hoa Mỹ nói như vậy, những người khác trầm mặc không nói. Đại gia yên tâm, tối thị tuyệt đối sẽ bảo vệ tất cả giao dịch người sinh mệnh tài sản an toàn, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi có khả năng tuân thủ tối thị quy củ. Nếu có người tận lực tự tìm cái chết, tối thị cũng sẽ không tiến hành ngăn cản, dù sao liền xem như ngăn cản lần này, còn sẽ có lần thứ hai tự tìm cái chết cơ hội. Nói xong, Hoa Mỹ trực tiếp mang theo hai người máy rời đi, không dành cho bất kỳ nghi ngờ nào cơ hội. Nên nói hắn đều đã nói xong, nếu như lại có chất vấn, đó chính là đang tận lực tìm phiền toái. Chết tiệt, người này rõ ràng chỉ là lần đầu tiên tới tối thị. Dựa vào cái gì liền có thể có được tối thị quan phương tán thành, hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Trong đám người ẩn tàng thân ảnh ở trong lòng không ngừng chửi mắng Vương Hiên. Đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đội vàng túi đầu hoặc chui vào đoàn người biến mất. Vương Hiên nhìn xem trong đám người chợt lóe lên màu xanh không nói thêm gì, quả nhiên là tên kia ở sau lưng giở trò quỷ. Có ý tứ, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ quầy hàng, thật chẳng lẽ trọng yếu như vậy, thậm chí không tiếc dùng loại này phương pháp. Bất quá tất nhiên hắn lựa chọn độc thủ, cái kia đã không còn gì để nói, liền lấy đạo của người trả lại cho người đi. Vương Hiên nắm qua một phần ma pháp của trục, mở ra về sau bay ra một đạo thân ảnh màu xanh lam. Đây là Vương Hiên lợi dụng vong linh ma pháp tạo dựng ra đến khôi lỗi, chỉ bất quá bây giờ khôi lỗi vẫn là một bộ không có bất kỳ cái gì ý chí đồ chơi, nhất định phải cùng một bộ chân chính nhục thân kết hợp mới có thể biến thành vong linh khôi lỗi. Thân ảnh màu xanh lam phiêu tán trong gió, thoạt nhìn cái gì cũng không có phát sinh. Kết thúc vừa rồi náo kịch, theo thời gian trôi qua, vẫn là có người lựa chọn mua sắm ma pháp của trục. Quản hắn là thật là giả, truyền kỳ ma pháp sư vẽ quyển trục từ trước đến nay đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà còn giá cả còn như thế thấp. Vô luận là dùng để cùng người giao chiến vẫn là chạy trốn, đều có rất lớn tác dụng. Theo thời gian trôi qua, Vương Hiên lấy ra mấy trăm phần ma pháp quyển trục chỉ còn hạ tối hậu mười mấy phần. Hiện tại nàng đã thu thập được đủ số lượng ma pháp kim tệ, cũng liền tháo xuống chỉ có thể dùng ma pháp kim tệ mua sắm nhãn hiệu, đại biểu cho có thể tiến hành lấy vật đổi vật. Bất quá tối thành thị nắm giữ tài lực mua sắm ma pháp quyển trục lời nói trên cơ bản đều đã mua qua, những người còn lại chỉ có thể quan sát từ đằng xa, dù sao bọn họ không bỏ ra nổi tương đối vật giá trị tới mua. Vương Hiên không hề gấp gáp thu quán, bây giờ cách tối thị kết thúc còn có nửa giờ. Đã bước ra nhiều như vậy ma pháp quyển trục, Vương Hiên quyết định đi mua sắm một vài thứ. Thuê mướn một người trông nom quầy hàng, Vương Hiên chui vào đoàn người. Hiện tại Vương Hiên muốn đồ vật rất đơn giản, tốt nhất là các loại có quan hệ với ma pháp hiệp hội, máy móc hiệp hội bí mật, nếu như không có bí ẩn, có quan hệ với vương bảo tàng trong hơi thở cũng có thể. Một vòng đi dạo xuống, Vương Hiên chỉ tìm tới số ít phù hợp yêu cầu đồ vật. Trong đó những cái được gọi là liên quan tới ma pháp hiệp hội, máy móc hiệp hội tuyệt mật văn kiện, đại đa số đều là giả dối, phía trên có rất nặng mô phỏng vết tích, Vương Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, hoàn toàn không có mua sắm hứng thú. Đến mức còn lại, từ vương bảo nút bên trong lưu chuyển tới đồ vật đều không ngoại lệ, cũng đều là giả dối. Vương Hiên đang định trở về chính mình quầy hàng, Hoa Mỹ đột nhiên đối diện đi tới. Có hứng thú hay không đến ta trong lâu đài uống một chén? Ngươi muốn những vật kia, trong tay của ta có, mà còn số lượng không ít. Nếu như có thể chúng ta có khả năng tiến hành giao dịch. Vương Hiên đáp ứng Hoa Mỹ mời. Lâu đài bên trong phòng yến hội, Vương Hiên cùng Hoa Mỹ ngồi đối mặt nhau, máy móc người hầu bưng các loại nấu nướng tốt đồ ăn đi tới trước mặt hai người. Đồ ăn hương vị rất không tệ, mà còn rượu rất tốt. Đây là Vương Hiên uống qua, phẩm chất tương đối không sai rượu. Để báo đáp lại, Vương Hiên rót một chén trà, mời Hoa Mỹ cùng nhau uống. Đây là Hoa Mỹ lần thứ nhất uống trà, dùng hắn lời nói đến nói cảm giác rất kỳ lạ, bất quá hắn rất nhanh liền thích hứng uống trà cảm giác, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tại giao dịch phía trước, ta hy vọng biết ngươi vì cái gì muốn thu tập những vật kia. Nếu như chỉ là đơn thuần đối ma pháp hiệp hội, máy móc hiệp hội yếu kỳ, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngươi mà lại đề cập đến vương bảo tàng, ngươi có biết hay không cái này phía sau có cấm kỵ? Triệt hạ tất cả đồ ăn cùng với đĩa, bên trên bàn ăn lắc mình biến hóa thành bàn đàm phán. A, cấm kỵ. Những này ngược lại là từ trước đến nay chưa nghe nói qua, không biết như lời ngươi nói cấm kỵ cụ thể chỉ là cái gì. Vương Hiên xác thực không biết, cho nên hắn biểu hiện ra kinh ngạc rất chân thực. Hoa Mỹ cười cười, máy móc hiệp hội cũng tốt, ma pháp hiệp hội cũng được, thậm chí bao gồm chúng ta tối thị, đều đang tìm kiếm vương bảo tàng, dù sao vương kém một chút liền trực tiếp hủy diệt toàn bộ thế giới, tất cả mọi người muốn có hắn lực lượng. Từng ấy năm tới nay, không có bất kỳ một thế lực nào thành công tìm tới vương bảo tàng, thậm chí đã dần dần có người hoài nghi, vật kia căn bản lại không tồn tại. Vương có thể có được như vậy cường đại lực lượng, hoàn toàn là bởi vì chính hắn thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thù hiến tế chính mình sinh mệnh, thu được loại này lực lượng. Ngươi hẳn phải biết một vài thứ, không bằng chúng ta làm cái trao đổi làm sao? Hoa Mị nói xong mở ra phía sau không gian, lấy ra một chồng tuyệt mật văn kiện, một cái gì xét kiếm gãy. Nơi này là ngươi muốn, liên quan tới ma pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội tuyệt mật văn kiện, thanh này kiếm gãy là từng kinh vương linh kiện một trong, hắn dùng thanh kiếm này chém xuống một viên chí tôn ma pháp sư đầu, hiện tại viên này đầu còn treo tại dưới chân triển lãm trong sảnh, nếu có cơ hội ngươi có thể đi nhìn xem. Hoa Mị ý tứ rất rõ ràng, hắn đã đem thái độ của mình đều biểu lộ, liền nhìn Vương Hiên muốn hay không hợp tác. Ta đích xác biết một vài thứ, bất quá cũng không nhiều, ta tin tưởng ngươi cũng không phải đơn thuần vì cái gọi là những tin tức này, lấy tối thị thủ đoạn, muốn hỏi thăm thông tin quả thực muốn quá đơn giản, ma pháp săn người cùng các ngươi ở giữa có thể là có thiên ti vạn lũ liên hệ làm. Chương 1479, giao dịch cùng hợp tác. Chương 1479, giao dịch cùng hợp tác. Không có không có, chúng ta cùng ma pháp thợ săn ở giữa chỉ là bình thường quan hệ hợp tác, không hề tồn tại những thứ đồ khác, điểm này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, nếu như lời ngươi nói thông tin có đầy đủ giá trị, trao đổi đến những vật này cũng không phải là không thể, nếu như giá trị không đủ, cũng có thể dùng những vật khác để đền bù, ví dụ như ma pháp quyển trục cùng với ngươi chỗ khai sáng ra đến ma pháp khác. Hoa Mỹ nhìn xem Vương Hiên cười nói. Rất hiển nhiên, người này mục đích thật sự là để mắt tới Vương Hiên khai sáng ra đến ma pháp. Thời gian ngắn như vậy, ngươi liền có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy, tối thị quả nhiên thật không đơn giản, có khả năng ôm có loại này thủ đoạn, tối thiểu cũng là chuyển kỳ ma pháp sư bên trong đứng đầu tồn tại, thậm chí đã mò tới bất hủ ma pháp sư cánh cửa. Vương Hiên tương đương với gián tiếp thừa nhận những này ma pháp chính là chính mình khai sáng, ma pháp quyển trục cũng là hắn tự tay vẽ. Không có không có, cũng liền chỉ là một chút bằng hữu bình thường, chỉ là hợp tác, không có quá lớn quan hệ. Đối với có khả năng hiện ra nhiều như thế ma pháp cường đại, ta tin tưởng tất cả mọi người rất cao hứng, trừ máy móc hiệp hội. Hoa Mỹ vô cùng khéo léo, vô luận Vương Hiên hỏi thế nào, đều rất khó từ trong miệng hắn được đến chân thực hữu hiệu tin tức. Ta cũng tin tưởng vững chắc Vương Bảo Tàng tồn tại, ta nghĩ đi ma pháp giới trên thế giới nhìn xem, phía trước ban ân danh ngạch sự tình ngươi hẳn phải biết. Ta đánh bại một cái bất hủ ma pháp sư ma lực hạt giống. Từ trong miệng hắn biết được có quan hệ với trên thế giới các loại tình huống, cho nên sinh ra hiếu kỳ, nghĩ muốn hiểu thêm một bậc. Đến mức máy móc hiệp hội, ta là đơn độc đối cơ hội thần cảm thấy hứng thú, dù sao một bộ toàn bộ từ máy móc tạo dựng mà thành đồ vật, làm sao có thể có trí khôn. Vương Hiên giải thích hợp tình hợp lý, liền xem như Hỏa Mị cũng chọn không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng trực tiếp nói cho hắn không có đơn giản như vậy. Đây là Vương đã từng bội kiếm một trong, nếu như không ngại ngươi trước tiên có thể nhìn xem, đến mức còn lại văn kiện, ta cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục thảo luận một chút. Nói ví dụ như nói chuyện có quan hệ với trên thế giới chi tiết, ma pháp giới trên thế giới một mực rất thần bí, liền xem như máy móc hiệp hội cũng rất ít biết, đến mức chúng ta tối thị càng là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Mỹ nói xong, trực tiếp ném ra kiếm gãy, Vương Hiên đánh ra một đạo ma pháp tiếp lấy kiếm gãy. Kiếm gãy vào tay 10 phần nặng nghề, cứ việc chỉ có nguyên lai một nửa chiều dài, thế nhưng trọng lượng tối thiểu không dưới 100 cân. Có ý tứ nhất chính là, Vương Hiên tại kiếm gãy bên trên cảm nhận được pháp tắc lực lượng, thậm chí là tối tăm bên trong có một cô âm thanh đang kêu gọi hắn. Triệu, gọi ta có thể để cho ngươi nắm giữ lực lượng. Âm thanh đứt quãng, tựa như là không hoàn chỉnh đồng dạng. Vương Hiên nhìn xong kiếm gãy, rất bình tĩnh đưa nó để qua một bên. Tất nhiên ngươi đối ma pháp giới trên thế giới yêu kỳ, vậy ta liền dùng tin tức này cùng ngươi trao đổi một chút tư liệu đi. Vương Hiên đem chính mình đối đầu thế giới sở hữu giải cũng đều nói ra. Nghe xong Vương Hiên giảng giải, Hoa Mỹ rất là cao hứng, cái này tương đương với bổ khuyết một khối trống không địa phương. Những tin tức này cũng có thể cầm đi ra ngoài dùng làm giao dịch lưu thông. Đắn đo một lát, Hoa Mỹ giao ra 3 phần văn kiện. Hai phần đều là liên quan tới tham dự ma pháp hiệp hội, một phần là liên quan tới máy móc hiệp hội. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng cái này 3 phần văn kiện giá trị cùng Vương Hiên giảng thuật trên thế giới nội dung bằng nhau. Vương Hiên tiếp nhận 3 phần văn kiện, mở ra tìm đọc. Ma pháp sư 2 phần văn kiện bên trong, một phần ghi chép có quan hệ với một vị ma pháp sư cuộc đời. Vừa bắt đầu nhìn có lẽ không cảm thấy có cái gì, thế nhưng nếu như có thể nhìn xong, đối dược tề học không sai biệt lắm có một nửa lĩnh ngộ. Vị này chính là ma pháp giới có ghi chép đến nay nhân loại mạnh nhất ma pháp sư, hắn là một cái duy nhất dựa vào dược tề lực lượng tấn thăng trở thành bất hủ ma pháp sư cường giả, rất đáng tiếc về sau hắn chết. Có người nói hắn là vì quá độ dùng dược thể, dẫn đến trong cơ thể ma lực phát sinh bạo tạc, cuối cùng tử vong. Cũng có người nói hắn tấn thăng trở thành bất hủ ma pháp sư về sau, tại trên thế giới trôi qua cũng không vui, mà bị rất nhiều bất hủ ma pháp sư chèn ép, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tử vong. Đối với những này nói hiệu nói vượn ngôn luận, trên tư liệu ghi chép trực tiếp đẩy ngã. Ma pháp hiệp hội về sau tìm tới vị này bất hủ ma pháp sư thi thể, tiến hành giải phẫu nghiên cứu về sau phát hiện, hắn là bị người ám sát, trong cơ thể ma lực bị cứ thế mà rút khô. Thử hỏi một cái muốn người tự sát, trong thân thể làm sao có thể không có một giọt ma lực? Nếu như cái này vẫn chưa thể nói rõ hắn là bị người ám sát, cái kia trên thân lưu lại đông đảo chiến đấu vết thương, có lẽ đủ để chứng minh đi. Đơn thuần nhìn xong phần tài liệu này có thể hay không có quá nhiều cảm tưởng, thế nhưng nếu như kết hợp Vương Hiên phía trước được đến có quan hệ với trên thế giới tin tức, như vậy liền có thể suy đoán ra một cái kết luận. Chỉ cần tiên phú đủ cường đại, vẫn là có thể dựa vào chính mình lực lượng, tại hạ thế giới trở thành bất hủ ma pháp sư. Thế nhưng trở thành bất hủ ma pháp sư về sau, không cách nào lại thế giới bên dưới lưu lại quá lâu, nhất định phải tiến về trên thế giới mới có thể bình thường hấp thu nguyên tố tu luyện, mà một khi tiến vào trên thế giới, trên cơ bản tương đương tự tìm đường chết. Đây mới là phần thứ nhất tư liệu, liền đã để Vương Hiên nhìn ra một vài thứ, hắn không kịp chờ đợi mở ra phần thứ hai tư liệu, lần này trên mặt hắn hưng phấn càng nhiều. Trên tư liệu ghi chép chính là đối với ma pháp kim tệ nghiên cứu, mà lại là đông đảo nghiên cứu bên trong trong đó một cái. Tư liệu bên trong kỹ càng ghi chép liên quan tới ma pháp kim tệ thôn vệ ma pháp số lần, cùng với khác biệt ma pháp ở giữa thích ứng trình độ. Thậm chí còn đối ma pháp kim tệ thôn vệ ma pháp làm ra kỹ càng suy đoán, đáng tiếc những suy đoán này tại Vương Hiên xem ra không có một cái chính xác. Cái này cũng không thể trách làm nghiên cứu ma pháp sư ngu xuẩn, mà là bọn họ có lẽ đối đầu thế giới căn bản không hiểu rõ, cho nên mới sẽ làm ra dạng này suy luận. Đến mức liên quan tới máy móc hiệp hội phần tài liệu kia, Vương Hiên không hề gấp gáp là xem. Ngược lại, hắn hiện tại rất hy vọng có thể từ đóa mỉ trong tay cầm tới càng nhiều tư liệu. Ngươi mới vừa nói có thể sử dụng ma pháp quyển trục tiến hành trao đổi, nói một chút đi, ngươi tính toán làm sao trao đổi? 4.4 nghe lấy Vương Hiên hỏi thăm, Hoa Mỹ nụ cười trên mặt dày đặc, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Khác biệt tư liệu, trình độ trọng yếu khác biệt, giá cả tự nhiên cũng không giống, ngươi vừa rồi cầm tới chính là trung đẳng tư liệu, liền dùng 3 phần ma pháp quyển trục trao đổi a, nếu như nói là thượng đẳng, gấp bội, bình thường tư liệu, 1 phần ma pháp quyển trục là được rồi. Ta biết có lẽ ngươi sẽ đối tư liệu phẩm cấp sinh ra nghi vấn, vậy thì tốt, ta để chính ngươi phán đoán là cái gì phẩm cấp, ngươi lựa chọn ngươi muốn. Sau đó chúng ta lại tiến hành giao dịch. Hoa Mỹ nói xong, đem tất cả tư liệu đẩy tới Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên nhìn xem có trọn vẹn gần tới 100 phần tư liệu, trong lòng rất kích động, chậm rãi lật ra tư liệu tìm đọc. Trong này, mỗi một phần tư liệu đều rất trọng yếu, thả tới ngoại giới trên cơ bản thuộc về tuyệt mật đẳng cấp, cũng chỉ có ở trong tối thị loại này địa phương mới có thể bị lấy ra dùng làm giao dịch. Chương 1480, Hoàng Hốt Nữ Yêu. Chương 1480, Hoàng Hốt Nữ Yêu. Nơi này cũng không phải ngươi có lẽ đến, đi tới cái này người mỗi một cái đều là tội ác tày trời, bọn họ bị thế giới vứt bỏ, chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở hắc ám. Mặc mũ che màu xanh lam thân ảnh vừa vặn đi vào cửa hàng, bên tai liền chuyển đến ác ma nói nhỏ. Dưới chân một mặt nền hình như hòa tan chất lỏng, hai bên treo trên vách tường các loại da thú nhộn nhịp run run, từng đợt đáng sợ thú vật giống tập kích hắn đại não. Hoàng Hốt ở giữa hắn nhìn thấy cửa hàng này chủ nhân Hoàng Hốt Nữ Yêu. Ta là đến tìm kiếm hỗ trợ, ta có người ban phát thẻ thông hành. Nam nhân té quỵ dưới đất, hai tay ôm đầu thống khổ kêu rên, thất khiếu không ngừng chảy máu, cả người mười phần đáng sợ. Hắn dây rủa lấy từ áo choàng hạ trong quần áo một lấy ra một cái không hoàn chỉnh lông vũ. Lông vũ xuất hiện ngay mắt, toàn bộ cửa hàng khôi phục lại bình tĩnh, một cái xấu xí bàn tay xuất hiện tại trước mặt nam nhân, đưa tay nắm qua lông vũ. Lông vũ dung nhập bàn tay, nguyên bản khô héo xấu xí bàn tay được đến lông vũ về sau thay đổi đến sáng tỏ không ít, thậm chí làn da cũng khôi phục rực rỡ. Dựa theo quy củ, ngươi tìm tới ta lông vũ, có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu không quá đáng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Nam nhân giãy giụa lấy đứng lên, mắt 13 đi khỏe mắt vết máu, dò xét trước mắt Hoàng Hốt Nữ Yêu. Đây là trong truyền thuyết mới tồn tại sinh vật, trời sinh liền nắm giữ vô cùng cường đại ma lực, sau trưởng thành càng là có thể được đến nguyên tố thanh liếc, nắm giữ cường đại ma pháp. Hoàng Hốt Nữ Yêu là một cái trung niên mỹ phụ hình tượng, có thể nhìn ra được nàng lúc tuổi còn trẻ nhất định rất xinh đẹp, đáng tiếc hiện tại đã già, toàn thân cao thấp đều là lỏng lẻo làn da. Cảm nhận được nam nhân đang đánh giá, Hoàng Hốt Nữ Yêu mặt không hề cảm xúc nhìn hắn một cái, nam nhân lập tức cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Trong truyền thuyết không ai có thể nhìn thẳng Hoàng Hốt Nữ Yêu con mắt, trừ phi ngươi linh hồn có khả năng chịu đựng lấy nữ yêu kêu rên, nếu không cùng nàng đối mặt kết quả chỉ có một cái, đó chính là bị triệt để thôn vệ. Ta nghĩ để ngươi giết chết một người, hắn chiếm đoạt nguyên bản thuộc về ta quầy hàng, cướp đi ta nên có được tài phú, hy vọng ngươi giết hắn về sau, đem trong tay hắn tài phú phân cho ta một chút. Nam nhân nói ra yêu cầu của mình. Đây là hai cái yêu cầu, hoặc là lựa chọn giết chết hắn, hoặc là lựa chọn được đến một bộ phận tài vật. Hoàng Hốt Nữ Yêu nhàn nhạt trả lời. Nam nhân xoắn xuýt một lát quyết định. Tất nhiên dạng này vậy liền giết chết hắn. Giao dịch đã tới, ngươi sẽ trước khi trời sáng nhìn thấy đầu của hắn, bây giờ cách tối thị đóng lại còn sót lại 15 phút, nếu như vận khí tốt, ta sẽ tại trong vòng 15 phút tiêu diệt hắn. Hoàng Hốt Nữ Yêu huy động bàn tay, nam nhân còn không có lấy lại tinh thần liền bị ném ra cửa hàng chờ hắn đứng lên, trước mắt cửa hàng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn tiếp theo mặt cũ kỹ vết tường. Lúc này Vương Hiên còn không biết, trong bóng tối đã có phiền phức tìm tới hắn. Lâu đài bên trong, Vương Hiên rất nhanh liền nhìn xong tất cả tuyệt mật văn kiện. Đắn đo một lát, hắn dùng ma pháp cùng với quyển trục trao đổi trong đó 12 phần văn kiện, đây đều là cùng Vương bảo tàng có liên quan. Kém chút, quyển thanh này kiếm gãy, còn cho ngươi. Giao dịch đã tới, Vương Hiên đứng dậy, nhìn thoáng qua trên mặt bàn kiếm gãy, đem nó trả lại cho Hoa Mỹ. Hoa Mỹ nhìn xem kiếm gãy khoát tay một cái nói, chỉ là một thanh phổ thông thông kiếm gãy, không có cái gì giá trị, thả tại ta chỗ này đã có một đoạn thời gian rất dài, tất nhiên ngươi đối Vương bảo tàng cảm thấy hứng thú như vậy, vậy liền giao cho ngươi, có lẽ ngươi có khả năng tìm tới một vài thứ. Hoa Mỹ nói xong, lại đem kiếm gãy ném tới Vương Hiên trong tay. Vương Hiên tiếp nhận kiếm gãy không nói thêm gì, chỉ là cười cười, sau đó quay người rời đi lâu đài. Hoa Mỹ thiếu gia, vì cái gì muốn đem trọng yếu như vậy bội kiếm giao cho một cái người xa lạ? Chẳng lẽ ngài cảm thấy hắn có khả năng tìm tới manh mối? Hoa Mỹ phía sau xuất hiện một cái người hầu, nhìn xem Vương Hiên biến mất bối ảnh hiếu kỳ hỏi. Ta cùng ngươi nói qua rất nhiều lần, tuyệt đối không cần xem nhẹ bất cứ người nào. Thanh kiếm này vẹn vẹn chỉ là nguyên lai linh kiện 1/3, đặt ở trong tay chúng ta đã có mấy trăm năm, đáng tiếc cái gì cũng không có tìm tới. Nếu như hắn có khả năng tìm tới Vương bảo tàng, chúng ta cũng có thể thông qua những bộ phận khác biết hạ lạc, như thế có lợi giao dịch, vì cái gì muốn cự tuyệt? Hoa Mỹ quay người nhìn xem người hầu cười nói. Tôn kính Hỏa Mị thiếu gia, ngài trí tuệ đã vượt qua tưởng tượng của ta, ta là sự ngu xuẩn của mình cảm thấy xin lỗi. Được A Thi đấu tây, loại này lời khách sáo cũng không cần nói, đi làm nguyên nên làm sự tình đi. Vương Hiên đi ra lâu đài, trở về chính mình quầy hàng. Thuê mà đến người vẫn như cũ ngồi tại quầy hàng bên trên, bất quá lúc này tất cả quyển trục đều bị bán đi. Mắt thấy Vương Hiên trở về, người kia xoay người rời đi. Vương Hiên kiểm lại một chút hàng hóa. Lúc này tối thị đúng hạn đóng lại chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị rút lui, Vương Hiên cũng không ngoại lệ, cất kỹ hàng hóa, hướng lâu đài cửa lớn đi đến. Mọi người tại lúc này đều thành lớn dây béo, chỉ cần chân trước rời đi tối thị lâu đài, chân sau liền sẽ buộc phát huyết tinh tranh đấu. Trường hợp này đã tập mãi thành thói quen, cho nên mặc dù mọi người đều tại xếp hàng, thế nhưng mỗi người đều tại cảnh giác người xung quanh, dù sao người nào cũng có thể trở thành thợ săn, thế nhưng người nào đều không muốn trở thành thú săn. Cong, cong, cong. Nửa đêm tiếng chuông vang lên, lâu đài cửa lớn chậm rãi mở ra, đại biểu lần này tối thị giao dịch triệt để kết thúc, mọi người ngay ngắn trật tự rời đi. Trong đám người Vương Hiên đột nhiên nhíu mày, tối tăm bên trong hắn hình như cảm ứng được cái gì, có đồ vật gì để mắt tới chính mình. Vương Hiên quay đầu nhìn thoáng qua 500 phía sau rộn rộn ràng ràng đoàn người. Rõ ràng bị theo dõi cảm giác liền tại phía sau, nhưng lại không có tìm được bất luận cái gì khả nghi đối tượng, có ý tứ, xem ra là cái đối thủ khó dây dưa. Đội ngũ chậm chạp tiến lên, rất nhanh Vương Hiên liền đi tới cửa ra vào. Vượt qua cửa lớn, Vương Hiên xuất hiện ở trong vùng hoang dã. Tiến vào tối thị cùng rời đi tối thị địa phương cũng giống, dù sao tối thị là biết di động. Vương Hiên nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, loại kia bị theo dõi cảm giác cũng không có biến mất. Ta ngược lại muốn xem là ai nghĩ động thủ với ta. Vương Hiên thoáng phân biệt phương hướng, nên ngang hướng phía trước đi đến. Truy tung Vương Hiên rời đi tối thị hoàng hốt nữ yêu gặp tình hình này rất là nghi hoặc. Ta rõ ràng đã cho hắn gieo hoàng hốt chi trùng, vì cái gì hắn hình như chuyện gì đều không có, thậm chí còn có thể nhẹ nhàng như thường vận dụng ma lực, đây là căn bản không có khả năng phát sinh. Trừ phi ma lực của hắn đã vượt qua truyền kỳ ma pháp sư hạn chế, đạt tới bất hủ ma pháp sư, cái này càng không khả năng, trừ cái kia cắn thuốc lao giả, từng ấy năm tới nay, căn bản không ai có thể tại hạ thế giới trở thành bất hủ ma pháp sư. Tiểu tử này trên thân cất giấu bí mật, nếu như có thể tìm tới, hẳn là cũng có thể để ta thực lực tiến thêm một bước. Hoàng hốt nữ yêu nhãn bên trong là không giấu được tham lam, nàng liếm liếm khô nước khỏe miệng nhảy vào bóng tối, theo thật sát Vương Hiên phía sau. Chương 1481, mộng cảnh thế giới. Chương 1481, mộng cảnh thế giới. Vương Hiên rõ ràng đã lựa chọn một người ít phương hướng tiến lên, nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh, mới vừa đi ra không đến 5 khoảng trăm thước, liền có người cản đường ăn cướp. Cản đường ăn cướp tổ hợp cũng rất có ý tứ, hai cái máy móc hiệp hội dị giáo đồ, hai cái ma pháp thợ săn, còn có một cái bị bức hiếp ma pháp sư, tổng cộng 5 người chặn lại 8 người. Bọn họ sở dĩ có thể làm đến loại này trình độ, chủ yếu chính là tay dựa bên trong nguyên tử pháo. Nguyên tử pháo uy lực lớn, phóng xạ phạm vi rộng, một pháo đi xuống, truyền kỳ ma pháp sư phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như truyền kỳ ma pháp sư cũng chỉ có thể gánh vác mấy phát, thế nhưng bây giờ không phải là tại chỗ này, nguyên tử pháo khoảng chừng 20 phát. Như vậy sức uy hiếp mạnh mẽ, để tất cả bị cản đường người không dám có chút phản kháng, chỉ có thể đàng hoàng đứng tại chỗ chờ đi sau rơi. Lại tới một cái, quả nhiên đây là một nơi tốt, đoạt mấy người bọn hắn, chúng ta mua đổi trang bị tài chính liền có, lần sau liền có thể lại làm một trận hoành tráng. Tốt tốt, đừng nói nhảm, nhanh lên đem trên thân tất cả thứ đáng giá toàn bộ giao ra, không nên ép chúng ta đích thân soát người. Nguyên tử pháo uy lực các ngươi hẳn phải biết. Hai cái ma pháp thợ săn không kịp chờ đợi mở ra chữ vật không gian, đem tán loạn trên mặt đất hàng hóa toàn bộ thu vào đi. Vương Hiên liếc một cái liền xem thấu, cái gọi là 20 phát nguyên tử pháo, trên thực tế chỉ có một phát là thật, còn lại toàn bộ đều là giả dối. Mấu chốt nhất là duy nhất một phát thật nguyên tử pháo hình như cũng đã hết hạn, nội bộ bổ sung nguyên tử chỉ riêng hoạch đã phong tu, căn bản không có cách nào phóng ra. Rất nhanh, hai cái ma pháp thợ săn liền đi tới Vương Hiên trước mặt, mắt thấy hắn không nhúc nhích, hai người lập tức không cao hứng. Xem ra ngươi là tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chẳng lẽ ngươi không biết vùng vây dây chết hạ chẳng là cái gì? Lại cho ngươi một cơ hội, đem trên thân tất cả thứ đáng giá giao ra, nếu không trước đánh gãy hai chân của ngươi, chúng ta lại chính mình lục soát. Các ngươi là gan ngược lại là thật lớn, 20 phát nguyên tử pháo chỉ có một phát thật, duy nhất một phát thật vẫn là hết hạn. Hàng Vương Hiên nhìn xem hai cái ma pháp thợ săn, giống như cười mà không phải cười nói. Lời này vừa nói ra, hai người nháy mắt luống cuống, ba người khác cũng hoảng hồn, đặc biệt là không nhúc nhích cái kia ma pháp sư, trên trán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên lai là dạng này, khó trách những người khác không có nhìn ra thật giả, lợi dụng tính tượng ma pháp phối hợp máy móc hiệp hội vật thật hình chiếu, đặt tới dĩ giả loạn chân tình trạng, có ý tứ, không thể không nói các ngươi rất có thiên phú, lại có thể nghĩ đến loại này thủ đoạn. Mắt thấy Vương Hiên một câu nói toạc ra bọn họ nội tình, năm người không chút nghĩ ngợi, riêng phần mình chia nhau chạy đường. Năm người rõ ràng chuyên môn tu luyện qua chạy trốn phương diện thủ đoạn, chạy nhanh như gió, còn lại lấy lại tinh thần người muốn đuổi theo, nhưng nơi nào còn có thân thể bọn hắn ảnh. Tạm biệt cái này việc nhỏ xen giữa, Vương Hiên tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Liên tiếp đi nửa giờ, phía sau đi theo gia hỏa từ đầu đến cuối không có động thủ, Vương Hiên đều hơi không kiên nhẫn. Người này làm sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ là đang chờ đợi cái gì? Có cái gì là hắn đáng giá chờ đợi? Chẳng lẽ nói là vật này? Vương Hiên cảm thụ một cái bám vào tại phía sau lưng bên trên ấn ký, nháy mắt phát giác một cỗ cùng loại với mộng cảnh lực lượng. Loại này đồ vật không chỉ có ma pháp, còn có máy móc hiệp hội nghiên cứu chế tạo thủ đoạn đặc thù, hai loại thủ đoạn song trọng tác dụng, bình thường ma pháp sư căn bản không có chút nào sức chống cự, liền sẽ bị kéo vào mộng cảnh. Chẳng lẽ nói tên kia am hiểu là mộng cảnh ma pháp? Có ý tứ, Nghe nói mộng cảnh ma pháp rất ít hiện thế, mà còn dưới tình huống bình thường chỉ có hoàng hốt nữ yêu loại này đặc thù sinh vật mới có thể tu luyện, chẳng lẽ đi theo sau lưng ta chính là một cái hoàng hốt nữ yêu? Vương Hiên nhịn không được tự lẩm bẩm, sau đó kích hoạt ấn ký lực lượng, tiến lên thân thể đột nhiên ngừng lại. Chết tiệt, người này đến cùng là thân phận gì, rõ ràng mộng cảnh ấn ký đều đã tiêu ký lâu như vậy, làm sao hắn chậm chạp không có phản ứng? Chẳng lẽ nói ấn ký mất hiệu lực? Trốn ở trong bóng tối hoàng hốt nữ yêu cũng rất không kiên nhẫn, nàng còn chưa từng có đụng phải như thế khó giải quyết người. Truyền kỳ ma pháp sư cũng không phải là không có đối phó quá, bất quá dưới tình huống bình thường, chỉ cần kích hoạt mộng cảnh ấn ký, nhiều nhất không cao hơn 10 phút đồng hồ, truyền kỳ ma pháp sư liền sẽ bị kéo vào mộng cảnh. Thành công. Hoàng hốt nữ yêu cầu nhỏ thời điểm, đột nhiên thấy được Vương Hiên thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, lập tức biết mục tiêu đã rơi vào mộng cảnh. Hoàng hốt nữ yêu nhảy ra bóng tối, tiến vào mộng cảnh tạo dựng ra đến thế giới. Tốt khổng lồ mộng cảnh thế giới, xem ra người này là một cái danh xứng với thực truyền kỳ ma pháp sư, thậm chí là đã chạm đến bất hủ ma pháp sư bí lụy, khó trách khó đối phó như vậy, đáng tiếc không có tác dụng gì, chỉ cần đi vào mộng cảnh, nơi này chính là thế giới của ta. Mộng cảnh thế giới bên trong, hoàng hốt nữ yêu vật hiện ra chân thân, nàng bắt đầu biên đan dệt mộng cảnh, đối Vương Hiên linh hồn tiến hành rào sát, chỉ cần linh hồn tử vong, nhục thân cũng sẽ đi theo tử vong. Chỉ chốc lát, từng cái ác mộng đồng dạng mộng cảnh liền bị đạt hoàn thành. Hoàng hốt nữ yêu bắt đầu tìm kiếm Vương Hiên linh hồn, thế nhưng một phen tìm kiếm xuống, căn bản không có phát hiện linh hồn. Làm sao tìm không đến người này linh hồn, đến cùng ẩn tàng đến địa phương nào đi? Một phen tìm kiếm, căn bản không có phát hiện linh hồn, hoàng hốt nữ yêu trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng đã tận khả năng thu nhỏ mộng cảnh thế giới lớn nhỏ, đồng thời vận dụng ma pháp lực lượng, có thể là vì cái gì vẫn là không có tìm được mục tiêu linh hồn, chẳng lẽ tên kia căn bản liền không có tiến vào mộng cảnh. Thật tình không biết lúc này Vương Hiên chính lặng lặng đứng ở sau lưng của nàng, chuẩn xác mà nói là đứng tại bóng dáng của nàng bên trong. Vừa rồi hoàng hốt nữ yêu làm tất cả đều bị Vương Hiên thu vào trong mắt. Vương Hiên còn không có nhìn qua nghiện, hoàng hốt nữ yêu liền ngừng hành động, cái này để hắn rất không hài lòng. Mắt thấy nàng đang tìm kiếm chính mình linh hồn, cũng là rất phối hợp lật ra một cái linh hồn kiên. Rốt cuộc tìm được. Hoàng hốt nữ yêu được như nguyện tìm tới mục tiêu linh hồn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt linh hồn đi tới bố trí tốt ác mộng cạm bẫy phía trước. Theo từng cái ác mộng cạm bẫy phát động, Vương Hiên linh hồn nháy mắt liền bị thôn phệ, trên mặt hắn hiện ra hoàng hốt, phẫn nộ, thống khổ các cảm xúc. Dần dần, Vương Hiên linh hồn bắt đầu thay đổi đến mờ đi, lực lượng cũng tại dần dần tiêu tán. Hoàng hốt nữ yêu gặp tình hình này rất là cao hứng, truyền kỳ ma pháp sư thì phải làm thế nào đây? Còn không phải cắm ở trong tay nàng, chỉ cần đi vào một cảnh, tất cả đều là nàng định đoạt. Nếu có thể, ta cũng không muốn cứ như vậy giết ngươi, dù sao ngươi có thể là một cái truyền kỳ ma pháp sư, tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới loại này trình độ, nhất định rất không dễ dàng. Thế nhưng không có cách, ai bảo ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ta chỉ có thể ra tay với ngươi, nếu có đời sau, nhớ tới con mắt đánh bóng điểm, không muốn tùy tiện đắc tội người. Hoàng hốt nữ yêu nhãn gặp Vương Hiên linh hồn sắp phiêu tán, thế mà bắt đầu lẩm bẩm lủ bộ. Ngươi nói không nên đắc tội người, có phải là mặc mũ che màu xanh lam ra hỏa? Chương 1482, phát triển thế lực. Chương 1482, phát triển thế lực. Đột nhiên xuất hiện âm thanh để hoàng hốt nữ yêu không biết làm sao, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thân ảnh vỡ vụn xuất hiện tại bên kia. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở người khác trong một cảnh? Hoàng hốt nữ yêu nhìn chằm chằm Vương Hiên nghiêm nghị chất vấn, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở ta trong một cảnh? Vương Hiên nhìn xem hoàng hốt nữ yêu cười nói, ngươi một cảnh. Hoàng hốt nữ yêu nhìn thoáng qua bị ác mộng bao trùm, sắp tiêu tán linh hồn lập tức phát giác không đúng. Nếu như nói cái này mới là mộng cảnh chân chính chủ nhân, như vậy bị ác mộng thôn vệ thích là ai? Vương Hiên phất tay, sắp tiêu tán linh hồn hóa thành khói nhẹ phiêu tán. Hoàng hốt nữ yêu sắc mặt nháy mắt thành xuống, không nghĩ tới thường thường đùa bỡn người khác mộng cảnh nàng, cũng có lật thuyền trong mương thời điểm. Không nghĩ tới ngươi thế mà ôm có loại này thủ đoạn, bất quá cũng không có vấn đề gì nếu không lặp lại một lần nữa vừa rồi quá trình là được rồi. Hoàng hốt nữ yêu phất tay, xung quanh mấy chục cái ác mộng nháy mắt xuống lại tới, muốn thôn phệ hết Vương Hiên linh hồn. Nhưng hắn trực tiếp phun ra một cái sương mù, cưỡng ép ngày khác đổi chỗ. Nơi này chính là hắn mộng cảnh, hắn mới thật sự là chủ nhân, tâm niệm vừa động, 647 vạn vật đều có thể biến hóa. Ngươi cũng có thể điều khiển mộng cảnh. Không đúng, ngươi căn bản không có bị mộng cảnh cuốn quanh, ngươi vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Hoàng hốt nữ yêu biết, chính mình bày ra đại phiền toái. Như loại này không có bị mộng cảnh thôn phệ người thập phần cường đại, dù sao mộng cảnh là bọn họ sân nhà, hoàng hốt nữ yêu chỉ là một cái kẻ ngoại lai, thừa dịp chủ nhân này rơi vào hôn mê thời điểm, mượn dùng lực lượng phát động công kích. Mà chủ nhân nếu như ở vào thanh tỉnh, bọn họ những này kẻ ngoại lai, căn bản không có khả năng vận dụng lực lượng đối chủ nhân tạo thành uy hiếp. Vừa nghĩ tới muốn cùng một cái truyền kỳ ma pháp sư tại trong mộng cảnh so đấu, hoàng hốt nữ yêu lập tức luống cuống, liền vội vàng đem thân thể của mình phân giải chạy ra mộng cảnh thế giới. Đến đều đến rồi, gấp gáp như vậy đi làm cái gì, không bằng lưu lại, để ta nhìn ngươi thực lực chân chính. Vương Hiên phất tay phong tỏa toàn bộ mộng cảnh thế giới, đem hoàng hốt nữ yêu cưỡng ép lưu lại, sau đó đưa tay ngày khác đổi chỗ, đem hoàng hốt nữ yêu linh hồn trực tiếp nuốt lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có thương tổn ta tâm tư, ta là thế giới này số lượng không nhiều hoàng hốt nữ yêu. Giết ta, ngươi đem tiếp nhận lớn lao tai nạn, tại sao lưng ta có một vị bất hủ ma pháp sư tỏa chấn. Hoàng hốt nữ yêu mặc dù bị bởi bị cấm, nhưng nàng không chút nào không hoàng hốt, bởi vì nàng có chỗ dựa, đó là một vị đến từ trên thế giới bất hủ ma pháp sư, đối nàng hứa xuống hứa hẹn. Ngươi chỗ dựa tại trên thế giới, mà ngươi bây giờ tại ta trong mộng cảnh, hắn cũng không cứu được ngươi, đem ngươi biết mộng cảnh ma pháp toàn bộ đều biểu thị một lần, sau đó lại đem mua giết người tin tức cặn kẽ nói cho ta. Nếu như ngươi chịu phối hợp, đồng thời tâm tình của ta không sai, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Hoàng hốt nữ yêu nghe lấy Vương Hiên lời nói, hừ lạnh một tiếng không trả lời, hiển nhiên, nàng không có ý định phối hợp. Tất nhiên dạng này Vương Hiên cũng không nói nhảm, trực tiếp điều khiển lồng giam co vào, nghiền ép Hoàng hốt nữ yêu thân thể. Vừa bắt đầu Hoàng hốt nữ yêu còn rất mạnh miệng, thế nhưng làm thân thể bị hoàn toàn co bó, mà còn đã triệt để biến hình lúc, nàng cuối cùng không thể thừa nhận loại đau này khổ, lựa chọn mở miệng cầu xin tha thứ. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Hoàng hốt nữ yêu rất không tình nguyện biểu thị chính mình nắm giữ mộng cảnh ma pháp. Vương Hiên một bên quan sát, một bên ở trong lòng cùng huyễn cảnh thủ đoạn tiến hành so sánh. So sánh về sau hắn phát hiện, mộng cảnh ma pháp điều khiển tinh tế trình độ muốn so huyễn cảnh thủ đoạn mạnh, mà huyễn cảnh thủ đoạn lực sát thương, phạm vi bao trùm trở, đều muốn so mộng cảnh ma pháp cường. Dù sao một cái là dựa vào nguyên tố tiến hành cấu tạo, một cái khác thì là dựa vào pháp tắc lực lượng tiến hành hoàn thiện, song phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngươi hài lòng, những này chính là ta nắm giữ toàn bộ mộng cảnh ma pháp, ngươi xem cũng vô dụng, ngươi không có khả năng nắm giữ được những vật này, cần thiên phú cùng với ma lực hiện tại toàn bộ thế giới đã sớm đã không có mộng cảnh nguyên tố, chỉ có chúng ta Hoàng hốt nữ yêu tài có thể nắm giữ loại này lực lượng. Hoàng hốt nữ yêu nhãn gặp Vương Hiên trầm mặc, tưởng rằng hắn tại dư vị vừa rồi mộng cảnh ma pháp, không khỏi mở miệng kỳ châm biếm. Vương Hiên nhìn thoáng qua Hoàng hốt nữ yêu không nói thêm gì, hắn chỉ là đối mộng cảnh ma pháp hiếu kỳ mà thôi, đến mức nắm giữ căn bản không cần, hắn nắm giữ bệnh ảo cảnh thủ đoạn, vì cái gì muốn lựa chọn càng thêm cấp thấp mộng cảnh ma pháp? Nói một chút đi, mua giết người đến cùng là ai? Hắn hiện tại lại tại nơi nào? Nếu như ngươi phối hợp một điểm còn có thể sống rời đi, nếu không ta trước hết giết ngươi, lại tìm đến tên kia. Ngươi đã đoán được lại hỏi ta làm cái gì, đến mức hắn tại nơi nào, ta làm sao có thể biết? Hắn là cầm ta lông vũ đến tìm ta hỗ trợ, nguyên bản tưởng rằng một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn tàng sâu như thế. Hoàng hốt nữ yêu mặt không hề cảm xúc hồi đáp. Dựa theo hắn sự thù hằn với ta trình độ, không có khả năng chỉ là yêu cầu ngươi giết ta, ngươi cái này hoàn thành nhiệm vụ cũng không khả năng không có bất luận cái gì bằng chứng, hơn phân nửa là muốn đem đầu của ta đưa đến một nơi nào đó đi, nói một chút đi, ở đâu? Đón Vương Hiên ánh mắt lạnh như băng, Hoàng hốt nữ yêu trầm mặc. Hoàng hốt nữ yêu phát hiện nhất cử nhất động của mình tựa hồ cũng tại Vương Hiên nắm giữ bên trong, nàng căn bản không có cách nào làm ra phản kháng, chỉ có thể mặc cho Vương Hiên nắm. Hoàng hốt nữ yêu hậu đem giao dịch địa điểm giao cho Vương Hiên, lập tức gò bó thân thể nàng lồng giam biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có thể đi nha. Ngươi thật nguyện ý thả ta rời đi? Ta rõ ràng hơi kém liền giết ngươi, ngươi liền không có ý định làm ra bất kỳ trả thù. Hoàng hốt nữ yêu khó có thể tin nhìn xem Vương Hiên, nàng không tin Vương Hiên thật sẽ thả nàng rời đi. Vương Hiên lời cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đóng lại mộng cảnh thế giới, cưỡng ép đem nàng đuổi đi ra hai cái người linh hồn trở về nhục thể. Vương Hiên đưa tay vạch phá diện phía trước không gian, thân ảnh hóa thành quang nguyên tố nhảy vào không gian. Hoàng hốt nữ yêu thì là một mực chờ đến Vương Hiên biến mất, mới nhảy vào bóng tối. Vương Hiên cũng không tính đích thân động thủ, loại này sự tình giao cho Cụ Gồn là được rồi, trừ Cụ Gồn bên ngoài, hắn còn có cần phải bồi dưỡng một cái còn lại thủ hạ. Phía trước Vương Hiên để Cụ Gồn giúp hắn tìm kiếm một bộ phận ma pháp thợ săn, tin tưởng rất nhanh liền có thể có kết quả, dù sao không ai có thể chống cự tăng cao thực lực dụ hoặc. Trở lại thành thị, Vương Hiên đầu tiên là đi một chuyến ma pháp hiệp hội, tại chỗ này lấy được hối đoái đến đủ số lượng ma pháp kiếm tệ, sau đó mới trở về nhà ở của mình. Vương Hiên chân trước trở lại phòng ốc, chân sau Cụ Gồn liền mang theo hai cái cao tuổi ma pháp thợ săn đến. Tôn kính đại nhân, bọn họ chính là ta hướng ngài đề cập An Bụt cùng với Rót Giờ. Hai người đều là cấp 9 ma pháp sư, chỉ bất quá giống như ta bị thương, hiện tại là cấp 6 ma pháp sư, thế nhưng bọn họ đều là trung thành đáng tin lão thợ săn, chỉ cần đại nhân bàn giao nhiệm vụ, nhất định có thể xuất sắc lại viên mãn hoàn thành.